Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 197, Oán Niệm Của Tiểu Yêu Tinh 1. Khi Thẩm Thiên nắm chặt kiếm chủ lệnh chuẩn bị triệu hoán kiếm linh mở ra, đột nhiên nước hồ bắn lên, xuất hiện một thứ đồ nho nhỏ. Đó là một dây leo dài chừng 3 thước. Toàn thân sáng xanh lấp lánh màu phỉ thúy, nó thoải mái uốn éo trong hồ linh tuyền, vung vẩy bọt nước, nhìn đến là vui mắt. Lúc này nó ngóc cổ ra khỏi mặt nước, cùng Thẩm Thiên mắt to trừng mắt nhỏ. Nhất thời, bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng, Thẩm Thiên và dây leo nhỏ đều sững ra, bất động nhìn chằm chằm đối phương. Thẩm Thiên có thể cảm giác được trong lòng bàn tay mình ướt đẫm, mồ hôi lạnh, thực sự hoảng hốt. Dây leo trước mắt đây rõ ràng có màu của phệ tiên đằng, không chừng có quan hệ gì đó với đằng mẫu lục cơ ấy. Ai biết được gia hỏa này mạnh chừng nào, vạn nhất có thể đạt tới nguyên anh hóa thần kỳ mà ngươi dám ra tay với nó chẳng phải xong rồi sao? Ta không thấy ngươi, ngươi cũng không thấy ta. Thẩm Thiên không ngừng cầu nguyện trong lòng nhưng không có hiệu quả. Gì? Hiển nhiên gốc vệ tiên đằng nhỏ xíu này đã phát hiện ra Thẩm Thiên. Nó tấn công, gốc vệ tiên đằng kia hơn run run, phóng một đạo linh tuyền màu bạc tới Thẩm Thiên. Mà thân thể của nó thì chui xuống dưới đáy linh tuyền, điên cuồng rũi đầu chui vào đất bùn. Đúng vậy, gốc vệ tiên đằng nhỏ xíu này đang sợ, nó đang liều mạng chui vào lòng đất chạy trốn. Thẩm Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên dựng lồng phòng ngự lên mức cao nhất, nhưng đạo linh tuyền kia bắn lên lồng phòng ngự lại không có tí sóng ba động nào. Thẩm Thiên cảm nhận một chút, lực trùng kích tối đa cũng tương đương với đòn tấn công của tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhìn phệ tiên đằng vẫn đang cắm cúi chui xuống lòng đất, rõ ràng đang e ngại Thẩm Thiên, hắn thấy rất vui. Nếu ngươi đã sợ ta thì ta không việc gì phải sợ ngươi. Tiểu yêu tinh, mau quỳ gối phục tùng trước thần uy của bổn thánh tử đi. Thu huyền vũ thuẫn lại, Thẩm Thiên bất ngờ nhảy vào trong hồ linh tuyền. Phệ tiên đằng đã chui xuống đất bùn, chỉ còn hở cái đuôi dế. Hắn đột nhiên duỗi tay nắm lấy, sau đó hắn dốc hết sức toàn thân kéo phệ tiên đằng từ dưới đất bùn lên từng tí một. Không thể, không nói, gốc phệ tiên đằng này thực khỏe quá mà, lại không thua kém Thẩm Thiên tí nào. Nên nhớ, Thẩm Thiên tu luyện tân hỏa luyện thể thuật, còn vừa mới lột xác thành thân thể tiểu ngũ hành dương lôi. Sức lực có thể coi là vô địch trong cảnh giới này. Cho dù là cường giả kim đan kỳ bình thường, nếu chỉ đơn thuần là dùng lực đối lực cũng chưa chắc đã có thể tranh phong với Thẩm Thiên. Vậy mà, lúc này mặc dù hắn đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể kéo gốc dây leo nhỏ chỉ dài 3 thước này ra, bởi vậy, có thể thấy được gốc vệ tiên đằng bé xíu này cực kỳ bất phàm. Chính là tuyệt thế tiên thực, hai tay nắm thật chặt gốc dây leo nhỏ bé, trong lòng Thẩm Thiên nóng như lửa. Dù sao đây cũng là vệ tiên đằng mà, là chí bảo còn chân quý hơn cả thất bảo tiên hồ lô. Nếu có thể bắt nó lại nhét vào trong thánh địa, chẳng phải là một món lợi nhuận khổng lồ sao? Dù có không tốt thì đem bán lấy tiền cũng không lỗ. Bảo hắn tự nuôi ư? Nói thật Thẩm Thiên cũng không có ý định này. Dù sao phệ tiên đằng này cũng có quan hệ tới đằng mẫu lục cơ. Vạn nhất thứ này chính là do đằng mẫu lục cơ niết bàn mà có, mình lại đi nuôi nó lớn, nhỡ sau này nó muốn hút khô máu của bổn thánh tử thì phải làm sao? Thẩm Thiên vẫn chưa dám tin tưởng quầng sáng trên đầu mình đâu. Mặc dù màu xanh đã khá đậm rồi nhưng vẫn còn cách con của khí vận xa lắm. Hắn cũng không dám yêu, cầu xa vời cái gì mà sau khi được mình nuôi một thời gian ngắn, phương tâm của tuyệt thế yêu cơ lại một lòng một dạ hướng về mình. Việc này là đem cái mạng nhỏ ra, để đánh cược đấy. Thẩm Thiên nghĩ kỹ rồi, chờ bắt tiểu yêu tinh này ra sẽ lập tức phong ấn nó lại rồi đem về bán cho thánh địa. Đằng mẫu lục, cơ có mạnh hơn nữa cũng chỉ là vừa mới độ kiếp. Chẳng lẽ có thể mạnh hơn được thánh chủ hay sao? Đến lúc đó, nó rơi vào trong tay thánh chủ sư tôn rồi. Thế nào ông cũng có cách xử lý. Thân thể non mịn của phệ tiên đằng đang không ngừng giãy giụa, chất lỏng màu bạc vẩy ra thấm ướt toàn thân Thẩm Thiên, linh khí nồng đậm lan ra khắp nơi. Thẩm Thiên cũng không định tiếp tục giằng co nữa, hỗn nguyên thần lôi ở mi tâm sáng lên lấp lóe, mái tóc đen như mực chậm rãi chuyển sang màu vàng sáng, từng sợi dựng đứng, khí tức đột nhiên tăng lên. Thẩm Thiên thét dài một tiếng, toàn thân tỏa kim quang rực rỡ, hai tay cũng khỏe hơn nhiều, nhanh chóng lôi được vệ tiên đằng ra. Một tấc, hai tấc, ba tấc, vệ tiên đằng vẫn đang liều chết giãy giụa, nhưng đối thủ của nó lại là Thẩm Thiên với trạng thái siêu Saiyan, nên nó hoàn toàn không thể chống cự nổi, thấy phần lớn thân thể đã bị lôi ra khỏi bùn đất. Nó gần như tuyệt vọng, phượt, tiếng đứt thanh thúy vang lên, hai tay Thẩm Thiên chợt hẫng đi, hắn phải lùi lại mấy bước, toàn thân lảo đảo suýt nữa thì ngã, tay cầm một nửa Phệ Tiên Đằng, bên kia, nửa cây Phệ Tiên Đằng còn lại chỉ dài khoảng nửa xích đã nhanh chóng chui xuống đất trốn tiệt. Đúng, vậy, nó vừa học cách thạch dùng đứt đuôi để bỏ trốn đấy. Thẩm Thiên vội lao tới muốn nhổ nó ra, song lần này Phệ Tiên Đằng đã dùng hết sức chui tuột vào trong lòng đất rồi. Đoán chừng Đằng Mẫu, Lục Tơ không thể ngờ nổi bản thân mình hao hết tinh hoa toàn thân. Thật vất vả mới đổi được cơ hội niết bàn, lại xui xẻo như thế. Không chỉ kế hoạch hút khô thánh dịch rồi niết bàn trong mấy ngày ban đầu đã tan thành mây khói mà chẳng hút được bao nhiêu, mà cả thân thể cũng bị ép phải tự đoạn. Không thể không nói, ở tu tiên giới thực sự có nhân quả báo ứng, ngàn vạn lần không thể kêu gào với trời được. Không phải sao, Đằng Mẫu Lục Cơ vừa mới nói ta sẽ niết bàn trở lại. Ông trời làm gì được ta? Kết quả, Thẩm Thiên xuất hiện, chẳng những cướp gia sản của ngươi, ngay cả nhục thể cũng cướp chiếm luôn. Quá thảm rồi. Chương 198, oán niệm của tiểu yêu tinh 2. Nhìn cái lỗ nhỏ vừa rồi Phệ Tiên Đằng bỏ trốn để lại. Thẩm Thiên trầm mặc, nói thật lòng, ngẫm lại, Thẩm Thiên cảm thấy liên chiêu vừa rồi mình dùng không đủ trôi chảy. Nếu không, chắc chắn hắn có thể lôi nốt cả nửa thân dưới của Phệ Tiên Đằng ra, không cho yêu tinh kia chạy trốn. Hiện giờ một nửa cây Phệ Tiên Đằng đã bỏ trốn rồi. Không biết sau này liệu có gây ra phiền toái gì không? Khá là khó giải quyết. May sao Bồn Thánh Tử vẫn mang theo mặt nạ Phượng Vũ. Chẳng những che kín được mặt mà còn thu liễm hết được hoàn toàn khí tức toàn thân. Cộng thêm chiến, giáp thần Thủy Linh Tôn Bồn Thánh Tử đang mặc trên người đây. Phệ Tiên Đằng nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ đến khả năng Bồn Thánh Tử là nam đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn ước lượng nửa thân Phệ Tiên Đằng trong tay, cũng không tệ lắm, cả cây Phệ Tiên Đằng này dài 3 thước, đoạn trên tay mình dài tới 2 thước rưỡi rồi, nơi đứt gãy vẫn còn đang rỉ nước màu nhũ bạc tỏa sáng lóng lánh long lanh. Bất ngờ, năng lực của Tân Hỏa Kinh trong cơ thể Thẩm Thiên bộc phát ra một khát vọng mãnh liệt. Hắn cũng chẳng biết làm sao, vì hắn phát hiện mình muốn ăn luôn cả dây leo này. Thứ đồ chơi này, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, nhưng vẫn là câu nói kia. Thẩm Thiên không phải là kẻ yếu sẽ bị dục vọng cấp thấp chi phối. Hắn biết rõ lúc này việc gì là quan trọng nhất, bèn lấy một đống bình bình lọ lọ từ trong thương minh giới ra. Số bình bình lọ lọ này đều được luyện chế từ linh ngọc mà thành, dùng để chứa linh dược, có thể giữ được dược tính ở mức độ lớn nhất. Mặc dù Thẩm Thiên không biết linh tuyền niết bàn này có thể dùng để làm gì, nhưng chắc chắn là bảo bối. Đương nhiên hắn phải thu sạch về rồi giữ cho thật tốt. Một hồ trọn vẹn hơn 20 dặm vuông chứa đầy linh tuyền niết bàn, có thể hình dung ra nhiều thế nào, thực sự là có thể khiến cho người ta ngây ngẩn đấy. Dù đám bình bình lọ lọ kia đều được khắc trận pháp không gian đơn giản, có thể tăng sức chứa lên mấy lần, nhưng Thẩm Thiên cũng phải gom đến mấy trăm bình mới miễn cưỡng chứa được hết số linh tuyền lớn như vậy. Sau khi cất hết linh tuyền niết bàn, nhìn sang đống bùn đất thấm đẫm linh tuyền, Thẩm Thiên cảm thấy đây cũng là bảo bối. Dù sao số đất bùn này cũng là hỗn hợp của thân thể mục nát của Phệ Tiên Đằng và linh tuyền mà ra, chắc chắn là thứ đất màu mỡ giàu dinh dưỡng nhất trên đời này. Mang số đất này về đỉnh Thánh Tử để trồng thử một chút hoa hoa cỏ cỏ, nhân sâm linh chi gì đó, thế nào cũng thơm. Thế là hắn lấy ra một cái xẻng từ trong thương minh giới, bắt đầu điên cuồng đào đất. Cuối cùng, dưới đáy hồ đã bị Thẩm Thiên đào mất 3 thước đất. Lúc này Thẩm Thiên mới thỏa mãn dừng lại, không sót giọt linh tuyền nào. Đúng lúc này, chàng hạt cửu tử trong ngực hắn khẽ rung lên nhẹ nhẹ, thông báo, chủ nhân, cạnh bên này có oán khí. Oán khí sao? Thẩm Thiên sững sờ, sau đó thì mừng phát điên. IQ và EQ của hắn đều rất cao, hiện ở đây còn có thể có ai mang oán khí nữa đây? Không phải là nửa thân Phệ Tiên Đằng kia sao? Thì ra tiểu yêu tinh còn chưa đi, nếu đã vậy đừng trách Bổn Thánh Tử ra tay độc ác phá hủy dây leo. Hắn nhẹ nhàng dùng thần niệm nói, cửu nhi, tỉnh táo một chút, không nên kích động, nơi này có một dây Phệ Tiên Đằng dài, người lặng lẽ nói cho ta nơi phát tán oán khí đi. Ta muốn lặng lẽ tới gần, rồi bất ngờ bắt nó lại, làm vậy nó sẽ không chạy thoát được nữa. Cửu nhi trả lời, vâng, Cửu Nhi cảm thấy cây dây leo kia đang trốn sau tảng đá phía đông nam của chủ nhân. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, không lập tức xoay người quay sang đó nhìn mà chỉ lẳng lặng phát tán thần niệm. Quả nhiên, đằng sau tảng đá có một đoạn dây leo màu phỉ thúy dài chừng nửa thước đang thò đầu ra nhìn về phía. Này, dường như cảm ứng được gì đó, nó bất ngờ cắm đầu xuống đất, chồng một đoạn thân lên trời. Con muốn đi à? Ngoan ngoãn tiếp nhận chế tài đi. Thẩm Thiên bất ngờ thôi động kiếm chủ lệnh, liên xạ thần thương và chín cây âm dương phá yêu thương. Một loạt đòn tấn công dày đặc chút tới, phía dây leo kia, nhất thời, oanh tạc bao trùm, bằng bằng bằng bằng bằng. Từng viên đạn linh thiết châu càn quét tảng đá, chỉ trong chớp mắt đã nện tảng đá vỡ tan tành. Loạt đạn tiếp tục càn quét mặt đất, đào lên những cái lỗ thật sâu, chi chít san sát. Đương nhiên, đòn tấn công mạnh hơn là kiếm linh của kiếm chủ lệnh. Lúc này kiếm chủ lệnh đã hấp thụ đủ linh thạch, có thể phát ra đòn tấn công mạnh nhất. Lần tấn công này, kiếm chủ lệnh hao một lèo 5.000 linh thạch, lực tấn công quả thực là siêu phàm. Cho dù là tôn giả Nguyên Anh kỳ yếu một chút, đối diện với một kiếm này cũng sẽ hốt hoảng sợ hãi. Chỉ sơ sót một cái thôi sẽ bị thương nặng mà ngã gục. Vô tận kiếm khí rơi xuống cày nát mặt đất, thật sâu, bụi mù tung bốn phía, áo giáp huyền vũ hợp thể, mở huyền vũ thuẫn, Thẩm Thiên lại trồng chất phòng ngự lên người, cẩn thận từng ly từng tí đi theo hướng kia, vừa đi vừa hỏi, Cửu Nhi, còn oán niệm nữa không? Tiếng Cửu Nhi vang lên trong ngực hắn, cảm nhận không rõ lắm, hình như đã tiêu tán, lại như đang trốn rồi. Thẩm Thiên tính toán một lát, đi vào vị trí ban đầu của Phệ Tiên Đằng, thổi tan bụi mù, hẳn chỉ thấy nơi này vừa bị đòn tấn công của mình đào ra một cái hố đất khổng lồ. Trong cái hố này có một đoạn dây leo nhỏ dài chừng 3 thước. Nhưng đoạn dây leo này đã thủng cả 100.000 lỗ, chảy ra chất lỏng màu ngà sữa. Chất lỏng màu ngà sữa kia tỏa ra mùi hương thơm nồng nàn khiến cho cơn thèm khát trong lòng Thẩm Thiên càng khô nóng hơn. Thẩm Thiên cẩn thận ngự kiếm khống chế liên, xạ thần thương chọc chọc đoạn dây leo này, đảm bảo nó không còn động tĩnh gì nữa. Chương 199, Thẩm Đăng xúc thủ thiên. Lúc này hắn mới yên lòng thu đoạn dây leo nhỏ kia vào lòng bàn tay. Nghiệp chướng, ngươi nói xem tại sao ngươi lại muốn quay lại. Nói thật thì Thẩm Thiên cũng chẳng hận thù gì với đằng mẫu lục cơ. Bởi vì với lập trường của bà ta thì bà ta làm vậy cũng không sai. Nhưng trong tu tiên giới, nói đúng nói sai là không có đạo lý. Đằng mẫu lục cơ là yêu, mà còn là yêu tinh ăn thịt người. Thẩm Thiên không biết dây leo nhỏ này là đằng mẫu lục cơ niết bàn tái sinh hay là hậu duệ huyết mạch nó ngưng tụ lại. Chẳng qua là lúc này Thẩm Thiên vô tình xông vào trong sơn cốc kết thành nhân quả với nó. Hiện giờ hắn chỉ có một lựa chọn, cố gắng kết nhân quả. Nếu không có cách nào chấm dứt được nhân quả thì cứ cố hết sức kết nhân quả với Phệ Tiên Đằng đi. Dù sao thì không phải người tộc ta ắt có suy tính khác. Thẩm Thiên sẽ không lấy mạng mình ra để đùa đâu. Nhìn dây leo thơm ngát trong tay, Thẩm Thiên đang do dự xem có nên ăn hay không. Thứ đồ chơi này có vẻ rất thơm, mà Tân Hỏa Kinh lại vô cùng khát khao dây leo này. Quan trọng nhất là, lúc trước Thẩm Thiên đã hút rất nhiều chất lỏng từ Phệ Tiên Đằng chảy ra. Có vẻ hoàn toàn không có độc, cho nên, chắc hẳn dây leo Phệ Tiên Đằng này cũng không có độc. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên quyết định nếm thử một chút, nếu không có vấn đề gì sẽ ăn thêm. Hắn nhẹ nhàng vê một giọt chất lỏng màu sữa nhỏ từ miệng vết thương của Phệ Tiên Đằng, đưa vào trong miệng. Ái chà, mềm mại, ngọt ngào, có mùi sữa bò nhàn nhạt, rất giống sữa tươi vị hương thảo. Quan trọng hơn là, Thẩm Thiên nuốt từng giọt chất lỏng màu ngà sữa vào bụng. Cảm thấy rõ ràng một cỗ năng lượng đang bành trướng trong cơ thể mình. Đó là năng lượng linh khí hệ, mộc, ẩn chứa sinh cơ tinh thuần nồng đậm, khiến cho toàn thân hắn thoải mái sảng khoái. Mặc dù Thẩm Thiên đã có thể tu luyện nhưng 88 lần tẩu hỏa nhập ma trong lịch sử vẫn để lại ám ảnh trong lòng hắn. Thật ra thân thể và đan, điền của Thẩm Thiên đều bị nội thương rồi. Nội thương bên trong như vậy rất phiền phức, rất khó dùng dược thạch trị liệu. Nhưng sau khi uống những giọt nước này vào, hắn cảm giác những tổn thương bên trong cơ thể mình đã được chữa trị. Nước này tựa như năng lượng, sinh mệnh nguyên bản nhất, đang dâng lên từng khiếu huyệt trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này tràn tới đâu, tất cả những vết thương bên trong đều được chữa trị dần dần. Chỉ có điều vì quá ít nên chưa đủ. Thẩm Thiên cẩn thận cảm nhận cơ thể mình một lúc lâu, phát hiện ra chất lỏng này không có tác hại gì với mình hết, ngược lại vô cùng có ích. Thế là hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi nuốt dây leo phệ tiên đằng kia, một cách cực kỳ cẩn thận. Chưa kể hương vị của phệ tiên đằng nho nhỏ này ngon hơn phược tiên đằng kia nhiều. Hắn nhẹ nhàng cắn dây leo một cái, chất lỏng thơm ngọt màu ngà sữa lại tràn vào trong khoang miệng. Ngay sau đó, năng lượng dồi dào lại tràn ra khắp toàn thân, đúng là đại bổ mà. Thẩm Thiên cảm thấy mình như đang bay lên trời vậy. Chẳng mấy chốc, gốc phệ tiên đằng dài 3 tấc kia đã bị Thẩm Thiên ăn hết sạch. Hắn cẩn thận kiểm tra một lượt, phát hiện trong cơ thể mình không có phản ứng có hại nào. Ngược lại hoàn toàn, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm sảng khoái chưa từng thấy. Không khó chịu chút nào, mà dường như có một cỗ năng lượng lan khắp toàn thân hắn rồi hội tụ ở lá gan, dường như muốn bùng hê ra ngoài. Cảm giác này rất giống với khi Thẩm Thiên thôn phệ nhất nguyên trọng thủy, chỉ khác là nhu hòa hơn nhiều. Hắn yên tâm, ngồi xếp bằng trong sơn cốc lấy dây leo trước đó ra. Sau đó, hắn lại lấy ra một ít linh quả, thịt yêu thú tươi từ trong thương minh giới ra. Hắn mở nắp hộp đá, lấy nam minh ly hỏa bản nguyên bên trong ra, cẩn thận nướng thịt thú. Thẩm Thiên khống chế cẩn thận cự ly ngọn lửa, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải. Chẳng mấy chốc thịt thú đã tứa ra mỡ trơn bóng. Hắn vừa nướng thịt vừa rải các loại gia vị thì là bột tiêu, vân vân, mùi hương nồng đậm lan khắp nơi. Sau đó, hắn để cho nhất nguyên trọng thủy bám lên thân bích thủy kiếm. Hắn tách linh quả và dây leo kia ra, từng đĩa rau củ tinh xảo rực rỡ hiện ra trước mặt Thẩm Thiên. Nhìn đã muốn ăn ngay, có món mặn, có món chay, có rau củ, có hoa quả, đây mới là mỹ thực cao cấp. Thẩm Thiên lấy một cái bàn từ trong thương minh giới ra, đặt hết thức ăn lên trên bàn. Bận bịu một lúc lâu như vậy, hắn cũng mệt rồi. Tiếp theo đó chính là thời khắc hưởng thụ thành quả, ăn một miếng thịt nướng, cắn một miếng hoa quả dây leo, thi thoảng lại uống một chút nước ép từ phược tiên đằng nguyên anh kỳ. Không thể không nói, đây là một buổi thịnh yến đắt giá, nếu những người khác của giới tu tiên nhìn thấy chắc đều sẽ rớt cằm. Dù sao đây cũng là phược tiên, đằng đó, người ta phí hết tâm huyết mới tìm được một gốc, có ai không coi là chí bảo mà dốc lòng tu luyện chứ? Dù có muốn ăn thật cũng phải kết hợp với các loại kỳ chân trong thiên địa. Luyện chế thành đan dược cực phẩm đã, chưa có ai gặm thẳng như gặm rễ khoai thế này đâu. Thậm chí hắn còn ép nước làm đồ uống nữa. Quả thực là hành vi của siêu cấp bại gia tử. Tôn giả thấy vậy cũng xót ruột đau thịt. Ăn hết phệ tiên đằng vào bụng, Thẩm Thiên cảm giác cỗ năng lượng kia đã được nén lại đến cực hạn rồi. Một cỗ năng lượng vô cùng, tinh thuần bành trướng ở lá gan của hắn, rồi bộc phát ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, một dây leo màu phỉ thúy óng ánh bắn ra từ cổ tay phải của Thẩm Thiên. Cắm xuống đất, hoành, mặt đất xuất hiện một lỗ nhỏ, dây leo đâm thật sâu vào lòng đất như một cây thần thương. Thẩm Thiên có thể cảm giác được một kích, lơ đãng vừa rồi của hắn có thể sánh với trúc cơ đỉnh phong. Mà đây chỉ là một đòn tấn công vô ý của hắn, không phải bộc phát toàn lực. Hắn có thể xác định được, cỗ năng lượng kia trong cơ thể mình rất nghe lời. Có thể điều khiển thuận tiện như cánh tay vậy, Thẩm Thiên bắt đầu cẩn thận thăm dò cách sử dụng cỗ năng lượng kia, chẳng mấy chốc đã có một chút kinh nghiệm tâm đắc, hít sâu một hơi, hắn đưa tay phải ra, dây leo màu phỉ thúy bất chợt bắn ra như thần tiên. Quanh thân nó bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng bạc, đây là quang trạch của nhất nguyên trọng thủy, thủy sinh mộc, lúc này có vẻ phệ tiên đằng cứng hơn rồi, như roi lại như thương. Nó quất xuống đất khiến cả mặt đất đều chấn động, uy thế này chính Thẩm Thiên cũng phải khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác một kích này dường như đủ để khiến cho chân nhân kim đan kỳ cũng phải bị thương nặng, thậm chí là chết. Chương 200, Triệu Hào, người thật tốt một. Lúc này, tiểu trấn ngoài thành Mê Vụ đã chỉ còn là một đống phế tích. Lúc trước, khi sóng triều linh vụ tấn công thành Mê Vụ thì tiểu trấn bên ngoài thành sẽ bị luân hãm đầu. Tiên, lúc này khắp nơi trong trấn đều la liệt thi hài, Triệu Hạo đi lại trong đó mà sợ hãi trong lòng. Lúc này y đã khôi phục được tu vi, tay cầm một thanh kiếm pháp khí vừa nhặt được, toàn thân dạt dào pháp lực, trong cơ thể hắn có một ngọn lửa nam minh ly hỏa đang cháy hừng hực, lúc nào cũng có thể bùng lên giết địch, là khắc tinh của bọn yêu quái. Đây cũng là nguyên nhân y dám một thân một mình quay về tiểu trấn Mê Vụ đi tìm Thẩm Thiên. Khi Triệu Hạo đang đau khổ vì không tìm được Thẩm Thiên thì chợt nghe thấy có tiếng người kêu cứu, đó là tiếng của nữ tử. Trong tiếng kêu tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng khiến cho người ta không nhịn được mà muốn tới đó giúp một tay. Triệu Hạo hít sâu một hơi, bất ngờ thôi động pháp lực toàn thân, hóa thành một cái bóng màu đỏ phóng tới chỗ có tiếng kêu kia. Y thấy rõ, là một con lang yêu màu tím đang đuổi theo một nữ tử áo trắng. Chẳng mấy chốc là có thể đuổi kịp, cắn chết nàng rồi, Triệu Hạo hét lớn một tiếng, nhắm thẳng yêu lang ném trọng kiếm trong tay đi, kiếm phong phá hư không chém đúng thân con yêu. À ấu à, ấu ấu ấu ấu ấu, con yêu kêu đau thê lương, giữa thân bị thương nặng, máu tươi bắn ra tung tóe. Sói là thứ đầu đống xương sắt, eo đậu phụ, dù có trở thành yêu thú thì phần eo vẫn là nhược điểm của chúng. Lúc này, phần eo bị chém trúng, con sói rú lên thảm thiết, chật vật bỏ chạy chỉ sợ bị bắt. Triệu Hạo khẽ hấp cây chọc đao dưới đất lên, cây đao bay về tay y, thu vào trong vỏ. Triệu Hạo nở một nụ cười tự cho là tuấn giật, lên tiếng an ủi, cô nương không cần lo lắng, yêu nghiệt đã bị ta đánh chạy rồi. Nữ tử áo trắng mới dừng bước, khuôn mặt bẩn nhem nhuốc vui mừng vì vừa thoát nạn. Nàng nhìn Triệu Hạo, sắc mặt vừa bất ngờ vừa chấn động, hỏi, là ngươi sao? Giọng nói quen thuộc khiến cho Triệu Hạo sững sờ, y cẩn thận nhìn lại nữ tử áo trắng kia, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, Triệu Hạo đã nhận ra thân phận nữ tử này, chính là Vô Hà công chúa của nước Vũ Ẩn, Tuyết Vô Hà. Nụ cười trên mặt Triệu Hạo héo rũ, dù sao cũng chẳng có giao tình gì với nữ tử này, thậm chí còn có đụng chạm không nhỏ. Tuyết Vô Hà nhìn Triệu Hạo đeo chọc đao uy phong hiển hách, sắc mặt lem nhem dần trở nên phức tạp. Lúc trước khi bị nàng từ hôn, thiếu niên này có nói rằng sông có khúc, người có lúc, khi ấy nàng còn xem thường, không ngờ bây giờ đã thành thật. Hiện giờ Triệu Hạo đã khôi phục tu vi và thiên phú, một lần nữa trở thành vị thiên kiêu số một của nước Vũ Ẩn. Còn nàng, khi trước trên đường đến tiểu trấn Mê Vũ đã gặp phải trận bạo động của Phệ Tiên Đằng, hộ vệ phải liều chết mới bảo vệ được nàng. Bây giờ Mê Vũ tan hết rồi, Tuyết Vô Hà từ trong trận pháp đi ra, lại gặp phải yêu thú truy sát và được Triệu Hạo cứu giúp vào đúng lúc, cực kỳ lúng túng. Lúc trước mình cao cao tại thượng, bây giờ lại như một con thú ướt sũng chật vật. Tình cảnh này khiến cho Tuyết Vô Hà cực kỳ xấu hổ. Nhưng Tuyết Vô Hà cũng không phải nữ tử vong ân phụ nghĩa, dù thế nào đi nữa thì Triệu Hạo cũng vừa cứu nàng xong. Bởi vậy, nàng nguyện ý xin lỗi và cảm tạ vì chuyện vừa rồi. Nghĩ vậy, Tuyết Vô Hà hít sâu một hơi rồi nói, Triệu Hạo, cảm ơn người đã không kể hiềm khích lúc trước mà cứu ta. Triệu Hạo lãnh đạm nhìn Tuyết Vô Hà, đáp rằng, không cần, nếu ta biết là người bị đuổi giết chưa chắc đã cứu. Tuyết Vô Hà nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ nói, trước đó từ hôn là ta không đúng, ta xin lỗi, từ nay về sau bổn công chúa nợ ngươi một cái mạng. Ơn cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có điều trái tim Vô Hà đã trao toàn bộ cho tiên sư. Kiếp này đã định không có duyên phận cùng ngươi, nếu kiếp sau còn có duyên phận gặp lại nhau, Vô Hà nguyện ý làm trâu làm ngựa trả lại nhân quả cho ngươi. Khi nói những lời này, trong mắt Tuyết Vô Hà tràn ngập sự thành khẩn và chân thành tha thiết. Lúc này, Triệu Hạo vừa hơi ngượng ngùng vừa hơi tức giận, y cũng đã từng nhìn thấy dung mạo của Thẩm Thiên, đừng nói đến Tuyết Vô Hà là một nữ tử, đổi lại là chính Triệu Hạo, nếu là nữ tử, e là cũng không thể chống đỡ nổi mị lực của Thẩm Thiên. Sau khi được nhìn thấy dung mạo của Thẩm Thiên, Tuyết Vô Hà không còn muốn tuân theo hôn ước tổ tông định ra gả cho Triệu Hạo nữa cũng là chuyện rất bình thường, bây giờ tu vi của Triệu Hạo lại được Thẩm Thiên hỗ trợ khôi phục lại, còn nợ người ta một nhân tình lớn, so ra thì ân oán của Tuyết Vô Hạ và mình cũng nhẹ nhàng hơn. Không làm phu thê được thì làm bạn, cũng tốt mà, dù sao hai người bọn họ cũng có chung một thần tượng. Chính là Thẩm Thiên, với cuộc đời phen cứng thì, chỉ cần thần tượng ngươi đu giống với thần tượng ta đu, thì không còn vấn đề gì đáng là vấn đề nữa, không có ân oán gì không thể xóa bỏ chỉ với một nụ cười nữa. Triệu Hạo hỏi, công chúa, nàng có thấy Thẩm huynh không? Tuyết Vô Hạ lắc đầu, ta vẫn ở tại triều trấn này, không thấy tiên sư đâu. Khuôn mặt nàng tràn đầy sùng bái, nghe nói tiên sư đã đoán trước được về tai nạn trên bình nguyên Mê Vụ này. Ta đoán lúc này nhất, định tiên sư đã đi sâu vào trong bình nguyên Mê Vụ, xử lý yêu nghiệt căn nguyên rồi. Triệu Hạo như đang suy tư gì đó, Thẩm huynh có thể coi như là cơ duyên khôi phục được thiên phú tu vi. Vậy trận náo động của đám dây, leo này hẳn là không thể uy hiếp được Thẩm huynh mới đúng. Đúng là quan tâm quá nên bị loạn thôi mà. Buồn cười thật. Chương 201, Triệu Hạo, người thật tốt hay. Nghĩ vậy, Triệu Hạo nhẹ nhàng thở ra. Công chúa, xem ra tiểu trấn Mê Vụ này cũng không an toàn lắm. Để ta hộ gấm nàng về thành Mê Vụ đi. Triệu Hạo không màng đến hiềm khích lúc trước lại càng khiến cho Tuyết Vô Hạ thêm hổ thẹn. Triệu Hạo, ngươi là một người tốt, ngươi sẽ gặp được hạnh phúc. Triệu Hạo khẽ gật đầu nói, nghe công chúa nói đã gặp được Thẩm huynh ở nước Đại Viêm. Có thể kể một chút sự tích của ngài ấy không? Thực không dám giấu giếm. Triệu mỗ ta có thể khôi phục được tu vi cũng vì may mắn được Thẩm huynh chỉ điểm. Ta rất tò mò về ngài ấy. Nghe Triệu Hạo nói vậy, Tuyết Vô Hạn chỉ hận gặp nhau muộn. Ngươi muốn biết chuyện về tiên sư sao? Ngươi muốn biết về mặt nào? Bổn công chúa chính là thành viên kiên định nhất của tiên sư giáo đấy. Hay để bổn công chúa dẫn, khiến cho ngươi gặp trưởng lão, ngươi cũng gia nhập tiên sư giáo nhé. Ánh mắt Triệu Hạo đột nhiên nóng rực lên. Cái này, có thể chứ? Hát xì, tại Sơn Cốc Mê Vụ, Thẩm Thiên hát xì hơi một cái. Không hiểu sao gần đây hắn cứ cam hấy có người nói bổn thánh tử. Đẹp trai sau lưng, Thẩm Thiên cất dây leo đi, nhắm mắt cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Cực kỳ vui mừng, mặc dù chuyến lịch luyện trong Sơn Cốc Mê Vụ lần này vô cùng mạo hiểm nhưng hắn cũng thu hoạch được cực kỳ nhiều, có thể gọi là siêu siêu lớn. Không chỉ thu hoạch được rất nhiều chí bảo như Phược Tiên Đằng, Thánh Dịch Niết Bàn, tu vi cũng bất ngờ tăng mạnh. Hệ thống luyện khí kim đan, trong đan điền của Thẩm Thiên, đạo cơ đã bắt đầu biến chuyển. Từng đạo thần văn được in ra từ trong thiên kiếp giúp cho pháp lực của Thẩm Thiên càng tinh thuần hơn. Lúc này dung lượng pháp lực trong cơ thể của Thẩm Thiên tăng thêm mấy lần trước đó. Quy lực của ngũ hành thần lôi cũng được tăng lên đến cực hạn. Càng quan trọng hơn, Thẩm Thiên đã có thể hoàn toàn khống chế được thần lôi bản nguyên trong cơ thể. Quy lực của ngũ hành thần lôi đều được tăng cường. Hiện tượng này được phản ứng trên dị tượng của Thẩm Thiên chính là cả năm dị tượng đều lớn gấp mấy lần lúc trước. Dần dần thể hiện uy thế thực sự thuộc về thần thú. Mặc dù lúc này tu vi của hắn vẫn chỉ đạt tới trúc cơ trung kỳ như trước. Nhưng Thẩm Thiên tự tin có thể dựa vào ngũ lôi chính thiên quyết chống lại kim đan kỳ. Mà đây chỉ vẻn vẹn là hệ thống luyện khí kim đan. Trên thực tế, hệ thống thần ma luyện thể của Thẩm Thiên mới thu được tiến bộ lớn nhất. Nhục thể của hắn được cải, tạo thành dương lôi thần thể, đồng thời nắm giữ được nhiều hình thái chiến đấu siêu cấp mới. Hình thái siêu Saiyan bạo lôi, hình thái nhiên huyết Saiyan và hình thái song vạc Saiyan, hình thái tử kim trùy tức tỉnh. Hình thái huyền vũ thuẫn thức tỉnh, hình thái thuẫn truy, hình thái trọng thủy gia trì, hình thái phệ tiên buộc chặt, hình thái dây leo, còn cả hình thái phòng ngự gia tăng đến cực hạn nữa. Đây đều là những con át chủ bài bí mật của Thẩm Thiên. Nếu có tên thiên kiêu cùng thế hệ nào đó cảm thấy Thẩm Thiên đánh xa quá mạnh, muốn cận chiến, vậy khi y tới gần sẽ phát hiện ra Thẩm Thiên thực sự là sâu không thấy đáy. Mặc dù chuyến lịch luyện này rất nguy hiểm nhưng cũng nắm thêm được rất nhiều thủ đoạn mới, nhưng Thẩm Thiên quyết định phải cố gắng giữ lại một ít quần át chủ bài. Tuyệt đối không thể triển lộ ra toàn bộ, dù sao đây cũng là thế giới tu tiên mạnh được yếu thua. Giữ lại nhiều con át chủ bài một chút sẽ có thêm một chút hy vọng sống. Nếu biểu hiện của ngươi chỉ là sức chiến đấu ở trúc cơ kỳ, vậy khi gặp nạn, có chiến lược cấp kim đan kỳ cũng đã đủ. Nếu Thẩm Thiên khoe hết toàn lực ra ngoài, một khi có người dự định gây bất lợi cho hắn thì tai họa sẽ ngập đầu. Sau tai nạn lần này ở Bình Nguyên Mê Vụ, Thẩm Thiên lại càng cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của việc kiên định và chiến lược giả ngu. Nếu lại cho hắn thêm một cơ hội nữa, chắc chắn hắn sẽ không mạo hiểm một mình đi tìm bảo nữa đâu. Ăn hết bữa cơm hoàn mỹ, Thẩm Thiên kiểm kê toàn bộ thu hoạch lần này rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đầu mình căng ra. Một cỗ ký ức huyết mạch truyền thừa đặc biệt bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Trong chốc lát, Thẩm Thiên cảm giác mình biến thành một cây dây leo đâm thủng cả trời. Quanh hắn là tầng tầng linh, vụ nồng đậm, hoàn toàn che giấu chân thân, thần bí không thể đoán. Chỉ cần hắn muốn là có thể thoải mái xuyên qua lòng đất, còn nhanh hơn cả yêu thú. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, bởi vì Thẩm Thiên lờ mờ cảm thấy mình cũng có thể làm được. Không biết qua bao lâu sau, Thẩm Thiên mở mắt, thử nghiệm dung hợp ấn ký sâu trong óc. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, phóng ra một cây phệ tiên đằng được bao phủ bởi linh vụ dày đặc. Thẩm Thiên có thể cảm giác rất rõ, mặc dù linh vụ mình tản ra kém xa mê vụ ở Bình Nguyên, nhưng bản chất thì hoàn toàn giống nhau, đều có thể che đậy khả năng thăm dò của tu sĩ. Hoàn toàn ẩn giấu được thân hình, với Thẩm Thiên đây là một niềm vui bất ngờ. Bởi vì phệ tiên đằng phối hợp với nhất nguyên trọng thủy chính là một tổ hợp cực mạnh. Bây giờ lại có thêm linh vụ phụ trợ, chắc chắn có thể khiến cho đòn tấn công của Thủy Đằng vốn đã quỷ dị khó lường càng thêm đáng sợ. Nghĩ một lát, khi đối chiến, Thẩm Thiên sẽ phóng ra linh vụ bao vây đối thủ trước. Tiên Thiên không thắng được. Sau đó, hắn sẽ trốn trong linh vụ, dùng trọng thủy phệ tiên đằng siêu mạnh mà đánh lén. Như vậy, dù là cường giả kim đan kỳ cũng dễ dàng bại trận. Đây là năng lực thứ nhất Thẩm Thiên có được sau khi hấp thụ phệ tiên đằng, phóng ra linh vụ, hiệu quả rất không tệ. Năng lực đặc biệt thứ hai mà hắn có được sau khi hấp thụ phệ tiên đằng là cường hóa độn thổ. Chương 202, mỏ linh thạch, tiên chấp linh tử. Rất nhiều tu sĩ hệ thổ lựa chọn các pháp thuật đào vòng thổ hành thuật, nhưng không phải thổ hành thuật nào cũng nhanh, một số pháp thuật chậm đến mức khiến người ta giận sôi người. Mà năng lực đặc biệt của Thẩm Thiên chính là khả năng qua lại khắp mặt đất của phệ tiên đằng, tốc độ nhanh ngang ngửa ngự kiếm phi hành, nhỡ gặp phải cường địch không thể chống cự, không thể thoát được lên trời, Thẩm Thiên hoàn toàn có thể xuống đất thoát thân. Kỹ năng tự vệ rất tốt, thậm chí Thẩm Thiên còn coi trọng kỹ năng này hơn cả lôi đình bạo khí. Bởi vì Thẩm Thiên không thích liều mạng, mà thấy tự vệ quan trọng hơn nhiều. Sau này nếu gặp phải kẻ địch không thể chống cự lại, trước hết cứ dùng linh vụ che giấu bản thân đã rồi độn thổ trốn biệt. Như vậy, dù đối phương có là tôn giả cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp được Thẩm Thiên ngay. Thẩm Thiên là một người dũng cảm và thực tế. Hắn quyết định thử, dựa theo ký ức trong đầu, hắn thử hội tụ cỗ năng lượng kia lại. Lát sau, Thẩm Thiên cảm thấy hình như mặt đất dưới chân lỏng ra như bùn. Được phệ tiên đằng dẫn dắt, thân thể của hắn nhanh chóng chui xuống đất, không chút trở ngại, thậm chí Thẩm Thiên còn lờ mờ cảm thấy tốc độ độn thổ của mình còn nhanh hơn cả ngự kiếm phi hành. Hắn tấm tắc lấy làm lạ, thế giới tu tiên quả là rộng lớn, không thiếu cái lạ. Nếu không phải đằng mẫu lục cơ này gặp đúng độ kiếp kỳ không thể không độ kiếp thành thánh, thì đúng là cả Đông Hoang không một ai có thể uy hiếp nổi nó. Dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát, nhưng thực đáng tiếc, hiện giờ gốc phệ tiên đằng này đã hoàn toàn thuộc về bổn thánh tử rồi. Thẩm Thiên dốc toàn lực thi, triển độn địa thuật, chỉ trong chốc lát, toàn thân đã biến mất. Hắn nhanh chóng lượn qua lượn lại dưới lòng đất, không gặp chút trở ngại mảy may. Trải nghiệm này phi thường kỳ diệu. Bỗng nhiên, trong cơ thể Thẩm Thiên dâng lên một cảm xúc khát khao. Hình như tân hỏa kinh trong cơ thể hắn lại cảm ứng được cái gì đó, có vẻ rất kích động. Thẩm Thiên nghĩ một lát rồi cẩn thận chồng chất các biện pháp phòng ngự. Sau đó độn tới chỗ kia, càng đi theo hướng kia, Thẩm Thiên có thể cảm giác được mình độn địa càng khó khăn. Cuối cùng thậm chí hắn còn cảm giác như đang bước đi trong đầm lầy vậy, phải tốn rất nhiều linh lực mới có thể tiến lên một chút. Cuối cùng, dường như đã phá được một tầng màng mỏng vô hình, Thẩm Thiên xuyên qua vách đá, tiến vào một không gian rộng rãi, đó là một mật thất dưới lòng đất dài chừng 10 trượng. Bốn bức tường cứng như nham thạch bao kín, Thẩm Thiên có thể nhìn thấy rất rõ ràng bên cạnh mật thất dưới lòng đất này có một mỏ linh thạch khổng lồ. Đúng vậy, mỏ linh thạch chính là khoáng mạch mà tất cả các thánh địa đều xem như nội tình hạch tâm. Không ngờ sâu trong bình nguyên mê vụ này lại giấu một mỏ linh thạch cỡ nhỏ. Mặc dù quy mô không thể so được với những khoáng mạch ở thần tiêu thánh địa, nhưng chắc chắn là vô giá. Cũng chính vì có nguồn linh khí khổng lồ này nên đằng mẫu lục cơ mới có thể sống được đến mấy ngàn năm, bước được tới cánh cửa độ kiếp. Nếu có thể mang mỏ linh thạch này đi, với Thẩm Thiên, tuyệt đối là một món lời khổng lồ. Đương nhiên, hắn cũng không địch tự mang cả khoáng mạch này đi, làm vậy là không thực tế. Dù sao thì, đến cả hóa thần kỳ cũng hứng thú với chuyện khoáng mạch mà. Mình cứ giấu giấu diếm diếm, sau này có khi bị người có đại khí vận khác phát hiện ra. Không bằng cứ trực tiếp báo cho thánh địa, để cho các đại lão của thánh địa đến đây đi. Mình còn dược chia mấy phần cơm canh, vẫn là câu nói kia. Cho tới giờ Thẩm Thiên chưa bao giờ thiếu tiền. Với hắn mà nói, tiền chỉ là một con số, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Hắn cẩn thận đi trong không gian khoáng mạch, nơi này đã từng là chỗ ở của đằng mẫu lục cơ. Thẩm Thiên chậm rãi đi trong mật thất, chẳng mấy chốc đã phát hiện một gian phòng. Hình như đằng mẫu lục cơ không biết trận pháp, hoặc có thể cảm thấy có mình ở đây sẽ không có chuyện gì, nên trong phòng này không bày trận pháp, phòng ngự, chỉ có từng vò tiên nhưỡng nhiều năm. Thẩm Thiên mở một vò ra, bất ngờ thấy bên trong tràn đầy thứ chất lỏng màu nhũ bạc, hương rượu nồng nàn, hiển nhiên đây đều là rượu tiên được ủ từ chất lỏng của phệ tiên đằng. Thẩm Thiên tính sơ sơ, thế nào cũng phải tới hàng trăm vò. Nước rượu tiên này ẩn chứa linh lực dồi dào, cực kỳ có lợi cho người tu tiên. Ngay cả Càn Dương kiếm tôn hóa thần kỳ đỉnh phong cũng thèm nhỏ dãi thứ nước rượu này, nó cực kỳ chân quý. Chỉ tiếc là Thẩm Thiên uống một chén cũng say nên không dám uống loạn. Nhỡ ngất ra đấy thì phiền lắm. Mặc dù Bồn Thánh Tử không thích uống rượu, nhưng có đồ tốt đóng gói mang đi thì chắc chắn không sai. Cứ mang hết đi. Quyết định xong, hắn chuyển từng vò rượu vào trong thương minh giới. Đúng rồi, Thẩm Thiên lờ mờ nhớ tới. Tiểu tử Lý Trường Ca kia là một tên tử quỷ. Không biết phụ thân y Lý Thương Lan có muốn uống thử hai ngụm không? Vạn nhất gặp phải lão đầu tử này, cứ tặng cho lão một hai vò rượu hẳn là có thể qua cửa nhì. Số rượu tiên này để tặng lễ đãi khách có lẽ cũng đủ. Dù sao rượu này cũng được ủ từ nước vệ tiên đằng đứng hàng thứ 9 trong bảng linh mộc ra đấy. Hoành tráng thế này, toàn bộ thế giới tu tiên không mấy ai nhận nổi đâu. Quả nhiên, khí vận càng xanh thì càng may mắn hơn. Thế mà có thể gặp được bảo bối tốt thế này. Thẩm Thiên điên cuồng càn quét trong sơn cốc mê vụ. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cao ngoài sơn cốc, một gốc dây leo nhỏ dài khoảng 2 tấc toàn thân u oán chăm chú nhìn theo hướng sơn cốc mê vụ xa xa. Thần niệm non nớt lẩm bẩm: nữ nhân ghê tởm kia, đừng tưởng thu liễm khí tức là xong. Bổn tiên cơ nhớ kỹ ngươi rồi. Chiến giáp màu lam, mặt nạ màu đỏ, lại dám cướp niết bàn thánh dịch của ta. Nhất định bổn tiên cơ sẽ tìm ngươi báo thù này. Chắc chắn. Mẩu dây leo dài 2 tấc tức giận không ngừng nhảy nhót. Nổi trận lôi đình, chương 203, yêu nữ, giao sư đệ ta ra đây. 1. Trên bình nguyên mê vụ, vạn dặm không mây, thi thoảng lại có lôi đình bổ đánh ầm một cái. Năng lượng lôi điện cuồn cuộn hội tụ trên không. Trung bình nguyên mê vụ, luyện hóa linh vụ, có thể nhìn thấy hư ảnh thập đại thần thú bay lên kêu gào giữa không trung, phát ra uy áp đáng sợ. Toàn thân thần tiêu thánh chủ bao phủ trong lôi đình tiên quang, vĩ đại như thiên thần hạ phàm, vừa phóng khoáng vừa tự do. Lúc này ông đã bày ra thần tiêu đại trận, luyện hóa linh vụ một ngày một đêm ròng rã. Linh vụ ở bình nguyên mê vụ đã mỏng đi rất nhiều lần, thậm chí có thể lờ mờ nhìn được vào sâu trong bình nguyên. Thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn đều cực kỳ bất ngờ, bởi vì mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi đến mức không hợp lý. Sâu trong bình nguyên mê vụ có một đại yêu phược tiên đằng thành tinh. Với các thế lực lớn đứng đầu Đông Hoang thì đây không phải bí mật gì. Nhưng vì sao thần tiêu thánh địa tiếp giáp với bình nguyên mê vụ mà mãi vẫn không thu phục tiêu diệt nơi này? Chính vì cây phược tiên đằng trong bình nguyên này đã tu luyện mấy ngàn năm, đã luyện hóa nơi này thành lĩnh vực. Hơn phân nửa diện tích bình nguyên mê vụ đều là lãnh địa của đằng mẫu lục cơ. Nó có thể khống chế hoàn toàn. Đằng mẫu lục cơ thả ra linh vụ, rất nhiều thánh giả bị ảnh hưởng đến thần niệm. Lại thêm nó có thiên phú về độn địa thuật, có thể thoải mái tùy ý xuyên khắp vùng bình nguyên mê vụ. Bởi vậy, dù có phái thánh giả loài người ra tay cũng chưa chắc đã hàng phục được nó. Huống chi nó còn cất giấu con át chủ bài là huyết mạch vệ tiên đằng. Ban đầu, theo như thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn thấy thì ít nhất thánh nhân bình thường cũng phải mất mấy tháng mới có thể phá giải trận sương mù. Mặc dù thần tiêu thánh chủ mang theo 10 cây cờ lôi đế, có thể tăng gấp đôi hiệu quả, nhưng ít nhất cũng phải mất 3 ngày 3 đêm mới có thể phá hết trận pháp của đằng mẫu lục cơ. Dù sao thì đại trận linh vụ che trời này cũng được người ta gia cố mấy ngàn năm rồi mà trong quá trình phá trận còn phải phòng ngừa sẽ ngộ thương đến Thẩm Thiên. Nhưng nghĩ thế nào hai người cũng không ngờ nổi mới vẻn vẹn có 1 ngày 1 đêm thôi. Đại trận linh vụ ở bình nguyên mê vụ đã bị luyện hóa gần hết rồi. Về cơ bản đã gần như hoàn toàn biến mất. Chỉ có một khả năng, đại trận linh vụ không có cường giả chủ trì, trở thành trận pháp vô chủ. Trên thực tế, lúc trước khi thôi động thần tiêu đại trận luyện hóa linh vụ, thần tiêu thánh chủ cũng không cảm nhận được hoàn toàn chính xác sự chống cự của nơi này. Nghĩ vậy, ông nhìn sang Bích Liên Thiên Tôn, tuy không nói gì nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thấy không, bổn tọa đã nói mà, không cần lo lắng, tên xui xẻo kia đã bị Thiên Nhi khắc chết rồi. Hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Thiên Nhi, để cho hắn cảm nhận được sự ấm áp của thánh địa. Là sư huynh đệ 5.000 năm, chỉ một ánh mắt, lão đạo sĩ đã hiểu ý, nhưng trong lòng lão vẫn quật cường. Dù bình nguyên mê vụ có biến cố thật thì sao chứ? Ngươi có thể đảm bảo biến cố này có liên quan đến Thẩm Thiên? Có thể xác định Thẩm Thiên sẽ là người chiến thắng cuối cùng không? Trong lòng lão đạo sĩ hơi chua chua, nói thật lòng thì lão không hy vọng Thẩm Thiên xảy ra chuyện gì. Cũng không hy vọng hắn đạt được đại cơ duyên kia, bởi vì lão đã nhìn thấy bản ghi chép của thần Tiêu Thánh Chủ, tên nửa đồ đệ Thẩm Thiên này gần như là do chính ông đẩy ra. Lão đạo sĩ cảm thấy Thẩm Thiên là cái động đốt tiền không đáy, mà chắc chắn tu luyện Tân Hỏa Kinh sẽ càng ngày càng không may. Nếu sự thật chứng minh Thẩm Thiên là đứa con của khí vận, lần lịch lãm này lại gặp được đại cơ duyên kia, sau đó đại cơ duyên này lại không có quan hệ gì với hắn, hắn còn không hối hận đến chết sao? Thần Tiêu Thánh Chủ và lão đạo sĩ mày đưa mắt liếc, những người khác đều không phát hiện ra cái gì. Trương Vân Hy nhìn màn linh vụ ngày càng mỏng manh, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, hỏi: "Phụ tôn, có thể vào chưa ạ?" Lúc này trong bình nguyên mê vụ chỉ còn lại một ít linh vụ mỏng manh, ảnh hưởng với tu sĩ không rõ ràng. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, bổn tọa đã cảm ứng được vị trí cụ thể của Thiên Nhi. Các ngươi cứ chờ ở đây. Lão đạo sĩ đảo con ngươi một vòng, theo như cách nói của sư đệ thì rất có thể tiểu tử này đã có được đại cơ duyên. Để lão đạo ta chờ ở đây à? Lão nhi giỏi lắm, ngươi muốn ăn một mình phòng. Nghĩ vậy, lão đạo sĩ đường đường chính chính nói, sư đệ bố trí trận pháp đã khiến nguyên khí bị thương tổn nghiêm trọng. Theo lão đạo ta thấy, ngươi vẫn nên ở lại thành mê vụ an tâm tĩnh dưỡng đi, để sư huynh ta tìm sư điệt. Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh nhạt nhìn lão đạo sĩ, chẳng lẽ còn không biết vị sư huynh này đang tính toán cái gì sao? Nếu để cho con hàng này đi đón Thẩm Thiên, khẳng định sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng chỉ e là Thẩm Thiên sẽ không thể trốn thoát nổi một viên đoạn ức đan đâu. Nghĩ vậy, Thần Tiêu Thánh Chủ nhàn nhạt nói, không sao, mặc dù bồn tọa đã hao tổn nguyên khí, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy năm là có thể khôi phục. Để cứu Thiên Nhi hoàn toàn đáng giá, chút chuyện nhỏ này các ngươi không cần phải nói với Thiên Nhi. Đừng khiến hắn lo lắng. Ông quay sang nói với lão đạo sĩ, bổn tọa đã cảm ứng được vị trí của Thiên Nhi, ta sẽ đi đón hắn. Dứt lời, Thần Tiêu Thánh Chủ thi triển tiên quang cuốn Trương Vân Hy lên bay vào sâu trong bình nguyên mê. Vụ, lão đạo sĩ thầm mắng một tiếng lão hồ ly, cũng hóa thành một vệt sáng đuổi theo, chỉ để lại mấy người Tần Vân Địch, Quế Công Công ở đó, nhẹ nhàng thở ra. Chương 204, yêu nữ, giao sư đệ ta ra đây. 2. Không hổ là thánh tử sư huynh, có thể khiến cho thánh chủ không tiếc hao tổn nguyên khí tới cứu. Tiên sư chính là tiên sư, một thân một mình xâm nhập vào sâu trong bình nguyên mê vụ còn có thể không bị thương gì. Quả nhiên, thành mê vụ được giải vây chính là nhờ tiên sư, thủ đoạn của tiên sư thực sự khiến cho người ta chỉ biết thở dài. Thánh chủ tự mình xuất thủ, điện hạ được cứu rồi, Lan Phi nương nương trên trời có linh ắt cũng mỉm cười nơi cửu tuyền. Lại nói tới vùng sâu trong bình nguyên mê vụ, lúc này Thẩm Thiên đã rời khỏi sơn cốc một cách hoảng hốt, tới một khoảnh đất băng, trước mắt hắn là một ngọn lửa đỏ hừng hực nhảy nhót chập chờn. Đúng, vậy, ngọn lửa kia chính là mảnh vỡ của bản nguyên Nam Minh Ly Hỏa. Cũng là mảnh vỡ cuối cùng mà Thẩm Thiên tìm thấy, một ngày một đêm vừa rồi Thần Tiêu Thánh Chủ đang cố gắng luyện hóa linh vụ, Thẩm Thiên cũng không rảnh rỗi, hắn triệt để càn quét sơn cốc mê vụ một lượt, đảm bảo không để sót thứ gì. Sau đó, hắn bắt đầu sưu tầm Nam Minh Ly Hỏa. Khi Càn Dương Kiếm Tôn vẫn lạc, bản nguyên Nam Minh Ly Hỏa đã vỡ tan bắn ra tứ phía. Trong đó, phần lớn là rơi vào gần sơn cốc. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được, dựa vào sức mạnh của Tân Hỏa Kinh chỉ dẫn, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được từng mảnh Nam Minh Ly Hỏa. Đống lửa trước mắt hắn đây chính là mảnh bản nguyên cuối cùng mà hắn cảm ứng được. Thẩm Thiên cẩn thận chuyển mảnh Nam Minh Ly Hỏa này vào trong Tân Hỏa Kinh luyện hóa, một cỗ năng lượng đặc biệt lập tức xông khắp toàn thân. Hắn, Thẩm Thiên có thể cảm giác được ngọn lửa trong lòng mình càng thêm nóng hơn. Trong ngũ hành, hành hỏa tương ứng với trái tim, chính là tạng khí cung cấp tinh huyết. Lúc này, trái tim được ly hỏa rèn luyện, Thẩm Thiên có thể cảm giác được tinh huyết của mình càng mạnh hơn trước kia. Lúc này, thậm chí hắn còn cảm thấy có thể đánh thử một trận với chân tiên nữa. Đương nhiên, thử một trận là tạ thế ngay. Thẩm Thiên lấy một cái dương gỗ từ trong Thương Minh giới ra. Trong dương chứa xương cốt, khúc nào khúc nấy đều tỏa sắc vàng kim. Số xương cốt này cứng như thần kim bách luyện, còn phát ra chân vân kiếm đạo. Theo như hắn suy đoán thì đây chính là những mảnh xương của Càn Dương Kiếm Tôn khi vẫn lạc còn sót lại. Dù sao Thẩm Thiên cũng đã kế thừa một phần Nam Minh Ly Hỏa. Về tình về lý đều nên lập một mộ phần cho ông ta. Bởi vậy, trong quá trình thu thập Nam Minh Ly Hỏa, hắn cũng tiện tay góp nhặt xương vụn lại. Hắn dùng phên tiên đằng đào một cái hố, vùi số xương này vào. Sau đó, hắn lại tìm một tảng đá, chém thành hình thanh dài, giơ liên xạ thần thương. Thẩm Thiên viết 6 chữ lớn Càn Dương Kiếm Tôn Chi Mộ lên tảng đá. Cạnh 6 chữ lớn này, hắn viết thêm một hàng chữ nhỏ người có duyên Thẩm Thiên lập. Nhận lấy di sản của ông, chôn ông vào mộ phần, bổn thánh tử và ông không ai nợ ai nữa. Thẩm Thiên đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Không đúng, quá bất cẩn rồi, sao có thể viết tên để lại chứ? Vạn nhất Càn Dương Kiếm Tôn có kẻ thù, nhìn thấy bia mộ của ông ta thì sao? Đến lúc đó, họ lại coi bổn thánh tử là người kế thừa truyền thừa của Càn Dương Kiếm Tôn. Mà đi hại bổn thánh tử thì sao? Chẳng phải bổn thánh tử sẽ phải chịu thiệt thay tiểu tử Triệu Hạo kia sao? Không được, không được, quá nguy hiểm, nghĩ vậy, hắn bèn đổi chữ Thẩm Thiên trong người có duyên Thẩm Thiên lập thành Triệu Hạo. Như vậy dễ coi hơn nhiều rồi, nhưng cũng không ổn, làm vậy không phải bổn thánh tử đã lừa Triệu huynh rồi sao? Thẩm Thiên chống cằm chăm chú nhìn cái bia đá, bối rối băn khoăn. Đúng lúc này, đột nhiên một cái bóng màu bạc hiện ra giữa không trung bình nguyên. Đằng sau nàng có dị tượng bạch, hổ lôi đình, toàn thân bừng bừng lửa giận. Yêu nữ, dám cướp mặt nạ ta đưa cho sư đệ, ngươi đã làm gì hắn? Mau giao sư đệ ta ra đây, nếu không bổn thánh nữ sẽ không tha cho ngươi. Tiếng hô vừa dứt, nữ tử cường đại kia đã giáng lâm, nàng ra quyền như mãnh hổ hạ sơn nhắm thẳng Thẩm Thiên mà đấm. Đúng một khắc này, hỗn nguyên thần lôi bao phủ toàn thân, nàng như một con mãnh hổ vồ mồi, không phải Trương Vân Hy còn ai vào đây nữa. Lúc này, Thẩm Thiên vốn đang nghĩ nên dựng bia cho Càn Dương Kiếm Tôn thế nào. Đột nhiên, toàn thân hắn nổi lên hồi chuông báo động, đối mặt với đòn công kích đầy giận dữ của Trương Vân Hy kia hắn nào dám tiếp. Hắn liền quăng bia mộ trong tay về phía Trương Vân Hy rồi lấy Huyền Vũ Thuẫn chặn phía trước nàng ta. Dầm, chỉ một tấm bia đá nhỏ xíu thôi, làm sao có thể ngăn chặn được đòn tấn công của Trương Vân Hy. Khoảnh khắc nắm đấm của nàng ta tiếp xúc với bia đá, tấm bia đá đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ văng tứ tung. Thẩm Thiên còn chưa kịp thay Càn Dương Kiếm Tôn mặc niệm đã cảm thấy Huyền Vũ Thuẫn như bị một chiếc xe tải cán qua. Cả người hắn bay ngược ra sau mười mấy trượng, miễn cưỡng ổn định lại cơ thể, hai tay tê dần, suýt chút nữa bị chấn động đến bay đi. Chậc, không hổ là sư tỷ, sức mạnh của sư tỷ kinh khủng thế đấy. Thẩm Thiên còn chưa hết kinh ngạc, sắc mặt đã thay đổi, vì khí thế của Trương Vân Hy vẫn đang tăng cao không ngừng. Đùa à, sau khi lấy được hỗn nguyên thần lôi, sức mạnh của Trương Vân Hy tăng cao nhanh chóng, nàng vốn là người giỏi nhất trong thất văn kim đan. Chỉ cách bát văn kim đan nửa bước mà thôi, nếu kích hoạt hỗn nguyên thần lôi ở giữa mi tâm để hỗ trợ thêm, ngay cả bát văn kim đan cũng có thể chấn áp được. Tuy sức mạnh của Thẩm Thiên đã tăng lên nhiều, thậm chí có thể đánh bại đa số những cường giả kim đan kỳ, nhưng trước mặt hắn là một con hổ cái. Mấu chốt là, hiện giờ Thẩm Thiên còn đang mặc chiến giáp thần Thủy Linh Tôn. Đâu có gan đấu tay đôi với Trương Vân Hy, một bên thì khí thế hừng hực. Một bên e sợ thân phận thật sự bị phát hiện nên chiến ý không ngang nhau. Bên thì yếu, bên thì mạnh, Thẩm Thiên chỉ còn cách dùng Huyền Vũ Thuẫn để vừa đánh vừa lùi thôi. Đáng ghét, yêu nữ ngươi còn dám cướp Huyền Vũ Thuẫn của sư đệ. Thẩm Thiên, sư đệ đang ở đâu? Mau giao ra đây. Chương 205, điều này quá không hợp lý rồi. Tư duy theo quán tính, Trương Vân Hy vốn dĩ không nghĩ theo cái hướng kia. Nàng nhận định nữ tử áo giáp xanh trước mặt là yêu nữ trong bình nguyên mê vụ, nếu không như vậy, tại sao lại đeo tín vật định tình và Huyền Vũ Thuẫn của Trương Vân Hy tặng cho sư đệ? Thẩm Thiên, sư đệ chắc chắn đã bị ả bắt rồi, chỉ cần hạ gục được yêu nữ này là có thể cứu Thẩm Thiên sư đệ ra ngoài. Khoan đã, Trương Vân Hy nheo mắt lại, nhìn thoáng qua lăng mộ gần đó, bỗng chốc, cả cơ thể của Trương Vân Hy rung lên, một suy nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu, lẽ nào Thẩm Thiên sư đệ đã gặp nạn rồi? Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Vân Hy dâng lên một cảm xúc bi thương phẫn nộ. Một luồng sức mạnh to lớn chưa từng có tỏa ra từ cơ thể nàng ta, hỗn nguyên thần lôi chạy dọc khắp cơ thể, một viên kim đan cực kỳ chói rọi bay lên từ trong người Trương Vân Hy ra, tỏa ra ánh sáng thần quang, viên kim đan đó nứt nẻ ra, từng mảnh vỡ nứt chóc ra khỏi bề mặt, lộ ra lớp ánh sáng màu vàng kim bên trong, càng rực rỡ chói lọi hơn. Đúng thế, Trương Vân Hy đã đột phá trong lúc lâm trận rồi. Nàng đã nâng lên bát vân kim đan trong trạng thái cảm xúc hỗn loạn. Giờ đây, sức mạnh của Trương Vân Hy không hề kém cạnh Phương Thường, mà thậm chí còn mạnh hơn. Trên không, Thần Tiêu Thánh Chủ và lão đạo sĩ đang đứng đối mặt nhau. Biểu cảm của lão đạo sĩ rất phong phú, còn tiên quang trên người Thần Tiêu Thánh Chủ chấn động đến sắp phát nổ rồi. Khuôn mặt của lão đạo sĩ nhăn nhúm, sư đệ, huynh cảm thấy tên nhóc đó là hắn sao? Thần Tiêu Thánh Chủ, hì hì, khụ khụ, đấy không thể nào là Thẩm Thiên. Lão đạo sĩ vui vẻ trên nỗi đau của người khác, tém tém lại, mặt nạ phượng vũ chặn được thần thức của huynh à. Thần Tiêu Thánh Chủ kiềm chế lại trạng thái thái thượng vong tình của mình, thờ ơ nói, yêu nữ này không phải Thẩm Thiên, lẽ nào sư đệ không cảm nhận được sao? Đó là áo bộ giáp đẳng cấp linh khi cực phẩm, Thiên Nhi chắc chắn đã gặp phải nguy hiểm, không thể không thay bộ chiến giáp này, lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể ép nó bại lộ thân phận. Lão đạo sĩ cười nhạo nói, con của khí vận cũng gặp phải đại nạn. Thần Tiêu Thánh Chủ thờ ơ nói, đệ không cảm nhận được khí tức trong cơ thể Thẩm Thiên sao? Lời nói của Thánh Chủ khiến lão đạo sĩ hơi cau mày, nhìn đăm đăm Thẩm Thiên, đột nhiên sắc mặt của lão thay đổi. Quá trình luyện hóa thiên địa kỳ vật không hề ổn định mà sẽ bốc ra một chút khí cơ. Người có tu vi cao cường sẽ cảm nhận được khí cơ một cách rõ ràng. Lúc này, lão đạo sĩ kinh ngạc khi cảm nhận được chút khí cơ của Thẩm Thiên. Khiếp thật, tên tiểu tử này biến mất vài hôm để đi càn quét thánh địa nào? Tại sao trong người nó lại xuất hiện khí tức linh mộc và dị hỏa? Đã thế chất lượng khí tức lại cao như vậy? Lão đạo sĩ cảm thấy Bích Hải Thanh Thiên Diệm trong người mình còn chưa chắc mạnh bằng dị hỏa trong người Thẩm Thiên. Hơn nữa, lão đạo sĩ cũng nhận thấy thể chất của Thẩm Thiên đã biến đổi sang thể chất của Tiểu Ngũ Hành Dương Lôi Thần rồi. Lão đạo sĩ còn nhớ, rõ ràng mới mấy ngày trước, thể chất của Thẩm Thiên vẫn thuộc hàng bình thường, sao mới mấy ngày không gặp mà đã lột xác thành Dương Lôi Thần thể rồi? Ngươi hách ta, nên biết rằng những thiên tài từ mấy chục ngàn năm nay trên Thần Tiêu Thánh Địa này, người sở hữu Dương Lôi Thần thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói chi là một người thuộc cấp kiến cơ, kỳ nhỏ bé mà có thể lột xác biến thành Dương Lôi Thần thể, đúng là một điều khó mà tưởng tượng nổi. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Thẩm Thiên đến độ đỏ con mắt. Tên tiểu tử này, Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn thấy lão đạo sĩ nói không nên lời, bèn thờ ơ nói, thế nào, bổn tọa đã nói Thẩm Thiên là con của khí vận, bây giờ sư huynh tin rồi chứ? Chắc là chủ nhân Bình Nguyên Mê Vụ đã chọc phải nó mới bị mất tích. Trước mặt đại khí vận, tu vi Phù Vân Nhĩ, lão đạo sĩ nuốt nước bọt nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Thần Tiêu Thánh Chủ bĩnh đạm nói, Hy Nhi quá lỗ mãng, trực tiếp tấn công Thiên Nhi, nhưng ta thấy sức mạnh hiện tại của Thiên Nhi đã không còn như trước, có thể sẽ rút lui một cách an toàn. Sư huynh cứ yên tâm ở yên một chỗ, giao chuyện này cho bổn tòa xử lý là được, ngàn vạn lần đừng tùy tiện động thủ, nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ cho lòng tự tôn của Thiên Nhi. Trên bình nguyên, Trương Vân Hy đột phá lên kim đan kỳ bát chuyển, tu vi đang tăng cao một cách nhanh chóng. Nàng không ngừng tấn công Thẩm Thiên, cú đấm sau mạnh hơn cú trước. Thẩm Thiên đành bất lực, chỉ cảm thấy đánh hay không cũng không được. Đúng rồi, chẳng phải vẫn còn Phệ Tiên đang độn thổ thuật sao? Thẩm Thiên linh hoạt chuyển động, bỗng nhớ đến con át chủ bài cuối cùng của mình. Trong chớp mắt, Thẩm Thiên vươn tay phải ra, bắn một sợi dây leo phỉ thúy ra. Dây leo phỉ thúy chạm phải cú đấm của Trương Vân Hy, rồi bị đánh bật ra sau. Tuy Phệ Tiên đang rất mạnh, nhưng tu vi của Trương Vân Hy thật sự quá cao, chẳng khác nào trứng trọi đá. Nhưng Thẩm Thiên cũng không nghĩ sẽ dựa vào một mình Phệ Tiên Đằng để đối phó Trương Vân Hy, điều này không thực tế. Khoảnh khắc Phệ Tiên Đằng chạm phải cú đấm của Trương Vân Hy, thân hình của Thẩm Thiên đột nhiên biến đổi, với sự trợ giúp từ cú đấm của Trương Vân Hy, hắn đột ngột rút lui. Ngay sau đó, những sợi dây leo màu xanh phỉ thúy hình xoắn ốc đó khoan xuống đất. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thẩm Thiên đã biến mất trước mặt Trương Vân Hy mà không để lại dấu vết nào. Sắc mặt Trương Vân Hy hơi thay đổi, sư tôn, yêu nữ đó muốn chạy thoát, xin người hãy ra tay thu phục ả ta. Lời nói của nàng khiến Thẩm Thiên đang ẩn nấp dưới lòng đất không khỏi tuyệt vọng. Mẹ kiếp, sư tôn cũng ở đây sao? Thánh chủ là độ kiếp kỳ, còn mạnh hơn cả đằng mẫu lục cơ nữa. Người ở đây thì có độn thổ cũng vô dụng. Lẽ nào thánh tử ta một đời kiệt xuất sẽ bị hủy hoại trong hôm nay sao? Trong khi Thẩm Thiên còn đang bồn chồn bứt rứt thì trên trời bỗng truyền đến âm thanh chính nhi bát kinh của Thần Tiêu Thánh Chủ. Trời cao vốn có đức hiếu sinh, bổn tọa thấy tu vi của đạo hữu không tệ, thật sự không nỡ phá hủy, bổn tọa cho đạo hữu nửa canh giờ, mời đạo hữu phóng thích đồ nhi của bổn tọa đi, nếu thiên nhi có thương tích gì, bổn tọa sẽ tắm máu bình nguyên mê vụ, nhớ lấy, chuẩn bị tạ tội với thiên nhi, để lại thể diện cho nó. Nghe lời bào chữa chủ Thần Tiêu Thánh Chủ, Thẩm Thiên hết sức cảm động trong lòng, đồng thời cũng thở phào một hơi. Không ngờ đến sư tôn cũng không nhìn ra thân phận thánh tử của mình. Mình vẫn còn ổn, đợi chút nữa đi thay quần áo, bước ra nhận mặt nhau từ hướng khác đến là được. Một đời kiệt xuất của thánh tử ta xem như được giữ lại rồi, nhưng không lẽ mặt nạ Phượng Vũ có thể qua mắt được cả thánh chủ sao? Điều này quá không hợp lý rồi. Chương 206, Tiểu Đăng Đăng khóc rồi một. Thẩm Thiên biết mặt nạ Phượng Vũ có thể che đậy được khí tức, nhưng có ra sao đi chăng nữa hắn cũng không ngờ mặt nạ đó có thể qua mắt được cả sự do thám của Thần Tiêu Thánh Chủ. Cho dù nói như nào, đi nữa, có thể che giấu được là một chuyện tốt, dù gì thì Thẩm Thiên cũng là một người cần có sĩ diện. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên bắt đầu thay trang phục ngay dưới lòng đất, cởi chiến giáp xanh nhạt ra, thay y phục của mình lên, sau đó lấy gương ra soi, tận lực không để lưu lại dấu vết nào. Cùng lúc đó, tâm tình của Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn rất không ổn định. Nhất là lão đạo sĩ, chua xót từ trong ra ngoài, phải biết rằng, sau khi lão tu luyện Tân Hỏa Kinh, vận đen cứ liên tục đến, kỳ vật thiên địa Bích Lạc Thanh Thiên Viêm duy nhất trên người lão cũng là có được trước khi chuyển sang luyện Tân Hỏa Kinh, còn Thẩm Thiên thì sao? Trước đó đã có cơ duyên nhận được Nhất Nguyên Trọng Thủy, giờ lại có thêm loại kỳ vật thiên địa, sự may mắn đó khiến lão đạo sĩ ghen tị đến mức nhịn không được mà muốn hét lên ông trời thật bất công. Còn về Thần Tiêu Thánh Chủ, ông là người có đầu óc, suy nghĩ toàn diện hơn lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ chỉ nhìn thấy Thẩm Thiên đã tiến cấp thành Dương Lôi thần thể, lấy được hai loại kỳ vật thiên địa lớn mạnh, nhưng Thần Tiêu Thánh Chủ lại chú ý đến một điểm quan trọng hơn, đó là Thẩm Thiên lại có thể dung hợp hai loại kỳ vật đó lại. Phải biết rằng, những kỳ vật trong danh sách những kỳ vật thiên địa là tạo vật của trời cao, có sức mạnh vô song, đồng thời cực kỳ khó thu phục được, cho dù những tu sĩ thông thường có lấy được kỳ vật như vậy mà muốn luyện hóa chúng để phục vụ cho bản thân cũng là một việc làm trăm khó vạn khó. Ví như lão đạo sĩ, cơ thể đã dung hợp luyện hóa Bích Lạc Thanh Thiên Viêm, sức mạnh được tăng lên rất nhiều, nhưng nếu tiếp tục cho lão một loại kỳ vật thiên địa nữa, chưa chắc lão đã có thể dễ dàng luyện hóa được chúng. Bởi vì luyện hóa kỳ vật thiên địa tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, vì nó dễ bị tiêu hao vô ích. Tương truyền, Đông Hoang 3.000 năm trước có một vị đại năng tuyệt thế tu luyện luyện thể thuật, cố ép ba loại kỳ vật dung hòa vào nhau, kết quả là uy lực của kỳ vật thiên địa bùng ra ngoài trong quá trình luyện hóa dung hợp, khiến người đó trực tiếp bị tẩu hỏa nhập ma, cơ thể cũng theo đó mà mai mòn. Đến cả vị đại năng tuyệt thế hòng dung hợp ba loại kỳ vật thiên địa đó mà còn sống không bằng chết. Tu vi hiện tại của Thẩm Thiên chẳng qua chỉ là một chút cơ kỳ nhỏ bé thôi mà lại có thể dễ dàng dung hợp ba đại kỳ vật đó. Đây là việc mà người có thể chất bình thường làm được sao? Đây rõ ràng là người được thiên đạo chiếu cố mà. Trong lòng Thần Tiêu Thánh Chủ càng thêm chắc chắn, phán đoán của mình là đúng, hy vọng về tương lai của bản môn đặt hết lên người Thẩm Thiên. Nghĩ đến đây, Thần Tiêu Thánh Chủ lo sợ lão đạo sĩ không hiểu chuyện kia sẽ làm ra hành động ngu xuẩn không suy nghĩ nào đó, nên Thần Tiêu Thánh Chủ âm thầm truyền âm, nói cho lão đạo sĩ nghe toàn bộ phán đoán của mình. Sư huynh, bổn tọa đã nói hết những gì cần nói rồi, huynh có muốn kết thiện duyên với Thẩm Thiên con của khí vận hay không? Mặt của lão đạo sĩ đỏ lên, trong đầu nhớ lại lời bản thân từng nói trước đó, ta mà hối hận thì làm cháu của đệ, một là ôm lấy đùi đứa con của khí vận, làm cháu của sư đệ, hai là một kẻ bại trận có chí khí. Lão đạo sĩ cảm thấy rất quặn lòng, tốt xấu gì cũng là thiên tôn, cũng cần có thể diện chứ. Cái này, sư huynh để ta quan sát thêm chút nữa. Không cần vội, tuy vẫn còn cứng miệng, nhưng trong lòng lão đạo sĩ đã phục rồi. Cùng là tu luyện Tân Hỏa Kinh, nhưng không cùng thể chất cũng gây ra khác biệt rất lớn. Đa số những người luyện thể thuật luyện Tân Hỏa Kinh, hao phí bỏ ra gấp 10 lần, nhưng hiệu quả đạt được lại không quá rõ ràng. Tư chất luyện thể của lão đạo sĩ thuộc loại cực kỳ yêu nghiệt, dồn mọi sức lực để tu luyện tân hỏa kinh thể thuật. Đến mức có thể gọi là bất khả chiến bại với những người cùng cấp. Nhưng trong lòng lão đạo sĩ biết, rõ, khi lão đang ở siêu phàm cảnh ma thần luyện thể, sức mạnh của lão kém xa Thẩm Thiên. Cái khác không nhắc đến, cho dù đem ba loại kỳ vật thiên địa ra đặt trước mặt lão đạo sĩ, lão cũng không dám luyện hóa chúng, bởi vì năng lượng của kỳ vật thiên địa rất lớn, xử lý không tốt có sẽ lập tức phát nổ. Đừng nói đến siêu phàm cảnh, cho dù tu vi mạnh hơn đi nữa thì cũng có thể bị loại năng lượng đó làm cho vẫn lạc. Dù gì thì phát nổ trong cơ thể và phát nổ ngoài cơ thể là hai khái niệm khác nhau. Còn về Thẩm Thiên, có thể luyện hóa được ba loại kỳ vật thiên địa ở siêu phàm cảnh đã là chuyện khiến lão đạo sĩ kinh ngạc đến đờ đẫn rồi. Lão cảm thấy tự hào vì sức mạnh thiên phú của mình. Nhưng khi so với Thẩm Thiên thì lại chẳng thấm thía vào đâu. Nếu không phải lời nói làm cháu lúc trước của mình thì lão cũng muốn trực tiếp giành Thẩm Thiên làm đệ tử rồi. Lão đạo sĩ lúc này đang rất khó xử, xoắn suýt, hối hận và đau khổ. Còn Trương Vân Hy đang đứng hiên ngang ở giữa trời và đất. Khí tức toàn thân đã được ổn định lại, nàng bước đến trước tấm bia mộ đó, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn thấu được suy nghĩ của con gái. Nói, đừng nghĩ nhiều, mộ phần này không phải của Thiên Nhi, chắc chắn bây giờ nó vẫn còn đang an toàn. Lời của Thần Tiêu Thánh Chủ khiến đôi mắt Trương Vân Hy bừng sáng lên. Thật sao? Con đi cứu đệ ấy ngay. Chương 207, Tiểu Đăng Đăng khóc rồi hay. Thần Tiêu Thánh Chủ lãnh đạm nói theo. Khoan hãy vội, có bổn tọa ở đây thì yêu nghiệt đó không dám giở thủ đoạn đâu. Ta có thể cảm nhận được khí tức của Thiên Nhi, nó được yêu nghiệt kia thả ra rồi, sẽ đến đây ngay thôi. Vừa dứt lời liền nghe thấy một giọng núi truyền lại từ đồi núi cách đó không xa. Sư tôn, sư bá, sư tỷ, yêu nghiệt đó thả con ra rồi. Cùng với giọng nói đó, Thẩm Thiên mặc một thân thanh y hiên ngang bước về phía trước. Hắn cảm thấy hơi chột dạ, tận lực bước đi với tư thế khí phách, như vậy mới diễn giống. Dù sao thì trước đó Trương Vân Hy với hắn đã giao đấu qua. Chỉ sợ nàng sẽ nhìn ra được đầu mối gì đó từ kinh nghiệm chiến đấu của chính bản thân. Thẩm Thiên, cố gắng bước đi một cách hiên ngang khí phách. Điều này khiến cho tư thế của hắn có phần rất ngạo mạn. Dùng một câu nói thịnh hành ở thế kỷ 21 để hình dung. Đó là tư thế mà họ hàng 6 đời cũng không nhận ra. Nhưng trong mắt một người như Thần Tiêu Thánh Chủ, tư thế bước đi đó của hắn lại chẳng có chỗ nào không ổn cả. Dù sao thì trong mắt bọn họ, thánh tử thánh địa nên có khí thể của một người, ta là vô địch. Nhìn đời bằng nửa con mắt, Thẩm Thiên của lúc trước hoàn hảo thì hoàn hảo, nhưng khiêm tốn quá, hắn thiếu mất vài phần tự tin. Lúc này đây, hắn dung mạo tuyệt thế, khí phách hiên ngang, nhìn thoáng qua như tiên giáng trần, mà lại như chiến thần hạ phàm, nhìn mọi kẻ địch trên đời với nửa con mắt. Lộ ra mọi sự ngạo nghễ của thánh địa. Lúc này Thần Tiêu Thánh Chủ vô cùng hân hoan. Sách nói không sai, Thiên Nhi quả nhiên có cốt cách của Tiềm Long Thăng Thiên. Giờ đây Thiên Nhi đã bái nhập bản môn, lại thu được cơ duyên to lớn thế này, nghiễm nhiên lên như diều gặp gió. Sau này bản môn có thể quật khởi ở Đông Hoang hay không đều đặt hết lên người Thiên Nhi cả. Thần Tiêu Thánh Chủ đang nghĩ về một tương lai tươi đẹp nên lôi đình tiên quang xung quanh cơ thể khẽ động, ông ta nói với Thẩm Thiên, Thiên Nhi, đằng yêu không làm khó hay làm tổn thương con chứ? Thẩm Thiên nhanh trí lắc đầu, không có, đương nhiên là không, ả làm gì dám làm hại con. Đệ tử chỉ nói với yêu nghiệt đó là, ta là đồ đệ của Thần Tiêu Thánh Chủ. Yêu nghiệt đó liền bị dọa đến mất mật, nói gì đi nữa cũng phải biết nịnh nọt. Thần Tiêu Thánh Chủ đường xa đặc biệt đến ứng cứu Thẩm Thiên. Tuy thực tế điều đó chẳng có giúp được gì nhưng Thẩm Thiên cũng nhận lấy tấm lòng đó rồi. Lời của Thẩm Thiên cũng khiến Thần Tiêu Thánh Chủ hân hoan trong lòng. Lôi đình tiên quang trên cơ thể cũng nhẹ nhàng lăn tan, ông ta gật đầu nói, nếu Thiên Nhi đã an toàn trở về thì bổn tọa cũng nên đi nói đạo lý với yêu vương kia đây. Chỉ là một yêu vương bán thánh nhỏ bé mà dám ra tay với đồ đệ của bổn tọa. Đúng là không biết điều. 10 cây cờ Thần Tiêu Lôi Đế đột nhiên bay đi, cắm trên lãnh thổ trăm dặm trở ra ở xung quanh, một luồng sấm sét đáng sợ đang dần tụ lại trên trời. Giống như thiên uy giáng lâm, cách đó 10 dặm, một con tiểu đằng đằng chỉ dài khoảng 2 tấc đang cắm mình xuống đất. Nó đang hấp thụ linh khí từ khoáng linh thạch một cách gian nan và kiên nghị, nỗ lực sinh trưởng, bổn tiên cơ không khuất phục đâu. Ông trời bất công, ta nhất định tu luyện thành tiên, nghịch thiên cải mệnh. Vừa dứt lời, sắc trời dần trở nên tối sầm, trên trời đột nhiên có sấm sét nổi lên, uy lực đáng sợ đó bao phủ khắp xung quanh, dường như sấm sét có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Tiểu Đằng Đằng đó ngẩn ra, hai hàng chất lỏng trắng sữa từ từ chảy xuống, hình như nó khóc rồi. Bổn, Tiên Cơ chỉ nói có một câu quá đáng thôi mà, vậy mà muốn dùng sét đánh ta. Nhìn thấy bộ dạng không dễ dàng bỏ qua, nhất định phải lôi Đằng Mẫu Lục Cơ ra để nói chuyện của Thần Tiêu Thánh Chủ. Thẩm Thiên toát mồ hôi, ông ta vốn không biết rằng Đằng Mẫu Lục Cơ đã chạy thoát kia chỉ còn dài khoảng 2-3 tấc. Phần còn lại đã bị người ta ăn mất rồi. Nếu bây giờ mà Thần Tiêu Thánh Chủ lật tung sơn cốc mê vụ mà không tìm được đối thủ thì phải làm sao? Nếu thế thì chẳng phải bọn họ sẽ nghi ngờ thánh tử là nữ yêu nghiệt kia sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên sợ quính lên, sư tôn xin bớt giận, bớt giận. Tiên quang của Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ động, Thiên Nhi đừng vội, sư tôn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Có người bảo hộ biện minh cho mình thì thích đấy, nhưng Thẩm Thiên lại không thích như vậy. Thôi bỏ qua đi sư tôn, tuy Đằng Mẫu Lục Cơ bắt con vì hiểu lầm nhưng không hề làm con bỏ thương. Chúng ta trở lại một con đường sống cho người ta đi. Trương Vân Hy ở bên cạnh khẽ trao mày khó hiểu. Tại sao sư đệ lại bênh vực một con yêu tinh? Vả lại, hình như có gì đó sai sai ở đây. Chậc, lẽ nào con yêu tinh đó dùng huyễn thuật để mê hoặc sư đệ sao? Nghĩ đến đây, Trương Vân Hy ném bùa giải trừ huyễn thuật về phía Thẩm Thiên. A, thật sảng khoái, Thẩm Thiên chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, thư thái hẳn. Trương Vân Hy hỏi, có chắc là sư đệ muốn trở lại một đường sống cho nó không? Thẩm Thiên khẽ gật đầu, sư tôn là thánh chủ, nhất ngôn cửu đỉnh sao có thể dễ dàng nuốt lời. Lúc con yêu tinh đó thả đệ ra, từng nói là sẽ tặng đệ mỏ linh thạch phía trước sơn cốc làm quà. Nghe đến ba chữ mỏ linh thạch, lão đạo sĩ sáng mắt lên, mở linh thạch, lớn cỡ nào, thô cỡ nào, đủ phân đủ lượng không? Thẩm Thiên bất lực nói, chắc không nhỏ đâu, dù sao cũng có thể chống đỡ được tiêu hao tu luyện của một yêu tinh lớn như Đằng Mẫu Lục Cơ. Thần, Tiêu Thánh Chủ nhìn Thẩm Thiên, nó tự nguyện tặng con mở khoáng đó thật sao? Thẩm Thiên hơi chột dạ, gật đầu, có lẽ là do bà ta chột dạ đấy. Đệ tử tình nguyện dâng mở khoáng này cho Thánh Chủ, để trả ơn cứu mạng của người hôm nay. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, nếu là tặng cho con rồi thì mọi thứ bên trong đều của con cả. Thánh địa không nhận đâu, mà thôi, nếu con yêu tinh này đã thành tâm hối lỗi, bổn tọa sẽ cho nó một cơ hội. Hôm nay bỏ qua cho nó một mạng, nếu sau này mà nó còn làm ra chuyện đáng giận nào nữa, bổn tọa nhất định sẽ không tha. Nói xong, sấm sét đang răng đầy trời cũng dần dần giải tán. Chương 208, Phương Thường đại sư huynh tẩu hỏa nhập ma. Trên bình nguyên xa xa đó, Tiểu Đằng dài hai tấc kia thở phào một hơi, dọa chết bổn Tiên Cơ rồi. Ta còn tưởng là ông trời sẽ giáng sét xuống đánh ta nữa chứ. Quả nhiên ông trời không thể nhắm vào một mình bổn Tiên Cơ này được. Hà hà, hóa ra cũng chỉ có thế. Bổn Tiên Cơ đã niết bàn thành công, tuy linh dịch niết bàn đều bị nữ nhân đó cướp hết rồi. Nhưng huyết mạch tinh hoa của bổn Tiên Cơ vẫn còn, chỉ cần mỏ linh thạch vẫn còn thì sớm muộn gì cũng có thể tu luyện trở lại. Vận mệnh do ta quyết, định chứ không do trời, cho dù có bắt ta tu luyện lại 3000 năm nữa, ta cũng phải nghịch thiên cải mệnh. Sau khi Tiểu Đằng Đằng tu luyện xong, sẽ tung hoành đông hoang, chấn áp nhân tộc. Bỗng chốc, cây mây của nó bỗng hơi đổi màu, cả sợi dây mây bắt đầu run rẩy mãnh liệt, bởi vì nó đã nhìn thấy một thân hình bảo phủ bởi lôi đình. Tiên quang đang bay về hướng của nó, đó là một nam nhân cao to, dung mạo hoàn toàn bị che kín không thấy được, nhưng Tiểu Đằng Đằng cảm nhận được, nam nhân này rất mạnh, cho dù có là Đằng Mẫu Lục Cơ đi nữa cũng chưa chắc là đối thủ. Chưa đừng nói đến Tiểu Đằng Đằng tu, vì thấp kém, đấu không lại một tên trúc cơ kỳ bình thường. Đáng ghét, tại sao thánh chủ của nhân tộc lại tự ý xông vào bình nguyên mê vụ của bổn Tiên Cơ? Đúng là ức hiếp người ta quá đáng. Cứ đợi đấy, đợi ta tu luyện lại sau 3000 năm, sẽ cho các ngươi xuống hoàng tuyền. Đằng Mẫu Lục Cơ đang chửi thầm trong lòng thì đột nhiên cảm thấy phần mông của mình bắt đầu rung lên, nó có thể cảm nhận được phần thân dưới đang có vật thể khổng lồ nào đó đang chuyển động không? Ngừng, biên độ chuyển động vô cùng kịch liệt. Dự cảm không lành dâng lên trong người Tiểu Đằng, khiến cả cây mây của nó không trụ được nữa. Cái tên thánh chủ của nhân tộc này đang làm gì vậy? Đúng là mượn gió bẻ măng mà. Một khôi mỏ tinh thể màu xanh khổng lồ bị lôi từ dưới đất lên, lơ lửng giữa không trung. trông nó như một con thương long, cả người phát ra linh khí khiến người ta chỉ cần đến gần một chút thôi sẽ cảm thấy rất thoải mái. Đó chính là mỏ khoáng linh thạch trên bình nguyên Mê Vụ được thần tiêu thánh chủ dùng đại thần thông lôi ra ngoài, có thể nói rằng giá trị của mỏ linh thạch này không hề nhỏ, thậm chí có thể gọi là bảo vật vô giá. Chỉ tính riêng số linh thạch có sẵn bên trong thôi cũng có thể mua được cả mấy vương quốc lớn nhỏ. Rồi, quan trọng hơn nữa là, bản thân linh thạch này còn ẩn chứa sự kỳ lạ, có thể hấp thu được linh khí rời rạc giữa thiên địa. Chỉ cần di chuyển mỏ linh thạch này vào trong tiên môn là có thể khiến linh khí trời đất của tiên môn đó trở nên dồi dào. Đó là lợi ích to lớn trong việc cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho cả tiên môn. Lúc này, lão đạo sĩ đứng bên cạnh lại càng thêm ganh tị. Mỏ khoáng này thơm quá, muốn hít cạn nó quá đi. Tại sao lúc đầu lão đạo ta lại không thu nhận Thẩm Thiên làm đệ tử chứ? Nếu không thì có lẽ lấy được 3 phần, 5 phần từ mỏ khoáng linh thạch này rồi. Đúng thế, lúc này lão đạo sĩ đang cảm thấy chua xót từ đầu đến chân. Đương nhiên, lão không phải là người duy nhất bị rối loạn cảm xúc. Còn kẻ bị rối loạn cảm xúc thì lại không phải là người, mà là một sợi dây leo. Nó đã rơi lại vào cái hố lõm dưới đất rồi. Nó đờ đẫn nhìn mỏ khoáng linh thạch to lớn đang lơ lửng trên không trung, hai hàng chất lỏng màu trắng sữa khẽ chảy xuống. Tiểu Đằng Đằng chỉ cảm thấy cả thế giới này trở nên tối đen u ám. Mất hết rồi, cả mỏ linh thạch này cũng mất luôn rồi, một hột cũng không chừa lại. Loài người, các ngươi thật đáng ghét. Cướp Niết Bàn Thánh Dịch và Tiên Chấp Tửu của bổn tiên cơ rồi thì thôi đi. Bây giờ đến mỏ linh thạch của bổn tiên cơ cũng không tha. Đúng là bổn tiên cơ không phải người, nhưng các ngươi đích thị là một đám cẩu rồi. Các ngươi làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Ôi, ông trời thật bất công. Tiểu Đằng Đằng đờ đẫn nhìn mỏ linh thạch, nó nhìn mỏ linh thạch rời đi, trong mắt chứa đầy u oán và không nỡ. Chỉ đáng tiếc không ai biết được nỗi u oán trong mắt nó, vì Cửu Nhi đang cách nó rất xa. Mỏ linh thạch to lớn bị thu nhỏ lại trong tay thần tiêu thánh chủ, cuối cùng chỉ nhỏ lại bằng bàn tay. Đó là một chiêu thức không gian huyền diệu. Thần tiêu thánh chủ đưa mỏ linh thạch vào hư không rồi nén lại. Chiêu thức này có vài điểm tương đồng với chiêu mà lão đạo sĩ dùng để đối phó với Kim Sĩ Đại Bàng lúc đầu. Nhưng thu nhỏ mỏ linh thạch lại dễ hơn thu nhỏ Đại Bàng nhiều. Thiên Nhi, quay về bổn tọa sẽ cấy nó vào trong thánh tử phong. Thần tiêu thánh chủ nói, sau này sẽ có 2 mỏ linh thạch trên thánh tử phong. Linh thạch khai thác từ thánh tử phong thuộc về thánh địa, còn mỏ khoáng này thuộc về con. Thẩm Thiên thụ sủng nhược kinh, nói thật, hắn vốn định đem mỏ linh thạch này dâng cho thánh địa, đổi lấy cờ thưởng, dù sao bây giờ hắn đã có thánh địa làm chỗ dựa. Nếu chỉ chiếm được 3 hay 5 phần gì đó từ mỏ khoáng này thì cũng được coi là nhiều rồi. Nhưng có, ra sao thì hắn cũng không ngờ, thần tiêu thánh chủ lại đem mỏ linh thạch này cho hắn. Trời ạ, sao trên đời này lại có một người lãnh đạo tốt bụng thế này? Cảm động, thật sự là quá cảm động. Nhiệt huyết của Thẩm Thiên sôi sục. Sư tôn như vậy làm sao mà được? Thần tiêu thánh chủ vỗ vai Thẩm Thiên. Có gì không được, bổn tọa rất coi trọng con. Con là thánh tử, cũng là thánh chủ tương lai. Muốn thành thánh chủ thì phải coi thánh địa như nhà mình. Cái gì của thánh địa cũng là của con. Càng huống hồ, đây vốn dĩ là cơ duyên của con. Cho nên không cần phải e thẹn. Nếu sau này con đắc đạo thành tiên, thì tất nhiên thánh địa cũng được thơm lây. Đó là điều mà một mỏ linh thạch này có thể bì được à? Lão đạo sĩ ở bên cạnh nghe mấy lời này của thần tiêu thánh chủ, cảm thấy chua xót đến muốn rụng răng. Lão đạo sĩ ta cũng muốn coi thánh địa là nhà mình, nhưng tại sao lại không được? Mỗi lần lấy một chút linh thạch từ trong nhà ra còn bị mắng. Nhị sư đệ thật là thiên vị. Ở đây có người thì buồn giàu, có người thì hoan hỉ, có người thì chua xót. Đột nhiên thánh chủ lệnh trong người thần tiêu thánh chủ rung mạnh. Giọng nói sốt ruột của Trương Vân Đình truyền từ thánh chủ lệnh ra. Sư tôn, con là Vân Đình, sư tôn có nghe thấy con không? Xảy ra chuyện lớn rồi. Hôm trước đại sư huynh nói là có cảm ngộ, muốn bế quan tu luyện lên kim đan cửu chuyển. Nhưng hôm nay đột nhiên huynh ấy bị tẩu hỏa nhập ma, kim đan hoàn toàn bị nổ tung rồi. Chương 209. Ta chỉ ké có một chút thôi mà ngươi lại bắt ta chịu trách nhiệm. Phương Thường đại sư huynh bế quan đột phá kim đan cửu truyền, kết quả là bị tẩu quả nhập ma, kim đan nổ tung. Biết được tin này, ai cũng kinh ngạc, lo lắng cho Phương Thường. Cần phải biết rằng, đối với tu sĩ, kim đan và sinh mạng quan trọng như nhau. đó là gốc rễ để song tu với sinh mạng, là ẩn chứa sự lý giải của bản thân đối với thiên đạo. Kim đan bị vỡ là một tai nạn đối với tu sĩ. Nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì táng mệnh nơi hoàng tuyền. Dù gì thì không phải ai cũng như Thẩm Thiên. Tẩu hỏa nhập ma 87 lần vẫn có thể sống sờ sờ bước ra. Quan trọng hơn là, tẩu hỏa nhập ma vì kim đan vỡ vụn còn đau đớn mãnh liệt gấp nhiều lần luyện khí rẽ nhánh. Sau khi nghe nói Phương Thường tẩu hỏa nhập ma, Thần Tiêu Thánh Chủ không khỏi lo lắng, Lôi Đình tiên quang trên người cũng khẽ kích động theo. Được, bổn tọa biết rồi, Vân Đình, con mau đưa Thường Nhi lên đỉnh Bạch Liên tìm Bạch Liên sư muội để giúp nó ổn định lại. Sau khi bổn tọa đưa Thiên Nhi về sẽ đích thân ra tay, giúp Thường Nhi trị liệu thương thế. Biểu cảm của Thần Tiêu Thánh Chủ trong lúc nói vô cùng điềm tĩnh, thể hiện phong thái cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không bị kích động. Nói xong thì liền thu lại, Thánh Chủ lệnh, lúc nãy ta nói đến đâu rồi? À, mỏ khoáng là của Thiên Nhi. Thiên Nhi, còn đừng lãng phí thời gian khước từ nữa, mau quyết định quyền sở hữu của khối mỏ khoáng này rồi quay về cứu lấy Thường Nhi. Nhìn thấy bộ dạng trấn tĩnh, mảy may không chút hoảng loạn của Thần Tiêu Thánh Chủ, Thẩm Thiên liền ngẩn người ra. Sư tôn, người có chắc chắn là người đang gấp gáp trở về cứu Phương Thường sư huynh không? Sao trông người bình tĩnh quá? Thẩm Thiên cảm thấy nếu mình không nhận mỏ khoáng thì Thần Tiêu Thánh Chủ có thể ngồi đấy thuyết phục thêm mấy canh giờ nữa. Thẩm Thiên vô cùng bất lực. Thôi kệ, vì để cứu Phương Thường sư huynh, bổn thánh tử này sẽ nhận lấy vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên nói, nếu đã như vậy, đệ tử sẽ miễn cưỡng nhận lấy. Sư tôn, chúng ta còn phải quay về cứu người nữa. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu. Không vội, y thuật của Bạch Liên sư muội không hề thua ta. Nếu bổn tọa đã đến rồi thì tiện thể đưa các ngươi quay về thánh địa một cách an toàn. Nói xong, trước mặt Thần Tiêu Thánh Chủ xuất hiện một cánh cửa lơ lửng giữa không trung. Một con đường hiện ra, Thẩm Thiên vừa đến gần đã bị hút vào trong, biến mất khỏi bình nguyên. Tiếp đó, lão đạo sĩ và Trương Vân Hy cũng theo vào, chớp mắt đã xuyên qua miền không gian khác. Khi ánh sáng sặc sỡ muôn màu xuất hiện lần nữa, mọi người đã ở trên không trung của thành Mê Vụ rồi. Nhìn thấy Thẩm Thiên xuất hiện, vô số người dân trong thành Mê Vụ đều kích động vui mừng. Thậm chí có người vui phát khóc. Tiên sư về rồi, cuối cùng tiên sư cũng về rồi. Đúng thế, đúng là Thẩm Ngạo Thiên tiên sư. Không phải lúc tiên sư bói quẻ thường đeo mặt nạ sao? Sao ngươi lại nhận ra được? Nếu đạo hữu không cần não thì có thể quyên góp cho người nào cần đi. Đương nhiên là phải nhìn phong thái rồi. Một chiếc mặt nạ há có thể che đậy được khí chất của tiên sư. Đúng là nực cười, ta nhìn một phát là nhận ra tiên sư ngay. Trừ tiên sư ra còn ai có khí chất tuấn giật tựa tiên như thế? Tiên sư, ta là Vô Hà, ta từng thề sẽ gả cho ngài. Ngài còn nhớ Vô Hà không? Thẩm huynh, tu vi của Triệu Mỗ đã hồi phục rồi. Hơn nữa, Triệu Mỗ cũng gia nhập vào tiên sư đạo rồi. Tiên sư, giáo nghĩa của tổ chức tiên quyến chúng ta đã được truyền bá rộng khắp thành Mê Vụ rồi. Đúng đấy, ông già cổ hủ này này vẫn luôn truyền miệng câu chuyện của ngài mấy hôm nay. Còn có ta nữa, cuốn tiên duyên kinh của Lưu Mỗ ta đã được xuất bản rồi. Ta cũng ra sức đỡ các sư huynh nữa. Tạ ơn trời đất, tạ ơn nương nương, điện hạ đã về rồi. Sự xuất hiện của Thẩm Thiên khiến cả thành Mê Vụ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Có tín đồ đang nhảy, nhót vui mừng, có nữ tử lại ùa lên muốn chấm mút, có người muốn chen lên đứng cạnh Thẩm Thiên, kết quả bị những người khác đẩy ra ngoài. Tóm lại, hoàng cung nước Vụ ẩn bị bao trùm bởi niềm hân hoan vui mừng. Trương Vân Hy nhìn thấy Thẩm Thiên bị những người xung quanh vây chặt, nhất là những cô gái đang động tay động chân đến hắn. Nàng liền cau mày, tia sét màu bạc sáng lóa liền men xuống đất chạy lan tràn đến chỗ Thẩm Thiên. Xẹt xẹt, sau khi bị sét đánh, những người vây lấy xung quanh Thẩm Thiên đầu tóc dựng đứng, lùi xa ra ba thước. Lúc này, Triệu Hạo và Tuyết Vô Hạ mới có thể chen lên đứng trước mặt Thẩm Thiên. Hai người nhìn Thẩm Thiên bằng ánh mắt phấn khởi. Tuyết Vô Hạ nở một nụ cười mê người. Tiên sư, ngài còn nhớ ta không? Thẩm Thiên nhìn Tuyết Vô Hạ, không khỏi ngẩn người ra. Cô gái này đúng thuộc kiểu hot girl mạng. Mắt to, cằm nhọn, sóng mũi cao, mặt mũi như vậy bảo bồn thánh tử ta làm sao mà nhớ được. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên bất lực nói. Hình như có gặp qua. Cô là? Tuyết Vô Hạ lập tức hưng phấn không thôi. Đúng vậy, ta là Tuyết Vô Hạ. Không ngờ tiên sư vẫn còn nhớ ta. Triệu Hạo nhìn Tuyết Vô Hạ bằng cặp mắt ngưỡng mộ, cũng sấn đến hỏi Thẩm Thiên, Thẩm huynh, huynh còn nhớ ta không? Triệu Hạo, sao có thể quên chứ? Thẩm Thiên xúc động nhìn Triệu Hạo, hắn đoán không sai, tên tiểu tử này có hàng ngon. Lúc này, vòng hào quang trên đỉnh đầu Triệu Hạo đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng kim. Tên này đúng thật là mệnh tiềm long thăng thiên, chẳng khác gì hình mẫu vai chính tiêu chuẩn. Đối với Thẩm Thiên, Triệu Hạo như cây rau hẻ, sánh ngang với Phương Thường và Trương Vân Hy, vừa to vừa dài vừa có lực, dùng để bổn thánh tử ké khí vận đúng là chẳng còn gì bằng. Nghĩ đến đây, trên mặt Thẩm Thiên lộ ra nụ cười ôn hòa. Triệu Hạo huynh cứ nói đùa, sao ta có thể quên huynh chứ? Thế nào, Triệu huynh đã hồi phục lại tu vi bằng cách áp dụng phương pháp của bần đạo chưa? Trên mặt Triệu Hạo lập tức biểu thị sự xúc động, Thẩm huynh đúng là tài giỏi như thần. Đại ơn đại đức của huynh ta không có gì để báo đáp lại. Đành dập đầu tạ ơn huynh vậy. Nói xong liền chuẩn bị quỳ xuống lại Thẩm Thiên ngay. Nhưng Thẩm Thiên nào dám nhận. Hắn chỉ là một cậu bé đáng yêu có vòng hào quang màu xanh đậm mà thôi. Để con của khí vận quỳ lại mình chắc chẳng mấy chốc mà bị khắc chết mất. Chương 210, Sư Tôn, Đại sư huynh sắp không ổn rồi một. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên liền đỡ Triệu Hạo dậy. Triệu huynh không cần như vậy đâu. Ta và huynh vừa gặp như đã quen từ lâu. Bần đạo chỉ tiện tay giúp đỡ để kết mối duyên này thôi. Nếu Triệu huynh có lòng báo đáp thì chỉ cần sau này dựa vào tu vi cao cường của mình để giúp sức khi bần đạo gặp khó khăn là được. Triệu Hạo vuốt cằm nghĩ ngợi, tự cảm thấy lời Thẩm Thiên nói cũng có lý. Bản thân nên làm chút gì đó mới phải. Đột nhiên Triệu Hạo nói, Thẩm huynh, hay là ta làm tiểu đệ của huynh nhé, để báo đáp đại ân đại đức của huynh. Triệu Mỗ tình nguyện đi theo huynh 3 năm, đảm nhận khổ cực, gánh chịu oán giận, tuy tài năng và tư chất của Triệu Mỗ không bằng Thẩm huynh, nhưng tốt xấu gì thì cũng là đệ nhất thiên tài ở thành Mê Vụ này. Nếu sau này Thẩm huynh có chuyện gì giúp đỡ thì cứ giao lại cho ta. Triệu Hạo rất thẳng thắn, chỉ đơn thuần nghĩ đến báo ơn, nhưng người khác thì không nghĩ như vậy. Lưu Thái Ất âm thầm vẽ lại gương mặt của Triệu Hạo vào tờ giấy. Tống trưởng quầy híp mắt nhìn, lại thêm một kẻ đến để nịnh hót tiên sư rồi, thậm chí đến cả Quế Công Công cũng nhìn chằm chằm vào. Triệu Hạo, biểu cảm không được ổn cho lắm, cái gì mà nếu có chuyện gì giúp đỡ thì cứ giao lại cho ta chứ. Không ngờ tên tiểu tử trông có vẻ thành thật này lại là loại người như vậy. Dám giành miếng cơm ngon của lão thái giám ta, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như sao và gương mặt sùng bái của Triệu Hạo. Thẩm Thiên bất lực lắm, ta chỉ ké vòng hào quang của ngươi có một chút thôi. Thế mà tên tiểu tử ngươi lại bám lấy bổn thánh tử không chịu buông chứ? Tại sao lại muốn ta phải chịu trách nhiệm? Bổn thánh tử ta không làm được. Thẩm Thiên đang nghĩ phải dùng lý do gì để thoái thác, thì bóng dáng một nam nhân cao giáo bước ra từ cửa huyền không. Người đó nhìn Triệu Hạo, lôi đình tiên quang trên người khẽ động, cửu dương chiến thể, thần tiêu thánh chủ không phải là một người bình thường không có kiến thức. Ông ta từng đọc qua rất nhiều sách cổ, có thể gọi là nhà bác học. Còn về thể chất cửu dương, thần tiêu thánh chủ từng đọc được một ghi chép có liên quan trong một bộ sách cổ. Cửu dương chiến, thể có chung nguồn gốc với thái dương thánh thể trong truyền thuyết, là một loại thể chất được phát triển từ thái dương thánh thể. Tuy loại thể chất này không mạnh bằng thái dương thánh thể nhưng cũng đủ để áp chế đa số linh thể trên đời này. Có thể nói rằng, cho dù có là hỏa thổ tương sinh song lôi linh thể của Phương Thường cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Người có thể chất này nếu gia nhập vào thánh địa thì chắc chắn sẽ trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Giả sử có một ngày như vậy, chắc chắn đó sẽ là người bảo vệ mạnh nhất của thánh địa. Nghĩ đến đấy, thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng mở lời, bình đạm nói, Thiên Nhi, đây là. Thẩm Thiên bất lực trả lời, đây là Triệu Hạo huynh đệ, là bằng hữu mà đệ tử quen được ở thành Mê Vụ. Triệu Hạo liền nói, Thẩm huynh có ơn với Triệu Mỗ, hy vọng Thẩm huynh cho Triệu Mỗ một cơ hội báo ơn lại. Nghe lời nói kiên định của Triệu Hạo, thần tiêu thánh chủ thầm tặc lưỡi, Thiên Nhi không hổ là đứa con của khí vận trong truyền thuyết. Vô tình đến thành Mê Vụ, nhặt được một mỏ linh thạch, hai đại kỳ vật thì cũng thôi đi, đằng này lại nhặt thêm một tiểu đệ sở hữu cửu dương chiến thể. Trong người, có tiềm chất trở thành tuyệt đại thiên kiêu nữa chứ. Hơn nữa, nghe cách nói của Triệu Hạo, chắc là Thẩm Thiên chỉ tùy ý chỉ điểm cho hắn mà thôi. Kết quả, Triệu Hạo lại gặp được cơ duyên, khôi phục lại tu vi một cách khó hiểu. Loại may mắn này càng nói lên y là đứa con của ông trời rồi. Quả nhiên, Thiên Nhi chính là phúc từ trên trời rơi xuống của thần tiêu thánh địa. Nghĩ đến đây, Thần Tiêu Thánh Chủ lại bình đạm nói, thôi kệ, Triệu Hào, bổn tọa thấy ngươi có duyên với bổn Thánh Chủ, ngươi có thể gia nhập vào môn đạo của ta, ngươi có muốn bái bổn tọa làm sư, trở thành đệ tử chân truyền thứ năm của bổn tọa không? Nghe xong lời Thần Tiêu Thánh Chủ nói, Triệu Hạo hơi ngẩn người ra, một sự do dự khó hiểu dâng lên trong lòng. Dù sao thì trong giới tu tiên, sư tôn như cha, trước khi được sự đồng ý của sư tôn thì không được nhận thêm sư tôn khác. Lúc trước, Triệu Hạo đã bái Càn Dương Kiếm Tôn làm sư, bây giờ thật sự không thể bái thêm một sư tôn mới nữa. Nhưng đối phương rất mạnh, đúng vào lúc này, trong đầu vang lên một giọng nói yếu ớt, đồng ý đi, đúng thế. Đó là giọng của Càn Dương Kiến Tôn, ông ta đang trả lời Triệu Hào. Ánh mắt của Thần Tiêu Thánh Chủ đặt trên người Triệu Hào, suy ngẫm điều gì đó, ông ta bình tĩnh nói, đạo hữu chỉ còn lại chút tàn hồn, nếu không chê thì có thể đến dưỡng hồn điện của bản môn để dưỡng hồn, đợi thần hồn khôi phục rồi thì có thể chuyển tu sang quỷ đạo hoặc cơ thể xác thịt khác, giành lấy chút cơ hội sống còn. Đương nhiên là những lời này được truyền trực tiếp vào trong cơ thể của Triệu Hào. Lời này là nói cho Kiếm Tôn nghe, hai vị đại lão thần nói chuyện qua thần thức hoặc có thể nói là đang tiến hành một cuộc giao dịch đặc biệt. Cuối cùng, dường như hai người đã bàn bạc xong giá cả, Triệu Hạo bị Càn Dương Kiếm Tôn bán, khụ khụ, đưa đến thánh địa. Ngoài Càn Dương Kiếm Tôn ra, Triệu Hạo còn bái Thần Tiêu Thánh Chủ làm sư, tu hành lôi pháp, ngày tháng sau này, có thể ở cùng một tông môn với Thẩm Thiên, báo đáp ơn nghĩa cho Thẩm Huynh. Triệu Hạo vô cùng phấn khởi, thậm chí còn không kìm được nhảy nhót tung tăng trước mặt Tuyết Vô Hà. Ha ha ha ha ha ta, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, họ Hạ người cuối cùng cũng bị Triệu Mỗ vượt mặt rồi. Triệu Mỗ ta có thể học nghệ cùng một phái với tiên sư. Hơn nữa còn là sư huynh đệ của nhau, ngưỡng mộ chứ, đúng là Tuyết Vô Hà thật sự ngưỡng mộ, gato với hắn ta lắm. Đương nhiên, người gato không chỉ có mỗi nàng ta. Còn có lão đạo sĩ bên cạnh, lão gato vì Thần Tiêu Thánh Chủ lại thu nhận thêm một đồ đệ tài. Rồi, lão nghi ngờ bản thân lão là Thần Tiêu trưởng lão già. Thật ngưỡng mộ khi sư đệ có nhiều đệ, tử hiếu kính không tài giỏi như vậy. Đợi sau này già rồi, mệt rồi, độ kiếp thất bại rồi, vẫn còn có các đệ tử chăm sóc cho. Chẳng như lão đạo này, không có học thức, nhà nghèo rất mồng tơi, ngoại trừ tu thành tiên gia thì không còn lựa chọn nào khác. Thật thê thảm. Chương 211, sư tôn, đại sư huynh sắp không ổn rồi hai. Ở bên này, sau khi Triệu Hạo cung kính hành đại lễ bái sư với Thần Tiêu Thánh Chủ xong, liền đi theo sau Thẩm Thiên, còn quốc chủ của thành Mê Vụ thì lại thấp thỏm đi đến trước mặt Thẩm Thiên, muốn hỏi ý kiến hắn việc xây tượng Thẩm Thiên bằng vàng. Đương nhiên là Thẩm Thiên từ chối rồi. Đùa à, bổn thánh tử mới chỉ là trúc cơ kỳ, xây tượng vàng. Hắn cảm thấy không thể nhận thêm chút khí vận nào nữa. Lỡ như chọc phải thần Phật trên trời, khiến họ cảm thấy mình đang dành sư tôn thờ với họ thì làm sao? Thẩm Thiên đang nghĩ cách từ chối thì Thần Tiêu Thánh Chủ lại bình đạm nói. Thiên Nhi, đồng ý đi, dựa theo ghi chép từ sách cổ, nếu có thể nhận lấy hương khói từ trăm nhà cũng có lợi đấy. Trong mắt Thần Tiêu Thánh Chủ, Thẩm Thiên là con của khí vận, xây một bức tượng vàng là chuyện dễ hiểu. Thẩm Thiên bất lực nói. Thôi kệ, nói trước là phải khắc mặt nạ lên đấy, khiêm tốn thôi. Quốc chủ của thành Mê Vụ nhìn thấy mặt nạ phượng vũ mà Thẩm Thiên lấy ra cầm trên tay, gật gật đầu, được, không thành vấn đề, ta sẽ cho thợ điêu khắc giỏi nhất để làm việc này. Nhất định phải tận lực tái hiện ra phong thái, khí chất, dung mạo của tiên sư một cách tinh tế nhất, còn có cả mặt nạ phượng vũ nữa, cứ cầm trên tay như vậy, hiện rõ khí chất thoát tục siêu phàm. Không cầu danh lợi của tiên sư, sau khi biết được thân phận của Thẩm Thiên và Thần Tiêu Thánh Chủ, quốc chủ của thành Mê Vụ chỉ mong được đúc mấy trăm bức tượng Thẩm Thiên bằng vàng. Đùa thôi, vàng trong tu tiên giới không đáng bao nhiêu, ngược lại, có chỗ dựa như gánh địa là một điều mà bao nhiêu vàng cũng không mua được. Nếu có cơ hội được nịnh, nọt tiên sư để có được sự phù hộ của ngài thì tiền có giá gì? Mọi thứ đã được định sẵn là vậy, lúc này Thần Tiêu Thánh Chủ lệnh lại vang lên. Giọng của Trương Vân Đình truyền ra, sư tôn, con là Vân Đình, sư tôn có nghe thấy không? Thần Tiêu Thánh Chủ bình đạm nói, chuyện gì, chẳng phải ta đã bảo con đưa Thường Nhi đến chỗ Bạch Liên sư muội rồi à? Trương Vân Đình lo lắng nói, con đã đưa đi rồi, nhưng Bạch Liên sư thúc nói sư huynh bị thương rất nặng. ngài ấy đã dốc hết sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định lại thương thế, không chuyển xấu đi thôi chứ không có cách nào để trị tận gốc. Khi nào sư tôn mới có thể đến? Bây giờ sư huynh thổ huyết rồi, bộ dạng rất là thảm, huynh ấy sắp không chịu nổi rồi. Thần Tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, đừng gấp, sốt vó lên chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, nhớ phải trấn tĩnh lại, bổn tọa đang trên đường về, sẽ đến Bạch Liên Phong ngay thôi, nhất định phải bình tĩnh lại. Nói xong, thần Tiêu thánh chủ thu lại lệnh bài, lạnh lùng nhìn Mê Ẩn quốc chủ, bổn tọa phải đi rồi, việc xây tượng Thiên Nhi giao lại cho ngươi đấy. Mê Ẩn quốc quốc chủ thụ sủng nhược kinh, liền bảo đảm nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Lúc này thần Tiêu thánh chủ mới thi triển pháp thuật, mở ra thông đạo không gian lần nữa, đưa mọi người về lại thánh địa. Sau khi về đến thánh địa, thần Tiêu thánh chủ liền cấy mỏ khoáng linh thạch vào thánh tử phong. Sau đó lại vội vã rời đi, tuy ông đã đoạn tuyệt với thất tình lục dục nhưng vẫn rất lo cho Phương Thường, gấp gáp muốn trị thương cho đứa đồ đệ này. Trong chốc lát, rất nhiều đệ tử chân truyền vây xung quanh Bạch Liên Phong. Tuy Phương Thường rất cao ngạo, cũng chẳng thân thiết lắm với những người trong thánh địa, nhưng việc chuyển hóa kim đan thất bại, tẩu hỏa nhập ma lại là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Đệ tử trong thánh địa đều rất quan tâm muốn biết chuyển biến của nó. Lúc này, Thẩm Thiên lại xoắn suýt ngồi trên tảng đá ngộ đạo trong điện thánh tử. Tay hắn cầm một bông cúc, đếm cánh hoa, có liên quan đến ta, không liên quan đến ta, có liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Đúng thế, Thẩm Thiên đang suy nghĩ một chuyện. Đột nhiên Phương Thường tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc có liên quan đến việc hắn đã giành lấy cơ duyên của huynh ấy không? Chậc, đột nhiên thấy hơi chột dạ, Thẩm Thiên có suy nghĩ này trong đầu cũng có lý do cả thôi. Dù sao thì nghiêm túc mà nói, từ khi Thẩm Thiên Xuyên không đến nơi này đã hai lần giành mất cơ duyên rồi. Lần thứ nhất là giành, lấy hướng ma nhật điển của Tần Cao, kết quả là Tần Cao lập tức bị treo ngược lên đánh. Lần thứ hai lúc nãy vừa mới giành lấy cơ duyên của Phương Thường, chất lỏng màu trắng bạc tiết ra từ trong cơ thể của Phệ Tiên Đằng. Kết quả là Phương Thường lập tức bị tẩu hỏa nhập ma, nghe nói là thậm chí bị vỡ cả kim đan. Trước mắt tình hình của huynh ấy rất không ổn, hai lần đoạt lấy đại cơ duyên của người có khí vận, khiến cả hai tượng đều gặp xui xẻo, trùng hợp đến mức khiến Thẩm Thiên không thể không suy nghĩ lung tung. Nói thật lòng, tuy thập tam hoàng tử kiến thức uyên bác nhưng những kiến thức đó chỉ ở mức tầm trung. Giống như chất lòng trắng bạc mà Phệ Tiên Đằng ngưng tụ ra, chính là điều mà Thẩm Thiên không thể lý giải được. Hắn vốn định sau khi tìm được chất lòng đó thì đem một ít về, âm thầm bỏ vào phòng của Phương Thường để tăng vận khí cho huynh ấy. Giờ thì hay rồi, Phương Thường gặp chuyện, đa phần thời gian đều ở trong phòng bệnh của Bạch Liên Phong. Thần Tiêu thánh chủ, Bích Liên trưởng lão, Bạch Liên trưởng lão, V đều đang vận công hộ thể cho huynh ấy. Cho dù là vậy, nhưng vẫn không nghe được tin tức gì từ bên đó. Nói thật lòng, Thẩm Thiên vẫn cảm thấy hơi lo cho Phương Thường. Đương nhiên chỉ đơn thuần lo là vì huynh đệ tình thâm, tuyệt đối không lo rằng sau này không ké được cơ duyên của huynh ấy. Cho dù nói thế nào thì vẫn nên lên Bạch Liên Phong xem sao. Dù gì cũng là huynh đệ đồng môn, dù có thế nào bản thánh tử ta vẫn phải đi gặp mặt Phương Thường. Huynh lần cuối, Thẩm Thiên thở dài một hơi, cưỡi phi kiếm bay về phía Bạch Liên Phong. Chương 212, Đại Uy Thiên Long, Khổ Đa Phật Tử. Lúc này, Bạch Liên Phong rất đông người, đều vây xung quanh bên ngoài Kim Đỉnh, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách đi vào Kim Đỉnh. Trên đó chỉ có lưa thưa vài người, Lý Vân Phong, Tần Vân Địch, Trương Vân Hy và Trương Vân Đình đều ở trên đó. Hơn nữa còn có Triệu Hạo, đương nhiên Triệu Hạo đến không phải là vì lo lắng cho Phương Thường mà, chỉ đơn giản cảm thấy nên đến để hòa nhập với mọi người. Thẩm Thiên nhẹ nhàng đáp xuống Bạch Liên Phong, Phương Thường sư huynh bây giờ thế nào rồi? Lý Vân Phong tràn đầy bi thương. Hai, cuối cùng sư huynh cũng đến rồi. Phương Thường sư huynh thật sự rất thảm. Huynh ấy đúng là bị vận mệnh trêu cợt mà. Thẩm Thiên tối sầm mặt, không buồn nhìn Lý Vân Phong. Căn bản không thể tin được lời con hàng này nói. Hắn nhìn Tần Vân Địch. Vân Địch sư đệ, đệ là người thành thật, hãy trả lời ta đi. Lý Vân Phong đơ ra, sắc mặt bỗng tối sầm, hắn ta cảm thấy địa vị thần Tiêu Bách Hiểu Sinh của mình đang nhận phải sự miệt thị và uy hiếp. Nếu đổi lại là người khác, Lý Vân Phong nhất định sẽ không để lại thể diện cho hắn. Nhưng người đứng trước mặt là Thẩm Thiên, là người từng ngược đãi đại sư huynh, Lý Vân Phong cảm thấy không nên đắc tội với hắn thì tốt hơn. Dù sao thì lão huynh này không thể chọc vào. Hơn nữa, trong lòng Lý Vân Phong luôn cảm thấy, nếu chọc phải Thẩm Thiên có thể sẽ nhận lại trái đắng. Tần Vân Địch nghe lời Thẩm Thiên, liền trả lời, Thánh Chủ và Bích Liên Sư Bá đã vào được một canh giờ rồi. Trong một canh giờ này không hề có tin tức gì, thiết nghĩ chắc bọn họ vẫn chưa trị khỏi cho Đại Sư Huynh. Trương Vân Đình ở cạnh cũng lên tiếng, hai, thật sự thì Đại Sư Huynh cũng cố chấp quá rồi. Lòng tự tôn của huynh ấy cao, không chịu tu luyện cấm kinh mà sư đệ cho, nhất định phải bắt ép chuyển lên kim đan cửu chuyển. Kết quả là gấp gáp trong quá trình nâng lên, kim đan cửu chuyển nên tẩu hỏa nhập ma, bị thương nghiêm trọng. Nói đến đây, Trương Vân Đình thở dài một hơi, có thể thấy mối huynh đệ tình thâm giữa Phương Thường và Trương Vân Đình, Thẩm Thiên cũng rất bất lực. Tuy lúc trước hắn đã tẩu hỏa nhập ma nhiều lần, có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Nhưng hắn tẩu hỏa nhập ma chỉ vì linh khí tẩu tán, đan điền trọng thương mà thôi chứ không nghiêm trọng như Phương Thường. Cần phải biết rằng, cảnh giới luyện khí luôn không bằng tu tiên chân chính, trúc cơ kỳ cũng chỉ là nền móng cho tiên đạo mà thôi. Chỉ có thai nghén bản nguyên kim đan từ trong, đạo cơ, rồi khắc phép tác thần văn của thiên đạo lên kim đan thì mới tính là tu tiên chân chính. Đối với tu, sĩ, kim đan quan trọng như sinh mạng, có thể xem nó như cái lõi của quả tim. Bộ não, thương thế của Phương Thường khi kim đan bị vỡ hoàn toàn không hề thua nỗi đau bị bệnh tim của người phàm, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Thẩm Thiên có lòng muốn giúp nhưng lại không phải thần tiên. Hắn biết giúp kiểu gì? Đúng vào lúc này, một vầng sáng chiếu rọi xuống Bạch Liên Phong. Đó chính là ánh sáng nhà của Phật, chiếu sáng nửa vùng trời. Khi ánh sáng đó chiếu xuống, có thể thấy được 800 La Hán đang ẩn bên trong. Đại uy thiên long hoành hằng. Trên không trung bỗng vang lên tiếng phạn, dường như có một vị Phật Đà đang ngồi niệm kinh để độ hóa người đời. Tiếng gõ mõ vang lên từng đợt, như thủy triều, ẩn chứa âm thanh phổ độ chúng sinh, vô cùng diệu kỳ. Không biết từ khi nào, đất trời bỗng xuất hiện thêm một sư thầy trẻ tuổi áo trắng đang ngồi khoanh chân. Có thể thấy, sau lưng người đó ẩn hiện bóng dáng thần thụ Bồ Đề to lớn. Khi có gió thổi qua, mỗi phiến lá đung đưa qua ánh Phật quang. Khi sư thầy xuất hiện, dường như mọi phiền muộn đều tan biến. Vị sư thầy trẻ tuổi này quá phi thường, thu hút ánh nhìn của mọi người. Trương Vân Hy giới thiệu với Thẩm Thiên, đây chính là bạn thân của Đại sư huynh Khổ Đa Phật Tử. Huynh ấy vừa là Phật tử đương đại của Lôi M Thế Địa, cũng là truyền nhân mạnh nhất của Lôi M Thánh Địa. Lôi M Phật Chủ truyền dạy cho huynh ấy Đại Lôi M Kinh và Đại Trí Huệ Bồ Đề Miễu Thiện Kinh, đều là những Phật Pháp tột đỉnh. Uy lực Đại Uy Thiên Long tột đỉnh từ Giáng Ma Kinh của huynh ấy cực kỳ lớn, vượt qua tất cả những người cùng thế hệ. Huynh ấy xếp thứ hai trong kim đan bảng của Đông Hoang, cao hơn cả Đại sư huynh. Trương Vân Hy giới thiệu một cách đơn giản nhưng lại vô cùng trực quan. Nói tóm lại, Thẩm Thiên đã biết người Phật tử trước mặt mình là một nhân tài. Dù sao thì những tu sĩ luyện kim đan ở Đông Hoang này đông như cá chép, đâu chỉ dừng lại ở mức mấy ngàn người. Có thể xếp thứ hai trong số cả đống tu sĩ kim đan kỳ này thì nghĩ thôi cũng đủ biết thực lực của vị Phật tử này rồi. Thẩm Thiên lại hỏi, sư tỷ, chẳng phải tỷ nói người này chủ yếu là tu luyện Đại Uy Thiên Long Kinh sao? Vậy dị tượng sau lưng hắn ta là gì vậy? Trương Vân Hy bất lực nhìn Khổ Đa Phật tử nói, sư đệ sẽ biết được dị tượng đó là gì nhanh thôi. Nhìn thấy Khổ Đa Phật tử ngồi khoanh chân trên, không, chậm chậm đáp xuống Bạch Liên Phong một cách nhẹ nhàng như hạt cát. Khí chất ấy không giống người thường, như hột sen đứng giữa bùn đất nhưng không hôi tanh mùi bùn. Lại thấy Khổ Đa Phật tử khẽ cười, nhẹ nhàng dùng tay gẩy chuỗi hạt tràng. Bỗng nhiên những Phật tử đầy trời biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Bạch y Phật tử thở một hơi như thể đang kìm nén sự khó chịu. A-di-đà Phật, đúng là bức chết bần tăng rồi. Ta bị sư tôn phạt úp mặt vào tường chép kinh Phật, chép đến nỗi thiếu điều muốn gãy tay. May mà lần này Phương Thường huynh đệ tẩu hỏa nhập ma, bần tăng mới có cớ để đi ra ngoài. Phương huynh đại nghĩa, Vân Hy lão muội, nửa năm không gặp muội đã mạnh lên rồi. Chút nữa chúng ta ngồi ôn lại chuyện cũ nhé. Ý, vị huynh đệ này nhìn lạ mắt quá, không ngờ dung mạo lại không hề kém cạnh bần tăng. Không biết xưng hô thế nào, ngươi có muốn trò chuyện cùng bần tăng không? Nhìn thấy Khổ Đa Phật tử từ một vị cao tăng đắc đạo biến thành một hòa thượng phá giới, Thẩm Thiên đơ người ra. Hắn đờ đẫn nhìn chuỗi hạt tràng trên tay Khổ Đa Phật tử. lúc nãy là hiện tượng gì vậy? Khổ Đa Phật Tử nhếch miệng, đó là vũ khí nhà Phật mà sư tôn của Bần Tăng đã luyện ra. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, đừng xem là thật. Chương 213, Bắc Đẩu Thánh Tử, Thần Trung Thiên 1, Khổ Đa Phật Tử giải thích, trước giờ Bần Tăng không thích đọc kinh Phật, nên không triển khai được Bồ Đề dị tượng. Hiện tượng lúc nãy là ảo giác do sư tôn thi triển, được tồn trữ trong chuỗi hạt Bồ Đề Phật Châu này. Sư tôn nói Bần Tăng quá tùy hứng, không có khí chất của một thánh địa Phật tử, và nói đến đây, dường như Khổ Đa Phật Tử không nghĩ ra được từ nào thích hợp. Thẩm Thiên nghĩ ngợi, tự phụ, phô trương. Khổ Đa Phật Tử liền gật đầu, đúng, chính là tự phụ phô trương. Nhưng mà tự phụ nghĩa là gì vậy? Hai, thôi kệ đi, tóm lại là sư tôn yêu cầu Bần Tăng bắt buộc phải mở dị tượng lên khi ra khỏi núi. Nếu không thì, không cho ta ra, còn phạt ta chép kinh nữa. Đúng là tàn độc. Nhìn thấy gương mặt ấm ức của Khổ Đa Phật Tử, Thẩm Thiên không khỏi âm thầm mặc niệm cho y, Lôi Em Mờ Thánh Địa lại có một thánh tử như thế này. Thật là thàm, giả vờ ra vẻ tự cao tự đại không phải là chức trách của một Phật tử trong Lôi Em Mờ Thánh Địa sao? Ngươi không ra vẻ tự cao, ta không ra vẻ tự đại thì uy danh của Lôi Em Mờ Thánh Địa ai coi vào mắt? Chết cười, nên biết rằng phương pháp tu hành của Phật Tông là xá lợi công đức, hoàn toàn khác với Tông Đạo. Thật ra, Lôi Em Mờ Thánh Địa là thánh địa ngoại lai được truyền bá từ miền cực lạc Tây Mạc qua phía Đông. Do đó, phương pháp tu hành xá lợi công đức vẫn chưa đi sâu vào lòng người. Việc truyền bá Phật Tông cũng không dễ dàng. Lúc này, vai trò Phật tử hành tẩu thiên hạ của Lôi Em Mờ Thánh Địa là cực kỳ quan trọng. Một Phật tử áo trắng như tuyết đầy khí chất còn biết giả vờ giả vịt, đương nhiên sẽ khiến thánh địa được truyền bá rộng rãi. Nhưng hết lần này đến lần khác Lôi Em Mờ Thánh Địa lại đưa một tên Phật tử ngu ngơ thế này ra ngoài hành tẩu bốn phương, trừ yêu diệt ma, tích lũy công đức, nhưng lại không thể hành động một cách tự cao tự đại. Thành thật như thế này thì làm sao mà có thể thay Phật Tông truyền bá Phật Pháp, mở rộng Phật môn? Lôi Em Mờ Thánh Chủ bị ép chế tạo ra vũ khí đặc hiệu này, ép Khổ Đa Phật Tử ra ngoài phải mang theo. Từ đó có thể thấy, Lôi Em Mờ Thánh Địa bị vị Phật tử ngây ngô thẳng thắn này bước đến phát điên, đến bất lực ra sao rồi. Nhưng cho dù Khổ Đa Phật Tử có khiến Lôi Em Mờ Phật Chủ bất lực ra sao, thì vị trí vẫn vững như núi Thái Sơn, không thể thay đổi. Điều này cũng phản ánh từ một phương diện khác, Khổ Đa Phật Tử bẩm sinh thật thà, cũng coi như là hảo hán. Đều là những người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không thích đọc sách nên bị úp mặt vào tường suốt. Thẩm Thiên chắc chắn rằng vị Phật tử này là huynh đệ thất lạc của Phương Thường. Thẩm Thiên đang thầm rủa Khổ Đa Phật Tử trong lòng thì cánh cổng mật thất trên Bạch Liên Phong từ từ mở ra, có vài người bước ra từ trong đó, dẫn đầu hiển nhiên là bóng dáng cao lớn khó lường của Thần Tiêu Thánh Chủ, có Lôi Đình Tiên Quang phủ kín người. Hai bên trái phải của Thần Tiêu Thánh Chủ là lão đạo sĩ Bích Liên Thiên Tôn và một nữ tử áo trắng đoan trang. Nữ tử đó mặc váy dài màu trắng, mái tóc đen như mực, phong thái như cửu thiên tiên tử hạ phàm vậy. Dung mạo của nữ tử đó không tinh xảo bằng Trương Vân Hy, nhưng lại tỏa ra hào quang thánh mẫu, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy thân thiết gần gũi như người nhà. Nữ tử áo trắng đó chính là trưởng mạch Bạch Liên Phong của Thần Tiêu Thánh Địa, Bạch Liên Thiên Tôn, người là trưởng lão dịu dàng hòa nhã nhất trong Thần Tiêu Thánh Địa, cũng là người tình trong lòng vô số những đệ tử. So với những trưởng lão cao cao tại thượng, không buồn nói cười thì hình như Bạch Liên Thiên Tôn chưa từng nổi giận, cũng không áp đặt. Đồng thời, bà còn tu luyện Điệp Mông Tiên Kinh và Bạch Vũ Y Kinh, tinh thông y thuật. Phàm là những đệ tử bị thương, chúng độc ở Thần Tiêu Thánh Địa cũng đến Bạch Liên Phong chữa trị. Chính vì vậy, đối với đệ tử Thần Tiêu, Bạch Liên Phong vô cùng thánh khiết, mỗi một nữ đệ tử ở đó đều nhận được sự tán dương, theo đuổi của các đệ tử đồng môn. Nhìn thấy mất vị trưởng lão bước ra, Trương Vân Đình và Khổ Đa Phật Tử liền bước lên trước. Bọn họ đồng thanh hỏi, sư tôn, thánh chủ, thương thế của sư huynh, Phương Thường thế nào rồi? Giọng của hai người tràn đầy sự quan tâm, nhưng khi họ nhìn vào mắt nhau thì lại không được hòa hợp cho lắm. Dù sao thì Trương Vân Đình luôn cảm thấy sở dĩ sư huynh ngây thơ như vậy là vì gần mực thì đen. Còn Khổ Đa Phật Tử lại cảm thấy Trương Vân Đình ngày ngày giam mình đọc sách đến nỗi đầu óc mụ mị rồi. Y với Phương Thường mỗi lần gặp nhau như cố nhân, thường hay trò chuyện cùng nhau, còn Trương Vân Đình cứ theo bên cạnh phiền chết đi được. Vì thế mà mỗi lần Trương Vân Đình gặp khổ đa Phật tử là không tránh khỏi đấu khẩu với nhau. Nhưng, lần này, bọn họ lại không cãi nhau. Thần Tiêu Thánh Chủ lãnh đạm nhìn khổ đa Phật tử, thì ra là khổ đa Phật tử. Khổ đa Phật tử cung kính nói, khổ đa bái kiến Thánh Chủ, con không mời mà đến, mong ngài hãy bỏ qua. Thần Tiêu Thánh Chủ nói, sao lại nói thế, thường nhi có người bạn tốt như Phật tử, bổn tọa nên vui mừng mới phải, chỉ đáng tiếc thương thế của thường nhi chỉ mới miễn cưỡng ổn định. Lại, hiện tại chưa thể vào thăm, e là Phật tử phải ở ngoài đợi rồi. Khổ đa Phật tử lấy một cái bình màu vàng kim ra. Nghe nói Phương Thường Sư Huynh gặp chuyện, bần tăng đặc biệt lấy kim thân dịch này từ chỗ sư tôn qua đây, mang rằng nó có thể giúp ích cho việc trị liệu. Khi kim thân dịch xuất hiện, trên không trung vang lên tiếng tụng kinh, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cái lọ ngọc, khiến người ta tư thái hẳn ra. Đó là bảo vật Phật môn kim thân dịch, cũng là xá lợi, kim thân ngưng tụ được khi tu hành công pháp Phật môn. Chỉ có những đại năng ở Lôi M Thánh Địa, luyện ra được một chút ít khi nguồn kim thân bị tiêu hao lúc ngồi niết bàn. Đối với Lôi M Thánh Địa, bất kỳ một lọ kim thân dịch nào cũng vô cùng tâm đắc và quý giá. Cho dù là một truyền nhân tâm đắc, như khổ đa Phật tử, nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng một lọ nhỏ. Không ngờ khổ đa Phật tử lại tình nguyện tặng hẳn một bình kim thân dịch để trị liệu cho Phương Thường. Không thể không nói, quan hệ của hai người họ đúng là chân ái. Chương 214, Bắc Đẩu Thánh Tử, Thần Trung Thiên II, Thần Tiêu Thánh Chủ lãnh đạm nói, tấm lòng của Phật tử, bổn tọa nhận thay Thường Nhi vậy, nhưng thương thế của Thường Nhi là vỡ kim đan, còn kim thân dịch lại là tụy thể chí bảo, cho nên kim thân dịch không có tác dụng đối với thương thế của Thường Nhi, Phật tử lấy về đi để bản thân dùng đi. Gương mặt của khổ đa Phật tử bỗng chốc rụ xuống, đến kim thân dịch cũng không có tác dụng, lẽ nào Phương Thường sắp chết rồi sao? Nghe khổ đa Phật tử nói xong, Thẩm Thiên đỡ chán, vị Phật tử này nói chuyện đúng là thẳng thắn quá. Tuy là có lý nhưng ai lại nói đồ đệ của Thánh Chủ sắp chết trước mặt Thánh Chủ chứ? Lôi M Thánh Địa có một Phật tử hành tẩu thiên hạ như ngươi thì coi bộ đại nghiệp truyền bá Phật pháp vào Đông Hoang này sắp toang rồi. Cũng may là con người của Thần Tiêu Thánh Chủ rất lý trí, không hề cảm thấy lời nói của khổ đa Phật tử có gì không ổn. Ông lãnh đạm nói, không đến nỗi chết, nhưng kim đan đã vỡ thì khó mà giữ được tu vi. Nếu như may mắn, thì có thể sau này Thường Nhi còn có thể tu luyện lại từ đầu. Nếu không may, thì sợ là sẽ không thể tu luyện được nữa. Thần Tiêu Thánh Chủ vừa nói xong, ai cũng trầm ngâm. Đối với người tu tiên, nhất là với một người tu tiên kiêu ngạo nhất Đông Hoang như Phương Thường, thì không thể tu luyện, được chẳng khác gì trở thành phế nhân. Sống như vậy chẳng thà chết đi cho rồi. Đối với Phương Thường, ta là vô địch, mà nói. Kết quả này quá là tàn khốc. Bầu không khí trên Bạch Liên Phong bỗng chốc bị nén lại. Đúng lúc này, những ngôi sao chiếu rọi xuống Bạch Liên Phong, trên không trung xuất hiện một chùm sao bắc đầu, phát ra ánh sáng chói lọi, bảy ngôi sao đồng thời phát sáng xếp thành hình cái muỗng khổng lồ, dường như nó có đại khí phách, đại thần thông, trên trời có ngàn vạn ngôi sao, ta múc một gáo là cạn sạch, vậy. Đúng thế, lúc này trên Bạch Liên Phong, lại có khách đến rồi, giữa dị tượng. Một nam tử mặc chiến giáp ngân sắc xuất hiện, hắn ta lưng đeo thất tinh bảo kiếm, mày kiếm mắt sáng, toàn thân lượn lờ ánh sáng lấp lánh như sao. Thời khắc hắn ta vừa xuất hiện, ánh sáng dị tượng bắt đầu thất tinh phóng đại giống như vì sao hàng thế. Nam tử nhìn tuổi tác có vẻ tương đương với nhóm Trương Vân Đình nhưng khí tức thì lại cực kỳ hùng hồn. Khí thế này thậm chí còn lờ mờ vượt trên khổ đa Phật tử, nam tử này xuất hiện trên Bạch Liên Phong. Hành lễ với Thần Tiêu Thánh Chủ, Thần Trung Thiên Bắc Đẩu Thánh Địa bái kiến Thần Tiêu Thánh Chủ. Mặc dù đang hành lễ, tuy nhiên khí thế trên người Thần Trung Thiên khi hành lễ vẫn rát bước người, không hề thu liễm chút nào. Rõ ràng, lần này tên này tới Thần Tiêu Thánh Địa không hề có ý định tốt như biểu hiện bên ngoài. Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng nhìn Thần Trung Thiên, không tệ, đã đột phá Nguyên Anh Kỳ rồi. Lời của ông khiến tất cả mọi người chung quanh đều thầm giật mình, âm thầm đề cao cảnh giác. Thần Trung Thiên Bắc Đẩu Thánh Tử vốn xếp thứ tư trên bảng xếp hạng kim đan kỳ, thiên tư của hắn ta tài tình gần như chỉ xếp dưới Tề Thiếu Huyền, khổ đa Phật tử và Phương Thường. Nhưng giờ Thần Trung Thiên không giống những người khác tiếp tục rèn luyện bát chuyển kim đan, hắn ta kiên quyết dùng nền tảng bát chuyển kim đan phá đan thành anh đột phá nguyên anh kỳ để có thể xưng tôn. Kể từ đó, thực lực của thần Trung Thiên dĩ nhiên tăng lên gấp bội. Nghĩ lại thậm chí đã không còn thua mấy vị thiên kiêu kia. Chỉ e lúc này Khổ Đa Phật Tử có toàn lực, xuất thủ cũng chưa chắc có thể địch nổi thần Trung Thiên. Thậm chí có khả năng còn chịu thiệt lớn. Bắc Đầu Thánh Tử quay người nhìn Khổ Đa Phật Tử, mỉm cười nói, không ngờ Khổ Đa Sư Huynh cũng tới đây. Khổ Đa Phật Tử tức giận nói, sao, người cũng có thể tới đây quấy đục nước, Bần Tăng không thể tới sao? Bắc Đầu Thánh Tử cười nhạo, thần mỗ không phải tới để quấy rối, Hòa Thượng phá giới đừng nói bậy. Nói xong, Bắc Đầu Thánh Tử lấy một bình ngọc nhỏ trong giới chỉ ra, cung kính đưa tới trước mặt thần Tiêu Thánh Chủ. Hắn ta giới thiệu, nghe nói Phương Thường Sư Huynh đột phá cửu chuyển kim đan thất bại, tính mạng nguy hiểm, thật khiến người ta đau lòng. Thứ trong chai này là chí bảo Thiếu Huyền Sư Huynh nhờ ta đưa tới để Phương Thường Sư Huynh trị thương. Niết Bàn Thánh Dịch, thứ chí bảo này ẩn chứa sinh cơ vô hạn, ngay cả những vết thương đại đạo cũng có thể chữa trị. Có lẽ Phương Thường Sư Huynh cần dùng. Bắc Đầu Thánh Tử vừa nói, trên Bạch Liên Phong vang lên tiếng hít lạnh, là Lý Vân Phong. Lý Vân Phong cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của những người xung quanh liền giải thích, đúng là hào phóng. Triệu Hạo tò mò hỏi, sao vậy, Vân Phong Sư Huynh từng nghe đến thứ này sao? Lý Vân Phong gật đầu, đây là tất nhiên, ta là bách hiểu sinh của thần Tiêu mà. Mọi người có biết Niết Bàn Thánh Dịch là gì không? Quý giá cỡ nào không? Nhìn thấy vẻ mặt bắt đầu màn biểu diễn của ngươi đi. Lý Vân Phong liền bắt đầu cất lời. Niết Bàn Thánh Dịch là tinh hoa tự thân của yêu quái dạng thực. Vật tự nguyện hiến tế luyện hóa mới có thể ngưng tụ được. Có vài yêu vương loại thực vật thực lực cường đại lúc tính mệnh hấp hối sẽ lựa chọn Niết Bàn ẩn núp. Đợi một lần nữa khôi phục, bọn chúng sẽ luyện hóa cơ thể khổng lồ của mình thành năng lượng bản nguyên tinh thuần nhất để cung ứng Niết Bàn. Thông thường mà nói, chỉ có yêu quái dạng thực vật từ hóa thần kỳ đỉnh phong trở lên mới có thể Niết Bàn. Hơn nữa ngưng tụ Niết Bàn Thánh Dịch nhất định phải do thực yêu tự nguyện mới có dược hiệu tốt. Nếu không, người uy hiếp yêu tinh loại thực vật Niết Bàn thì chúng có thể tình nguyện làm theo sao? Nói cách khác, muốn hình thành Niết Bàn Thánh Dịch, nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, tìm một đại yêu quái dạng thực vật tu vi cao thâm. Thứ hai, yêu quái này nhất định phải tự nguyện Niết Bàn, cũng phải luyện hóa nhục thân thành Thánh Dịch. Thứ ba, trong khoảng thời gian ngắn hình thành Niết Bàn Thánh Dịch phải tìm và thu lấy Niết Bàn Thánh Dịch. Này, 3 điều kiện này phàm chỉ một điều kiện không thể thỏa mãn thì không thể nào thu hoạch được Niết Bàn Thánh Dịch, có thể nói là cực kỳ hà khắc. Thẩm Thiên nghe xong miêu tả của Lý Vân Phong về Niết Bàn Thánh Dịch thì liền tỏ vẻ vi diệu. Chương 215, có tình có nghĩa. Tề Thiếu Huyền, hắn nhìn thần Tiêu Thánh Chủ và Bắc Đầu Thánh Tử đứng bên cạnh, lẳng lặng quan sát. Hắn thấy thần Tiêu Thánh Chủ vừa mở bình chứa Niết Bàn Thánh Dịch ra thì một mùi thơm linh thảo nồng đậm lập tức tản ra. Mùi thơm này khiến Thẩm Thiên cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng cũng có chút khác biệt. Thẩm Thiên có thể lờ mờ nhìn thấy chất lỏng chứa trong cái bình trong tay Thánh Chủ, có điều chất lỏng đó không phải màu trắng bạc mà là màu hồng phấn, vô cùng huyền diệu. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, Niết Bàn Thánh Dịch này hẳn do đại yêu hóa thần kỳ đỉnh phong hóa thành. Nếu bổn Thánh Chủ đoán không nhầm, đây là Niết Bàn Thánh Dịch do mẫu đơn hoa yêu Niết Bàn hóa thành, cũng rất hiếm có. Ánh mắt thần Trung Thiên hơi sững lại, không hổ là Thánh Chủ, quả nhiên kiến thức rộng rãi, Trung Thiên thực sự bội phục. Thần Tiêu Thánh Chủ nói, Niết Bàn Thánh Dịch này rất hữu dụng đối với Thường Nhi. Hai vị Thánh Tử có lòng rồi, Bắc Đầu Thánh Tử nói, Trung Thiên chỉ là chân chạy việc thôi, chí bảo vô thượng này Trung Thiên sao mà có được, thực không dám giấu giếm. Niết Bàn Thánh Dịch này thật ra là Thiếu Huyền Sư Huynh tặng Vân Hy Sư Muội, yểu hiệu Thục Nữ Quân. Tử Hảo Cầu, Thiếu Huyền Sư Huynh vẫn luôn ngưỡng mộ. Bắc Đầu Thánh Tử còn chưa nói xong thì đã bị thần Tiêu Thánh Chủ cắt ngang. Ý của Thánh Tử là gì? Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nhìn thần Trung Thiên. Lời này sao Tề Thiếu Huyền không đích thân tới nói? Bắc Đầu Thánh Tử cung kính nói. Thánh Chủ bớt giận, Thiếu Huyền Sư Huynh mấy ngày trước đang đốt hương trai giới chuẩn bị kim đan thập truyền. Huynh ấy nghe nói Phương Thường Sư Huynh kim đan cửu truyền tẩu hỏa nhập ma, lo lắng Vân Hy Sư Muội vì vậy mà lo lắng, thế nên huynh ấy lập tức nhờ vãn bối đem bình Niết Bàn Thánh Dịch chạy đến đây cứu chữa Phương Thường Sư Huynh. Đợi Thiếu Huyền Sư Huynh kim đan thập chuyển thành công, tất nhiên sẽ đích thân chạy tới đây cầu hôn. Lời của Bắc Đầu Thánh Tử nho nhã lễ độ, không hề có chút gì bất ổn, nhưng nếu cẩn thận phân tích thì không khó nhận ra bên trong có dấu. Đao binh, Thần Tiêu Thánh Địa là một trong những thánh địa cổ xưa nhất. Còn Bắc Đầu Thánh Địa và Tử Phủ Thánh Địa so ra đều chỉ là những thánh địa mới. Giữa các thế lực thánh địa lớn có nơi quan hệ thân thiết thì dĩ nhiên cũng có những bên có mâu thuẫn. Thần Tiêu Thánh Địa và Tử Phủ Thánh Địa trước nay đều không hợp nhau, luôn âm thầm tranh cao thấp. Bây giờ Tử Phủ Thánh Địa xuất hiện thiên kiêu bất thế Tề Thiếu Huyền, được mệnh danh có thiên mệnh chiếu cố, có thiên tư của đại đế cổ xưa. Còn Phương Thường vốn là đệ tử hàng đầu Thần Tiêu Thánh Địa lại tẩu hỏa nhập ma lúc kim đan cửu truyền, một người thì sắp vượt qua cực hạn trở thành thập truyền, một người khác thì thất bại lúc cửu truyền. Bởi vậy đương nhiên lần này Tử Phủ Thánh Địa sẽ không bỏ qua hội thị uy, cái gọi là cưới Trương Vân Hy. Có lẽ thật sự là ý của Tề Thiếu Huyền, nhưng phần nhiều vẫn là cố ý làm nhục Thần Tiêu Thánh Địa. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững cầm niết bàn thánh dịch, trong lòng bàn tay bắn ra lôi quang, bình ngọc trong chốc lát vỡ nát, một thứ chất lỏng màu hồng phấn to bằng nắm đấm lơ lửng trong hư không. Mùi thơm nồng đạm truyền khắp Bạch Liên Phong khiến trong lòng vô số người dâng lên cảm giác khao khát. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, ai cũng bảo Tề Thiếu Huyền là đứa con của khí vận, theo bổn tọa thấy chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Chỉ có chút niết bàn thánh dịch này mà đã muốn cưới nữ nhi của bổn tọa, hai vị thánh tử chưa từng gặp cơ duyên à? Bắc Đầu Thánh Tử giải thích, thánh chủ nói đùa, đây chính là niết bàn thánh dịch trong truyền thuyết đấy, chỉ cần một giọt là có thể cứu mạng, một bình thế này là bảo vật vô giá đấy, ngoài Thiếu Huyền sư huynh, còn ai có thể có tình có nghĩa như vậy nữa chứ? Ai còn có thể tiện tay tặng ngay bảo vật vô giá như vậy? Bắc Đầu Thánh Tử là đệ đệ trung thành si mê Tề Thiếu Huyền. Lúc nhắc đến Tề Thiếu Huyền gương mặt liền hớn hở, những thánh dịch này đủ để Phương Thường sư huyệu ổn định vết thương đại đạo, dầu gì cũng đủ để bảo toàn tính mệnh. Thiếu Huyền sư huynh nói, những niết bàn thánh dịch này là lễ vật gặp mặt huynh ấy tặng cho Vân Hy sư muội. Nếu Vân Hy sư muội bằng lòng theo huynh ấy, kết đạo lữ với huynh ấy thì dù có nhiều thánh dịch hơn cũng không đáng kể. Đợi đến khi Phương Thường sư huynh hoàn toàn khôi phục vết thương đại đạo, thậm chí toái đan thành anh cũng không phải không thể. Trên mặt Bắc Đầu Thánh Tử nở nụ cười tự tin, có thể được Thiếu Huyền sư huynh coi trọng, đó là phúc của Trương Vân Hy. Hắn ta thấy, chỉ là Trương Vân Hy thôi mà, căn bản không hề xứng với Thiếu Huyền sư huynh. Có điều Thiếu Huyền sư huynh đã dặn dò hắn ta đến Thần Tiêu Thánh Địa cầu thân, hắn ta không thể nào cãi lại mệnh lệnh, tuy cùng là thánh tử nhưng có Tề Thiếu Huyền cấp tư chất đại đế thì hắn ta không thể nào so sánh bằng rồi. Hắn ta là thánh tử đầu tiên lựa chọn đi theo Tề Thiếu Huyền, sau này nếu Tề Thiếu Huyền vô địch xưng đế, vậy hắn ta chính là tùy tùng được Tề Thiếu Huyền coi trọng nhất. Thế thì còn sợ thiếu cơ duyên lớn sao? Không nói gì khác, chỉ riêng bình thánh dịch tặng cho Thần Tiêu Thánh Địa này trong tay Tề Thiếu Huyền thực ra không chỉ có một bình. Trên thực tế, trong một lần Tề Thiếu Huyền đi lịch luyện nào đó đã thu hoạch được trọn gần trăm cân niết bàn thánh dịch, trong cái bình đưa tới Thần Tiêu Thánh Địa này chẳng qua chỉ là một cân trong số đó thôi. Và Bắc Đầu Thánh Tử Thần Trung Thiên cũng được Tề Thiếu Huyền chia cho một cân. Cũng chính nhờ dựa vào một cân niết bàn thánh dịch này mà Thần Trung Thiên đã hoàn thành kim đan bát truyền, xếp hạng thứ tư bảng kim đan. Nếu không có một cân niết bàn thánh dịch kia trợ giúp, thực lực thật sự của hắn ta cùng lắm chỉ đứng thứ 10 bảng kim đan. Cũng chính vì như vậy, Thần Trung Thiên không tiếp tục hy vọng xa vời có thể đột phá kim đan cửu truyền. Sau khi củng cố kim đan bát truyền thì đã quả quyết lựa chọn toái đan thành anh. Hắn ta thấy chỉ cần ôm chặt đùi Thiếu Huyền sư huynh thì đủ để thành tiên. Chương 216, điểm nhan sắc gia tăng, khí trường áp chế. Trương Vân Đình nghe Thần Trung Thiên nói vậy liền cau mày. Con chó Thần Trung Thiên này quá âm hiểm. Các truyền nhân nòng cốt của những thánh điện lớn ở Đông Hoang đều biết đại sư huynh có tình cảm thắm thiết không thể kềm chế với Hy Nhi. Đại sư huynh từ trước đến nay tự phụ, tu vi mất hết đã để khiến huynh ấy rất khó chịu. Chớ nói chi là phải dựa vào Hy Nhi để cứu trở về một cái mạng. Gì mà nếu Hy Nhi bằng lòng kết đạo lữ với Tề Thiếu Huyền thì huynh ấy có thể có đem nhiều niết bàn thánh dịch hơn nữa. Nhưng nếu thật sự dựa vào niết bàn thánh dịch của Tề Thiếu Huyền thì dù có khôi phục tu vi, thậm chí là kim đan cửu truyền, dĩ nhiên chấp niệm của đại sư huynh cũng khó tiêu. Đến lúc đó tâm ma quấn thân, sư huynh coi như sẽ bị phế. Trong thế hệ trẻ, Trương Vân Đình kế thừa thói quen thích đọc sách, hay đọc sách của Thần Tiêu Thánh Chủ, những mưu đồ của Bắc Đầu Thánh Tử Thần Trung Thiên và Tử Phù Thánh Tử Tề Tiếu Huyền hắn ta cũng nhìn thấy rõ ràng nhất. Nhưng dù hắn ta hiểu rõ ý đồ xấu xa của hai tên này nhưng bây giờ cũng không thể nào trở mặt mà còn phải khách khí cảm ơn. Bởi vì cho dù là xuất phát từ lễ tiết hay xuất phát từ ân tình, Bắc Đầu Thánh Tử người ta đều chẳng hề có sai sót gì. Đây là âm mưu trần trụi, ngươi hoặc là bất chấp sinh tử Phương Thường đừng nhận Niết Bàn Thánh Dịch này. Chỉ cần ngươi muốn cứu Phương Thường vậy thì ngoan ngoãn để bị rát mũi, đánh mất tôn nghiêm, còn nếu bảo những trưởng lão hóa thần kỳ kia động thủ giáo huấn thần chung thiên thì sao? Ha ha, vậy thì chẳng hề giúp ích gì cho việc vãn hồi thể diễn thánh địa. Ngược lại truyền ra ngoài chỉ càng mất mặt hơn, dù sao người ta cũng rất nghiêm túc đến thăm viếng, các ngươi lại ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trên đỉnh Bạch Liên Phong đều vô cùng căm phẫn. Chỉ có lão đạo sĩ không màng thể diện và Thần Tiêu Thánh Chủ không có tình cảm là vẫn rất bình tĩnh. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh thu hồi Niết Bàn Thánh Dịch, mặc dù không đủ dùng nhưng vẫn cảm tạ. Còn về chuyện của Hy Nhi và Tử Phủ Thánh Tử cứ để Hy Nhi tự quyết định, bổn tọa sẽ không chuyên quyền độc đoán. Bắc Đầu Thánh Tử Thần Trung Thiên nhìn thấy Thần Tiêu Thánh Chủ nhận Niết Bàn Thánh Dịch không chút do dự thì không khỏi sững sờ. Thế này đâu có đúng kịch bản. Bổn Thánh Tử đã khoe khoang trắng trợn như vậy, thậm chí còn vênh vang đắc ý dèm pha tên Phương Thường kia. Là Thánh Chủ của Thần Tiêu Thánh Địa đáng lý phải thể hiện sự tức giận và không chịu được sỉ nhục. Sau đó thì giận dữ ném Niết Bàn Thánh Dịch đi để Bổn Thánh Tử đem đi chứ. Rồi cứ như vậy, Bổn Thánh Tử có thể đem Niết Bàn Thánh Dịch trở về. Còn Thiếu Huyền Sư Huynh là nhân vật bậc nào? Đồ đã tặng rồi sao có thể nhận lại? Nếu Thần Tiêu Thánh Địa đã không nhận, vậy thì sư huynh kia sẽ hào phóng tặng luôn cho Bổn Thánh Tử. Nếu đúng như tính toán này, Bắc Đầu Thánh Tử sẽ vỗ tay khen hay, nhưng hắn ta không thể ngờ kịch bản đã bị xuyên tạc. Trong lúc nhất thời Bắc Đầu Thánh Tử ngơ ngác, đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải, cả người đều sững ra. Một lúc lâu sau, hắn ta nuốt ngụm nước bọt. Thánh Chủ, Niết Bàn Thánh Dịch này là tặng cho Vân Hy sư muội. Thần Tiêu Thánh Chủ gật đầu, bổn tọa biết. Bổn tọa chỉ nhận thay Hy Nhi thôi. Sao, lễ vật gặp mặt Tử Phủ Thánh Tử tặng cho Hy Nhi còn có điều kiện à? Bắc Đầu Thánh Tử đỏ mặt, cái này không có. Thần Tiêu Thánh Chủ, nếu đã không có thì Bắc Đầu Thánh Tử còn gì muốn hỏi à? Bắc Đầu Thánh Tử hít sâu một hơi, Thiếu Huyền sư huynh và Vân Hy sư muội trai tài gái sắc, Thần Tiêu Thánh Chủ người không cân nhắc thêm sao? Thiếu Huyền sư huynh đã nói, chỉ cần. Thần Tiêu Thánh Chủ cắt ngang lời Bắc Đầu Thánh Tử, thực ra không dám giấu giếm gì, tiểu nữ cũng sớm có người trong lòng rồi. Dứt lời, Thần Tiêu Thánh Chủ chậm rãi nhìn về phía Thẩm Thiên đứng bên. Thiên Nhi, con qua đây một chút. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Thẩm Thiên, thu hút ánh nhìn của vạn người. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, thẳng thắn mà nói giờ hắn đang rất không vui, vì sao mấy tình tiết tranh giành phụ nữ này lại để hắn gặp phải chứ, biện pháp kéo thù hận có thể hơi mới lạ một chút được không? Rõ ràng có thể nhận đồ sau đó đánh bay người ta ra khỏi thánh địa cơ mà. Sao cứ nhất định phải bắt Bổn Thánh Tử lộ diện, sau đó đối chọi gay gắt với tên này vậy? Tình tiết tiếp theo Thẩm Thiên đều nghĩ xong rồi, hoặc là mình bị Bắc Đầu Thánh Tử sỉ nhục, nhưng nếu như vậy, chắc chắn Thánh Chủ sẽ không vui, Thánh Nữ sẽ không vui, tất cả mọi người đều sẽ không vui. Đến lúc đó, hắn còn muốn làm người trong Thần Tiêu Thánh Địa nữa không? Thật sự quá mất mặt. Hoặc là, Thẩm Thiên nghĩ cách thay Thần Tiêu Thánh Địa tát vào mặt Bắc Đầu Thánh Tử để dương oai. Nhưng nếu vậy, chắc chắn hắn ta sẽ chọc giận Tử Phủ Thánh Tử. Đến lúc đó đánh kẻ nhỏ kẻ lớn đến, đánh kẻ lớn ông già đến, phiền phức to. Thẩm Thiên trong cõi lòng tràn đầy bất đắc dĩ bước đến trước mặt Thần Tiêu Thánh Chủ bái kiến sư. Tôn, Thần Tiêu Thánh Chủ hài lòng gật đầu. Bắc Đầu Thánh Tử, vị này chính là Thẩm Thiên, Thánh Tử tân nhiệm của bản môn, đại điển sắc phong Thánh Tử tân nhiệm của bản môn đang chuẩn bị. Vài ngày nữa sẽ gửi thiệp mời đến các thánh địa lớn. Và Thiên Nhi cũng chính là người trong lòng của tiểu nữ. Thần Trung Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, nói thẳng ra là ban nãy hắn ta không hề chú ý nhưng giờ đứng trước mặt Thẩm Thiên Bắc Đầu Thánh Tử. Bỗng nhiên cảm nhận thấy một áp lực cực kỳ to lớn. Trên trên đời này có người anh tuấn bất phàm như thế, dung mạo kinh thế như vậy sao? Đặc biệt là khí chất tản ra trên người hắn còn phiêu giật thoát tục hơn người. Thậm chí thần trung, Thiên cảm thấy nếu so người này với Tề Thiếu Huyền sư huynh thì người này còn có khí chất của Trích Tiên, như tiên nhân chuyển thế hơn. Trương Vân Hy mà thích hắn thì đúng là chẳng có gì khó hiểu. Đáng ghét, sao thần Tiêu Thánh Địa có thể tìm được truyền nhân phi phàm như vậy? Các đệ tử của ban tình báo rốt cuộc đang làm gì vậy? Bắc Đầu Thánh Tử cảm giác thế cục trở nên bị động. Khí trường của hắn ta bị áp chế. Hắn ta đang tự ti mặc cảm, chết tiệt. Chương 217, người xem đây có phải Niết Bàn Thánh Dịch không? 1. Đối mặt với Bắc Đầu Thánh Tử, trong lòng Thẩm Thiên vô cùng khó xử. Tát vào mặt, không tát vào mặt, tát vào mặt, không tát vào mặt, tát vào mặt, không tát vào mặt. Còn biểu hiện này trước mặt Bắc Đầu Thánh Tử lại là biểu cảm đạm mạc và siêu nhiên. Hay cho thần Tiêu Thánh Tử này chẳng những khí vũ hiên ngang mà lại không kiêu không hoảng loạn, rất mực khiêm tốn. Trong lòng thần Trung Thiên âm thầm kính nể, mặc dù giữa Bắc Đầu Thánh Địa và thần Tiêu Thánh Địa cũng không phải hòa thuận gì, nhưng giữa các đại thánh tử vẫn luôn đối đầu đánh giá lẫn nhau. Hơn nữa giữa bọn họ đều nhất trí sẽ không vì lập chư ờng mà ảnh hưởng đến đánh giá cá nhân. Cách nhìn của Bắc Đầu Thánh Tử đối với những đệ tử chân truyền kia của thần Tiêu Thánh Địa trên cơ bản đều là những kẻ vô dụng. Chẳng hạn như hôm nay hắn ta dựa vào đại thế khí vận của Tề Thiếu Huyền đến đây là định dùng dương mưu áp chế thần Tiêu. Đám đệ tử chân truyền kia trên mặt ai nấy đều lộ vẻ phẫn nộ, hoàn toàn không biết che giấu. Tâm trí của bọn họ kém xa lão hồ ly thần Tiêu Thánh Chủ. Ngược lại thánh tử tân nhiệm này thì trên mặt chẳng hề lộ vẻ phẫn nộ. Hắn cứ hờ hững nhìn Bắc Đầu Thánh Tử, vẻ mặt không buồn không vui. Dù Bắc Đầu Thánh Tử tự cho mình giỏi phỏng đoán lòng người nhưng cũng không thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì. Quan trọng hơn nữa là Bắc Đầu Thánh Tử đã vượt các đệ tử cùng thế hệ một bước đột phá nguyên anh kỳ trước. Mặc dù là như vậy, khi đối mặt với Thẩm Thiên hắn ta vẫn cảm thấy hoàn toàn không thể nào phỏng đoán được tu vi sâu cạn của hắn. Thẩm Thiên trước mặt hắn ta giống như một đại dương rộng lớn, như một lỗ đen thần bí khó lường, không thể nào nhìn trộm được. Tên này quả thực là một tồn tại đáng sợ hơn cả Thiếu Huyền sư huynh. Không, thần Trung Thiên miễn cưỡng lắc đầu, đây chỉ là ảo giác, tên này đang thi triển huyễn thuật với bổn thánh tử. Bổn thánh tử sao có thể nghi ngờ quyền uy của Thiếu Huyền sư huynh vì dáng dấp khí vũ hiên ngang của tên này. Thiếu Huyền sư huynh là độc nhất vô nhị, dù tên này tu vi không yếu, có khí chất như Trích Tiên thì đã sao? Trong giới tu tiên này rất chú trọng tiên duyên thâm hậu, khí vận miên man mới được thiên đạo phù hộ bảo hộ mọi nơi mọi lúc. Giống như Thiếu Huyền sư huynh có thể tùy ra ngoài lịch luyện là thu hoạch được trên trăm cân Niết Bàn Thánh Dịch, chẳng lẽ tiểu tử này cũng làm được? Nghĩ tới đây, cuối cùng thần Trung Thiên cũng áp chế được cảm giác khác lạ trong lòng. Thẩm sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này Thẩm Thiên đang còn khúc mắc nên tát hay không tát vào mặt, nên phản xạ có điều kiện nói. Ngưỡng mộ cái gì? Thần Trung Thiên, bổn thánh tử nói ngưỡng mộ ngươi đã lâu đơn thuần chỉ là câu khách sáo thôi mà. Mẹ nó, ngưỡng mộ cái gì? Ngươi tính chiếm tiện nghi của bổn thánh tử sao? Thần Trung Thiên hít sâu một hơi, Thẩm sư huynh, ý thần mỗ là rất hân hạnh được làm quen với huynh. Thẩm Thiên nhìn thấy gương mặt nở nụ cười sán lạn nhưng đầy dối trá của thần Trung Thiên, bất đắc dĩ nhỏ giọng lầm bầm. Ngươi vui mừng hơi sớm rồi. Nói thẳng ra nếu thần Trung Thiên chỉ sỉ nhục bản thân Thẩm Thiên, có thể Thẩm Thiên sẽ cười một tiếng cho qua không truy cứu. Dù sao trên đỉnh đầu tên này cũng có vòng sáng vàng nhạt, không cần thiết phải chấp nhất hắn ta làm gì. Vấn đề bây giờ Bắc Đầu Thánh Tử lại đang sỉ nhục thần Tiêu Thánh Địa, cái này hơi khó rồi nha. Thần Tiêu Thánh Chủ điểm danh bảo Thẩm Thiên ra mặt sâu lâu với Bắc Đầu Thánh Tử. Nếu như Thẩm Thiên làm không tốt bị xử lý luôn thì sao đây? Cuối cùng, Thẩm Thiên thầm điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Lần này tạo cơn sóng phải sáng tạo mới được, gây ra một cú nổ càng tốt. Có điều thẳng thắn mà nói, muốn làm được điều này thật sự không dễ dàng gì. Ngay trong lúc Thẩm Thiên đang thầm sầu não suy nghĩ, trên Bạch Liên Phong lại xảy ra đại biến. Nữ đệ tử áo trắng đang chữa trị trong mật thất chạy ra, trên mặt nàng ta tràn đầy vẻ tràn đầy kinh hoàng cùng thất thố. Không xong, không xong rồi, thánh chủ, sư bá, sư tôn, kim đan của đại sư huynh lại bắt đầu nứt ra rồi. Lời của nữ đệ tử này giống như viên đá lớn ném xuống mặt hồ, đột ngột tạo ra một cơn sóng lớn. lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ từ từ dao động, đi đến mật thất, lão đạo sĩ và Bạch Liên Thiên Tôn cũng theo sát phía sau. Không dám thất lễ, các đệ tử chân truyền khác thấy không ai ngăn cản thì cũng đi theo sau. Thần, Trung Thiên thấy tình huống này thì nhẹ nhàng thở phào, thẳng thắn mà nói đối mặt với Thẩm Thiên hắn ta cảm thấy áp lực như núi. Phương Thường sư huynh gặp nguy hiểm, Thẩm sư huynh chúng ta sẽ làm quen sau, đi xem tình hình Phương Thường sư huynh trước cái đã. Thẩm Thiên gật đầu, đi thẳng đến mật thất Phương Thường đang ăn dưỡng, vô cùng thấp thỏm, chẳng mấy chốc là hắn nhìn thấy Phương Thường, thẳng thắn mà nói Thẩm Thiên không muốn hắn ta xảy ra chuyện. Hắn không muốn lần này Phương Thường tẩu hỏa nhập ma có liên quan đến mình, tuy rằng bình thường Thẩm Thiên gạt người ta hưởng ké khí vận nhưng hắn là người tốt. Mọi người nối đuôi nhau vào trong, họ nhanh chóng đi vào nơi chữa trị quan trọng của Bạch Liên Phong. Lúc này đám thần tiêu thánh chủ đã tiến vào trong một không gian trận pháp đặc biệt ngăn cách với mọi người. Tuy nhiên không gian, trận pháp trong suốt, đám Thẩm Thiên có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Lúc này Phương Thường đang nằm trên giường, cơ thể gầy đi rất nhiều, sắc mặt hắn ta cũng trắng bệch, trông có vẻ đã đại thương nguyên khí. Đương nhiên đó không phải trọng điểm, trọng điểm là vòng sáng trên đầu hắn ta đã thay đổi. Lần đầu tiên khi Thẩm Thiên gặp Phương Thường, thì vòng sáng trên đỉnh đầu Phương Thường là màu vàng ròng. Nhưng lúc này Thẩm Thiên đột nhiên trông thấy vòng sáng trên đỉnh đầu Phương Thường đã biến thành hỗn hợp vàng và đỏ. Rõ ràng, khí vận của Phương Thường đang giảm xuống, hơn nữa nguyên nhân giảm khí vận không cần nói cũng biết. Trong lòng Thẩm Thiên âm thầm suy nghĩ, xem ra thật sự có thể nguyên nhân là hắn, vì hắn cướp đoạt khí vận nên khí vận người ta chẳng những bị giảm đi rất nhiều mà thậm chí rất có thể còn vì thế mà gặp phải kiếp nạn lớn. Chương 218, người xem đây có phải Niết Bàn Thánh Dịch không? 2. Lúc này trong không gian trận pháp, thần tiêu thánh chủ lấy Niết Bàn Thánh Dịch lớn bằng nắm đấm kia ra. Từng giọt Niết Bàn Thánh Dịch được thần tiêu thánh chủ luyện hóa xong thì nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Phương Thường chữa trị vết thương, có thể thấy những vết rách dữ tợn trên kim đan trong cơ thể Phương Thường đang khép lại, sự thật chứng minh, với Phương Thường mà nói Niết Bàn Thánh Dịch thật sự hữu dụng. Đó là tin tức tốt, nhưng còn có một tin tàn khốc hơn, đó là thương thế chuyển biến xấu, một cân Niết Bàn Thánh Dịch hoàn toàn không đủ để chữa trị. Khi Niết Bàn Thánh Dịch hoàn toàn bị hấp thu xong, những vết rách trên kim đan chỉ khép lại rải rác mấy đường. Dựa vào số lượng vết rách trên kim đan của Phương Thường mà tính thì chút Niết Bàn Thánh Dịch ấy ngay cả giữ mạng cho Phương Thường cũng khó khăn. Cửa của không gian trận pháp bị mở ra, Bạch Liên Thiên Tôn vội vàng bước ra. Bà ta nhìn thần Trung Thiên, Niết Bàn Thánh Dịch còn nữa không? Bổn tọa sẽ bỏ giá gấp đôi để mua, và cũng sẽ nợ ngươi một nhân tình. Bạch Liên Thiên Tôn là y đạo thánh thủ nổi danh của Đông Hoang. Ân tình của bà ta đương nhiên đáng tiền, chỉ tiếc trên người thần Trung Thiên thật sự không còn NBTT giữa, đây là chí bảo vô giá mà. Hắn ta thở dài nói, Thiên Tôn thứ lỗi, vãn bối trên người thật sự không còn Niết Bàn Thánh Dịch nữa. Lực bất tòng tâm, nếu kịp, vãn bối có thể chạy tới Tử Phủ Thánh Địa một chuyến, thử xin thêm Thánh Dịch. Bạch Liên Thiên Tôn lắc đầu, không còn kịp rồi, nếu không có Thánh Dịch, Phương Thường không trụ được nữa. Thần Trung Thiên ngẫm trong lòng, xem ra hôm nay Phương Thường này chết chắc rồi. Dù sao với tình huống bây giờ, thương thế Phương Thường quá nặng, không có 50 cân Niết Bàn Thánh Dịch trở lên căn bản đừng mong hắn ta có thể chữa khỏi. Nhưng, 50 cân Niết Bàn Thánh Dịch quý giá cỡ nào, cho dù là Thiếu Huyền Sư Huynh thì cũng sẽ tiếc của lắm. Theo thần Trung Thiên thấy, thần Tiêu Thánh Địa chỉ có thể chuẩn bị hậu sự cho Phương Thường, không cần cố gắng nữa. Nhưng đúng lúc này, giọng Thẩm Thiên chậm rãi vang lên, Bạch Liên Sư Thúc, phiền người giúp con xem thử thứ chứa trong cái chai này có phải Niết Bàn Thánh Dịch không. Trong lúc nói, trong tay Thẩm Thiên xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, trong bình chứa đầy chất lỏng màu trắng bạc, tràn ngập sinh cơ. Trong nháy mắt này, thần Trung Thiên ngẩn cả người, đạo vận nồng đậm thơm ngát truyền khắp không gian mật thất. Thần Trung Thiên có thể xác định rất rõ, trong chai này thật sự chứa Niết Bàn Thánh Dịch. Hơn nữa, so với mẫu đơn Niết Bàn Thánh Dịch mà hắn ta mang tới, phẩm chất của Niết Bàn Thánh Dịch cực phẩm này có phẩm chất còn cao hơn. Vị thánh tử tân nhiệm của thần Tiêu Thánh Địa lại có thể tu hoạch được cơ duyên lớn như vậy sao? Không thể như thế được. Thần Trung Thiên thật sự hoài nghi nhân sinh. Đúng vậy, tên này chỉ có một bình nhỏ thôi. Thiếu Huyền Sư Huynh có trên 100 cân. vẫn là sư huynh mạnh hơn. Thần Trung Thiên miễn cưỡng tìm một cái cớ thầm an ủi bản thân rồi cuối cùng vẫn coi như thở phào. Bạch Liên Thiên Tôn đứng bên nhìn Bình Ngọc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng là thánh dịch tinh thuần, phẩm chất bình thánh dịch này còn hơn xa bình trước, không biết là có được bao nhiêu. Bích Liên sư thúc yên tâm, có rất nhiều, chắc chắn đủ để sử dụng. Thẩm Thiên mở bình ngọc để tất cả chất lỏng bên trong chảy ra. Đột nhiên, một quả cầu nước màu bạc cao hơn một thước lở lửng trước mặt tất cả mọi người. Giờ khắc này, đạo vận tản ra mùi hương thơm ngát trước nay chưa từng có khiến tất cả mọi người đều hoàn toàn say mê. Lúc này, thần Trung Thiên thật sự trợn tròn mắt, hắn ta nghi ngờ mình đã mọc hai mắt giả rồi. Quả cầu niết bàn thánh dịch trước mặt này ít nhất phải nặng 100 cân, nói cách khác vị thánh tử của thần tiêu thánh địa này cũng có 100 cân niết bàn thánh dịch. Điều khiến người ta khiếp sợ hơn là niết bàn thánh dịch mà Thẩm Thiên có còn tốt hơn của Tề Thiếu Huyền. Trong lúc nhất thời, thần Trung Thiên có chút hoài nghi nhân sinh, hắn ta nghĩ tới lời thánh chủ trước đó. Trước đó thần tiêu thánh chủ từng hỏi hắn ta có phải chưa từng nhìn thấy cơ duyên không. Thần Trung Thiên còn cảm thấy thần tiêu thánh chủ thẹn quá hóa giận nên mới cố ý nói nhảm. Nhưng lúc này, thần Trung Thiên chỉ cảm thấy trên mặt thẹn đến mức hoảng hốt. Thực sự muốn tìm lỗ nào dưới đất để chui xuống, người ta căn bản liền không thèm để một cân niết bàn thánh dịch kia vào mắt. Vậy mà ngươi còn đắc ý, còn cầm một cân niết bàn thánh dịch đến nói muốn cầu hôn Trương Vân Hy. Thần tiêu thánh địa người ta coi ngươi là trò cười rồi kìa. Trong lúc nhất thời, thần Trung Thiên chỉ cảm thấy đạo tâm của mình đã nổ tung. Thảm nhất trên thế giới này không phải là người ta đứng trước mặt cố ý tỏ vẻ ngầu với ngươi, mà là người ta căn bản chẳng thèm để ý đến. Ngươi đang nhảy nhót, từ đầu đến cuối coi ngươi cứ như tên hề. Cảm giác trong lòng thần Trung Thiên lúc này chính là như vậy, hắn ta cảm thấy quá ngượng ngùng. Tuy nhiên lúc này trong mật thất chẳng ai có hứng thú chú ý đến hắn ta, tất cả mọi người đều bị quả cầu niết bàn thánh dịch kia làm chấn động. Ánh mắt Bạch Liên Thiên Tôn vô cùng nóng bỏng, nhiều, nhiều quá. Thẩm Thiên thu lại niết bàn thánh dịch vào trong bình, cầm đi cứu Phương Thường sư huynh đi. Nói thật, Thẩm Thiên đã sớm muốn chia cho Phương Thường niết bàn thánh dịch này nhưng chẳng qua là chưa tìm được cơ hội. Dù sao trước đó mấy ngày, Phương Thường vẫn luôn ở trong quá trình cấp cứu, Thẩm Thiên căn bản không thể nào tiếp xúc. Hơn nữa trước đó Thẩm Thiên cũng không biết những chất lỏng màu trắng bạc này là niết bàn thánh dịch, có thể chữa trị kim đan của Phương Thường. Lúc này tất thảy đều đã được làm rõ, dĩ nhiên Thẩm Thiên bằng lòng trả lại phần cơ duyên của Phương Thường cho hắn ta. Dù sao trên hình ảnh cơ duyên của Phương Thường mà hắn nhìn thấy cũng chỉ có một nửa mét khối thánh dịch này. Chương 219, cơ duyên của sư đệ há có thể chia cho ta nhiều như vậy. Còn Thẩm Thiên thì lấy được toàn bộ thánh dịch trong Mê Vụ Sơn Cốc, trọn vẹn mấy chục mét khối. Cho dù đem toàn bộ niết bàn thánh dịch của Phương Thường trả lại hắn ta, thì với Thẩm Thiên mà nói cũng hoàn toàn chẳng có áp lực gì. Đương nhiên, Thẩm Thiên không có áp lực, những người khác thì lại không nghĩ như vậy. Lúc thần Trung Thiên nghe thấy Thẩm Thiên bằng lòng hiến bình thánh dịch này ra, hắn ta thật sự ngây ngẩn cả người. Thánh dịch chân quý như vậy mà thần tiêu thánh tử bằng lòng đưa hết toàn bộ để cứu chữa cho Phương Thường, thực sự là quá cao thượng, quá khẳng khái, quá cao quý, thực sự khiến người ta phải tự ti mặc cảm. Thần Trung Thiên tự hỏi nếu như mình thu hoạch được nhiều niết bàn thánh dịch như vậy thì chắc tuyệt đối sẽ không đem ra. Còn nếu Tề Thiếu Huyền tử phủ thánh tử sư huynh tẩu hỏa nhập ma, chắc hẳn hắn ta cũng sẽ không khẳng khái thi ân như thế. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng phần khí độ này, Thẩm Thiên thắng. Bắc Đầu thánh tử ngơ ngác nhìn bóng lưng Thẩm Thiên. Giờ khắc này, cuộc đọ sức giữa hắn ta và Thẩm Thiên rõ ràng còn chưa bắt đầu. Nhưng Bắc Đầu thánh tử biết, hắn ta đã thua, đã thất bại thảm hại. Bạch Liên Thiên Tôn nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, mang theo bình niết bàn thánh dịch kia đi vào trận pháp. Bắc Đầu thánh tử thần Trung Thiên cân nhắc, kỹ, đi đến Thẩm Thiên trước mặt. Thẩm sư huynh, thần mỗ phục, cái gì, ngươi phục rồi? Thẩm Thiên ngẩn người, ngươi phục cái gì? Bổn thánh tử còn chưa bắt đầu tỏ vỏ cun ngầu cơ mà. Ngươi phục rồi, vậy thì bảo bổn thánh tử làm sao hoàn thành nhiệm vụ tát vào mặt ngươi đây? Bắc Đầu thánh tử kính sợ nói, Thẩm sư huynh, thần mỗ có một vấn đề không biết có thể được giải đáp không? Thẩm Thiên gật đầu, hỏi đi. Bắc Đầu thánh tử hỏi, Thẩm sư huynh, vì sao huynh có thể không do dự dâng ra nhiều niết bàn thánh dịch như vậy? nên biết Niết Bàn Thánh Dịch có thể chữa trị vết thương đại đạo, có thể xưng là bảo vật vô giá. Huynh hào phóng dâng ra chí báo như vậy là vì sư huynh đệ tình thâm sao? Thẩm Thiên nhìn Bác Đầu Thánh Tử như nhìn một tên ngốc. Niết Bàn Thánh Dịch là thuốc, thuốc không phải là dùng để chữa trị bệnh tật thương tích sao? Lời của Thẩm Thiên giống như tiếng chuông thức tỉnh, nó quanh quẩn trong đầu Bác Đầu Thánh Tử như ẩn chứa một loại đạo lý nào đó. Trong lúc nhất thời, dường như Bác Đầu Thánh Tử hiểu ra gì đấy, ánh mắt dần dần sáng lên. Đúng lúc này cửa mật thất lại mở ra, Bạch Liên Thánh Tôn đi tới, bà ta bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngốc Phương Thường kia nói, nó không muốn nợ con nhân tình lớn như vậy, nó nói Niết Bàn Thánh Dịch quá chân quý, nó không trả nổi, nói không chừng sau này con cũng cần Niết Bàn Thánh Dịch. Tiểu tử này cứ dáng chống đỡ không chịu, luyện hóa Niết Bàn Thánh Dịch, chúng ta không cách nào ép nó được. Thẩm Thiên nghe Bạch Liên Thiên Tôn nói vậy liền sững sốt. Tên ngốc này, mạng sắp mất rồi, sao có thể đến chết vẫn sĩ diện thế? Thẩm Thiên nhìn về phía trận pháp trong suốt thì thấy lúc này Phương Thường cũng đang nhìn ra. Ngoạc đi, gương mặt hắn ta tái nhợt, cố gắng dặn ra nụ cười, miệng không ngừng đóng mở, dường như muốn nói. Thẩm Thiên đọc khẩu hình miệng của Phương Thường, đại khái có thể hiểu ý nghĩa, cơ duyệt của sư đệ há có thể chia cho ta nhiều như vậy. Lập tức, Thẩm Thiên bị tên ngáo ngơ này chọc cười, người khách sáo với ta cái quái gì? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lại lấy từ trong thương minh giới ra 5 cái mình ngọc nhỏ. 5 nắp bình đồng thời mở ra, 5 quả cầu Niết Bàn Thánh Dịch cao hơn thước chen chúc lơ lửng bên cạnh Thẩm Thiên. Nguyên khí, sinh mệnh vô cùng nồng đậm tràn ngập toàn bộ mật thất, làm cho tất cả mọi người si mê. Thẩm Thiên nhìn về phía Phương Thường đang đờ đẫn trong mật thất, cười nói bằng khẩu hình miệng, không nhiều, da vẫn còn. Nói xong, Thẩm Thiên thu lại Niết Bàn Thánh Dịch vào trong bình, lại nhét bình cho Bạch Liên Thiên Tôn. Bạch Liên sư thúc, Niết Bàn Thánh Dịch bao no, làm ơn quay về cứu sư huynh. Bạch Liên Thiên Tôn nuốt ngụm nước bọt, nặng nề gật đầu, yên tâm, lần này Phương Thường muốn chết cũng khó khăn. Bạch Liên Thiên Tôn mang theo 2 bình Niết Bàn Thánh Dịch đi vào trong mật thất. Quá trình cứu, chữa căng thẳng lại một lần nữa bắt đầu, nhưng trong mật thất không có chút không khí căng thẳng nào. Tất cả mọi người lúc này đều ngây ngốc, nhìn Thẩm Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi nhân sinh, nhất là thần Trung Thiên, lúc này hắn ta đã ngã sụi lơ trên mặt đất, con mắt vốn trong suốt lúc này lại trở nên hoang, mang, có phải lúc bổn thánh tử đột phá nguyên anh kỳ đã thất bại? Tẩu hỏa nhập ma, ban nãy ta thấy cái gì vậy? Ít nhất là 500 cân Niết Bàn Thánh Dịch. Không, không thể nào, sao có thể có nhiều đến vậy? Giả, giả, chắc chắn là giả. Tu tiên cũng là tu tâm, bởi vậy tầm quan trọng của tu luyện tâm cảnh không cần nói cũng biết. Cho dù là luyện khí, trúc cơ hay kim đan, thực ra chủ yếu vẫn thiên về tu hành vật chất, nhưng sau khi đến nguyên anh kỳ, phương diện tu hành tinh thần dần trở nên quan trọng hơn. Cần hồng trần luyện tâm, tu sĩ vô cùng kiên trì với đạo của mình thì dĩ nhiên con đường tu hành càng lên cao sẽ càng mạnh hơn, tiến triển cực nhanh. Nhưng nếu như nảy sinh hoài nghi con đường mình lựa chọn thì sẽ rất dễ sinh ra tâm ma, đại thương nguyên khí, loại này đạo không nhất định không phải là ngũ hành đại đạo. M dương đại đạo, cũng có thể là tiểu đạo, chẳng hạn như nhạc khí chi đạo, thư họa chi đạo, thậm chí là tín ngưỡng cường giả chi đạo. Nghe đồn thời kỳ Thái Cổ có đế giả vô thượng lập thiên đình, nhất thống biên cương vô tận gồm 5 vực, đế giả vô địch. Và thủ hạ của đế giả được theo tín ngưỡng của đế giả cũng có thể hát vang tiến mạnh trên tiên lộ. Cuối cùng thậm chí còn nghe đồn vị đế giả kia dẫn dắt tất cả những thủ hạ đi theo cả triều phi thăng chinh chiến tiên vực vô tận. Chương 220, sư huynh ta, chúc hai người hạnh phúc. Truyền thuyết này không biết thực hư như thế nào, nhưng ở tiểu thiếu gia cũng có lưu lại điển cố, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cũng chính vì như vậy trong giới tu tiên có rất nhiều tu sĩ tự biết tư chất bản thân có hạn, cho nên bọn họ sẽ không kiên trì đi theo con đường vô địch mà sẽ đi theo người mạnh hơn. Chỉ cần bọn họ tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình đúng thì cũng có thể đi theo đạo của riêng mình. Đương nhiên, về lý thì thánh tử và thánh nữ sẽ không đi con đường này, bởi vì thánh địa có sự kiêu ngạo của thánh địa. Bất kỳ một thánh tử thánh địa nào cũng đều là thiên kiêu mạnh nhất trong 100 năm qua của thánh địa, tượng trưng cho thể diện của thánh địa này. Bọn họ có thể lựa chọn đi theo bất kỳ đại đạo nào, cùng quần anh thiên hạ tranh hùng, duy chỉ có một đạo không thích hợp, đó là đi theo phục tùng người khác. giống như Bắc Đầu Thánh Tử lựa chọn đi theo Tử Phủ Thánh Tử. Như vậy là vứt bỏ thể diện của Bắc Đầu Thánh Tử. Cho dù Tử Phủ Thánh Tử có tư chất của Đại Đế thì các Bắc Đầu Thánh Tử khác cũng không bằng lòng. Cho tới nay, trong Thánh Địa không thiếu người làm ầm đòi đổi Thánh Tử. Cũng vì Bắc Đầu Thánh Tử thật sự quá cường thế, hơn nữa hào quang của Tử Phủ Thánh Tử cũng quá mức ép người nên mới có thể chặn được những lời đàm tiếu. Nhưng dù là như thế, Bắc Đầu Thánh Tử nghe người chung quanh xì xào bàn tán sau lưng. Trong lòng hắn ta vẫn cảm thấy khó chịu, hắn ta hết lần này đến lần nọ tự thuyết phục mình. Thiếu Huyền Sư Huynh chính là thiếu đế vạn năm khó gặp của Đông Hoang. Thiếu Huyền Sư Huynh là độc nhất vô nhị, ngày sau nhất định có thể bước lên đế vị. Lựa chọn của Bắc Đầu Thánh Tử mới thật sự là có tuệ nhãn. Nhận ra ngọc quý, nhờ vậy, hắn ta mới miễn cưỡng ổn định được đạo tâm của mình. Dựa vào những thần hóa trong lòng dành cho Tử Phủ Thánh Tử, thần Trung Thiên chịu mệt nhọc không oán không hối đi theo hắn ta. Loại tín niệm này rất kiên định, cộng thêm Tử Phủ Thánh Tử đúng là rất hào phóng cho rất nhiều cơ duyên. Vì vậy cho tới nay tu vi của Bắc Đầu Thánh Tử tinh tiến vô cùng mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho Bắc Đầu Thánh Tử càng thêm kiên định đi theo Tử Phủ Thánh Tử. Nhưng hôm nay, Bắc Đầu Thánh Tử cảm thấy hoài nghi nhân sinh, rõ ràng Thiếu Huyền Sư Huynh mới là nhân vật chính của thiên mệnh, có được tư chất đại đế, ta mang theo đại thế của Thiếu Huyền Sư Huynh giáng lâm Thần Tiêu Thánh Địa. Sao lại bị tát vào mặt như vậy? Ngay cả Thiếu Huyền Sư Huynh cũng chỉ có hơn 100 cân niết bàn thánh dịch. Sao Thẩm Thiên có thể có 500 cân? Hơn nữa 500 cân thánh dịch này còn có chất lượng tốt hơn. Điều khiến tâm tính Bắc Đầu Thánh Tử càng nổ tung là ta đi theo Tề Thiếu Huyền nhiều năm, chẳng qua chỉ được chia 1 cân thánh dịch, nhưng Thần Tiêu Thánh Địa thì sao? Kim đan của Phương Thường dạn nứt, tẩu hỏa nhập ma, Thần Tiêu Thánh Tử không thèm nháy mắt đưa thẳng cả 100 cân. Quá hào phóng, Bắc Đầu Thánh Tử ghen tị, hắn ta cảm thấy như mình đã ăn phải chanh tinh ngàn năm. Cả người từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài đều thấy chua lè, kim đan đến đột phá nguyên anh kỳ, là phá đan thành anh. Quá trình này chú trọng lấy lực của linh hồn trong kim đan ngưng tụ nguyên anh của đạo, nguyên anh vừa sinh ra vô cùng yếu ớt, điều này không chỉ biểu hiện ở phương diện sức chiến đấu. Đồng thời, tu sĩ vừa đột phá đến nguyên anh kỳ, tâm cảnh cũng rất dễ chịu ảnh hưởng của cảm xúc. Từ trước đến nay Đông Hoang không thiếu tu sĩ vừa đột phá đến nguyên anh kỳ vì hoài nghi đạo của bản thân nên tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, sau khi từ kim đan kỳ đột phá nguyên anh tôn giả thì đều sẽ bế quan củng cố. Lần này Bắc Đầu Thánh Tử vội vã diễu võ dương oai, vừa mới đột phá đã chạy tới Thần Tiêu Thánh Địa. Kết quả Thẩm Thiên vô tình tạo ra một loạt hành động đã khiến tâm tình hắn ta nổ tung, nguyên anh của hắn ta nhất thời rung chuyển, tinh thần cũng không bình thường. Lúc này Thẩm Thiên thì căn bản không dành để ý đến Bắc Đầu Thánh Tử, giờ hắn đang chìm đắm trong khoái cảm khí vận tăng lên. A a, sung sướng quá, cảm giác nhẹ nhõm thoải mái này giống như đang nhảy múa trong gió mây. Thật sự làm người ta muốn ngừng cũng không được. Hắn có thể nhìn thấy trong mật thất trị liệu, từng giọt niết bàn thánh dịch màu bạc kia đã được Phương Thường luyện hóa vào trong cơ thể, vòng sáng vốn mang màu đỏ vàng ảm đạm trên đỉnh đầu Phương Thường đang nhanh chóng lột xác thành màu vàng ròng, hơn nữa tia sáng còn lớn hơn. Còn vòng sáng màu xanh sẫm trên đỉnh đầu Thẩm Thiên cũng càng lúc càng xanh hơn. Thậm chí còn sinh ra tia sáng đỏ. Đúng vậy, sinh ra tia sáng đỏ. Từng tia sáng màu đỏ cuối cùng đã xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Thiên. Thẩm Thiên lúc này cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng thấy. Vận may thật sự đến rồi. Lúc này với người bình thường mà nói, Thẩm Thiên cũng được coi là người có khí vận lớn. Bốn phía đều yên lặng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phương Thường. Cuối cùng, khi một bình niết bàn thánh dịch dung nhập vào cơ thể Phương Thường thì kim đan của Phương Thường cũng không còn vết rách nào nữa. Toàn bộ kim đan đã trở nên vô cùng trơn bóng. Dưới sự tẩm bổ của niết bàn thánh dịch cơ thể của hắn, ta lại một lần nữa trở nên cường tráng, tràn ngập lực lượng, phá. Phương Thường hét lớn một tiếng. Trong lúc đó kim đan bộc phát hào quang vạn trượng. Ngay sau đó, từng vết nứt lại chậm rãi xuất hiện. Nhưng lần này nó không còn vỡ ra mà là tiến hành chuyển luyện kim đan, đúng vậy, sau khi niết bàn thánh dịch chữa trị được vết thương đại đạo, Phương Thường đã trong họa được phúc, trong thời khắc sinh tử hắn ta đã hiểu được ảo diệu của ảo diệu, lúc này nó đang bộc phát ra, từng vết rách rơi xuống để lộ ra kim đan mới sinh sáng chói hơn. đạo văn thứ 9 chậm rãi xuất hiện. Lúc này, Phương Thường đang trùng kích cực hạn cửu chuyển của cảnh giới kim đan. Hơn nữa đã thành công một nửa. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, nhận bình ngọc trong tay Bạch Liên Thiên Tôn, bóp nát, niết bàn thánh dịch mênh mông trong chốc lát hóa thành một con ngân long bay ra. Nó dũng, mãnh lao về phía Phương Thường và bọc hắn ta lại, sức mạnh sinh mệnh vô tận tràn vào trong cơ thể. Phương Thường, bù đắp tiêu hao, giờ khắc này, bên ngoài kim đan rạn nứt nhanh hơn, đạo văn cũng rõ ràng hơn. Lúc này, lão đạo sĩ đứng bên cạnh đang thở dài, lặng lẽ hít thở nặng nhọc. Lúc này, Bắc Đầu Thánh Tử ở ngoài nhìn hành vi xa xỉ bại gia chi tử của Thần Tiêu Thánh Chủ thì ngây ra. Vốn, hắn ta đã hoang mang hơn nửa canh giờ mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, khôi phục lại, nhưng lúc này thấy cảnh này, con mắt của Bắc Đầu Thánh Tử lại bắt đầu chớp chớp. Thần Tiêu Thánh Chủ mặt không đổi sắc nhìn Bắc Đầu Thánh Tử, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng nhộn nhạo. Dị tượng kỳ lân to lớn, ngưng tụ sau lưng Phương Thường. Giờ khắc này toàn thân Phương Thường bao phủ trong lôi đình kim sắc, như lôi thần hàng thế. Hắn ta thét dài một tiếng, kim đan bộc phát quang mang vạn trượng, khí thế cả người đột ngột tăng mấy lần. Năng lượng triều tịch nổ tung, Phương Thường đáp mạnh xuống đất. Đệ tử bất hiếu Phương Thường, cảm tạ sư tôn, sư thúc cứu giúp. Tiếp theo Phương Thường nhìn Thẩm Thiên bên ngoài mật thất, hai mắt lệ nóng doanh tròng, tự lẩm bẩm, sư đệ tặng ta nhiều cơ duyên như vậy, ta thì cứ luôn muốn tranh cao thấp với đệ ấy, dù là thực lực, khí độ hay ý chí ta đều thua. Sư đệ, đệ mới là lương phối của Vân Hy sư muội, sư huynh ta, chúc hai người hạnh phúc. Chương 221, phương pháp thu hoạch hệ 1. Cửa mật thất chữa thương từ từ mở ra, nhóm Thần Tiêu Thánh Chủ bước đến. Phương Thường nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt bóng bỏng tình thâm nghĩa trọng. Sư đệ, không nói nhiều dài dòng nữa. Ân tình hôm nay Phương Thường ta sẽ ghi nhớ. Sau này nếu cần gì, sư huynh có chết cũng không từ chối. Khổ đa Phật tử đứng bên nhìn thấy Phương Thường cuối cùng cũng an toàn. Hơn nữa còn trong họa được phúc đột phá cảnh giới kim đan cửu truyền. Y không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Y móc ra một bình kim thân dịch. Lúc đầu Bần Tăng vốn định tặng Phương Thường bình kim thân dịch này chữa thương. Giờ nếu Phương Thường đã khôi phục, bình kim thân dịch này tặng lại cho Thẩm sư huynh vậy, coi như là chút tâm ý của Bần Tăng. Thẩm Thiên nhìn gương mặt đầy chân thành của Khổ Đa Phật tử mà ngẩn người. Mạch suy nghĩ của hòa thượng này là thế nào vậy? Bổn thánh tử dùng niết bàn thánh dịch cứu đồng môn Thần Tiêu Thánh Địa mà cần ngươi bày tỏ lòng cảm ơn sao? Sao vậy? Ngươi và tiểu tử Phương Thường kia là một cặp, là người nhà của bệnh nhân à? Thẩm Thiên đang định từ chối thì Khổ Đa Phật tử đã nhét thẳng bình kim thân dịch vào tay Thẩm Thiên. Thánh tử đừng ngại, giá của niết bàn thánh dịch mà huynh bỏ ra cao hơn kim thân dịch này rất nhiều. Nếu không nhờ huynh bỏ ra một lượng lớn niết bàn thánh dịch, Phương Thường không qua được ải này, Bần Tăng nhất định sẽ rất khó chịu. Khổ Đa Phật tử rất chân thành, vì trong tất cả những thiên kiêu của Đông Hoang chỉ có hai người bọn họ là học hành tệ nhất. Tình hữu nghị cách mạng giữa hai người vô cùng nồng hậu, còn sâu đậm hơn cả tình cảm đạo lữ. Bạch Liên Thiên Tôn đứng cạnh bình tĩnh nói, kim thân dịch chính là chí bảo đoán cơ vô thượng của thần ma luyện thể. Mặc dù nó không thể nào chữa được vết thương đại đạo nhưng lại hỗ trợ rất lớn xương cốt thể phách của tu sĩ luyện thể. Nếu có thể dựa vào kim thân dịch tiến hành rèn luyện cơ thể, tẩy lễ nhục thân của Thẩm Thiên Sư Điệt có thể sẽ đạt được mức cường hóa hoàn mỹ hơn. Khổ Đa Phật tử cũng gật đầu nói, Thẩm Thiên Thánh Tử, huynh không cần phải khách sáo với Bần Tăng, huynh cứ nhận đi. Bích Liên Thiên Tôn đứng bên thấy mọi người đều đang khuyên Thẩm Thiên nhận bình kim thân dịch thì thấy hâm mộ đến chảy nước miếng. Đây là kim thân dịch mà đại năng của Phật môn phải tiêu hao bổn nguyên mới có thể ngưng tụ ra được một chút này đấy. Nếu trước kia ông ta có thể nhận được chí bảo này thì đến lúc nằm mơ cũng có thể cười ra tiếng. Thẩm Thiên tiểu tử này còn khách sáo cái gì? Ngươi không lấy thì cho lão đạo. Không thể không nói, lão đạo sĩ đã cảm thấy ghen tị rồi. Nếu Khổ Đa sư huynh đã khách sáo như vậy thì Thẩm mỗ sẽ không từ chối nữa. Thẩm Thiên lấy từ trong thương minh giới ra một bình niết bàn thánh dịch, nhưng ta không thể nhận không được. Kim thân dịch thực sự có tác dụng với Thẩm mỗ. Thẩm mỗ dùng niết bàn thánh dịch để đổi với Khổ Đa sư huynh có được không? Thần Tiêu Thánh Chủ ở cạnh cũng khẽ gật đầu. Kim thân dịch là chí bảo Phật môn, giá trị còn trên cả niết bàn thánh dịch. Kim thân dịch của Khổ Đa Phật tử tuy chỉ là một bình nhỏ, nhưng cực kỳ tinh thuần, chừng hơn 10 cân, dựa theo giá trị để tính thì có giá khoảng 20 cân niết bàn thánh dịch. Thẩm Thiên gật đầu, chia ra 30 cân từ trong bình niết bàn thánh dịch. Ta và Khổ Đa sư huynh mới quen đã thân, 30 cân đi. Khổ Đa Phật tử nhìn cái bình Thẩm Thiên đưa cho mình mà sửng sốt. Tuy nói rằng giá trị của kim thân dịch bằng 20 cân niết bàn thánh dịch, nhưng thật ra thì vẫn hơi kém hơn. Vì giá trị của kim thân dịch chủ yếu phù hợp để rèn đúc nhục thân tu sĩ thần ma luyện thể, tính hạn chế quá lớn. Niết bàn thánh dịch tuy hiệu quả rèn đúc cơ thể không bằng kim thân dịch, nhưng lại có công hiệu chữa trị vết thương đại đạo cực lớn. Trên người dự phòng một bình niết bàn thánh dịch, khi tất yếu có thể cứu mạng, sẽ có tác dụng cực lớn đối với tất cả tu tiên giả. Khổ Đa Phật tử dám khẳng định, nếu như cầm 30 cân niết bàn thánh dịch này đi Lôi M thánh địa, chắc chắn có thể đổi được 15 cân, thậm chí 20 cân kim thân dịch trở lên. Trong lúc nhất thời, Khổ Đa Phật tử bị sự hào sảng của Thẩm Thiên làm cho ngây người. Thế này sao được? Không được đâu, còn Thẩm Thiên thì không nhiều như vậy. Trong lòng hắn đang rất vui vẻ. Sau khi hưởng ké một đợt cơ duyên của Phương Thường, vận khí của hắn đã tăng lên, xuất hiện ánh sáng đỏ. Từ đó có thể thấy, có mối quan hệ tốt với những đứa con khí vận hoàng kim này quan trọng cỡ nào. Niết bàn thánh dịch, Thẩm Thiên có rất nhiều. Trong Thương Minh giới còn có cả một hồ nước, thậm chí có thể dùng tấn để tính. Ngược lại kim thân dịch giờ rất hiệu quả trọng việc đột phá đến siêu phàm cảnh của Thẩm Thiên. Nếu như đạt được bình kim thân dịch này, thể chất Thẩm Thiên có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Sau này khi tìm kiếm cơ duyên, năng lực bảo vệ tính mạng cũng có thể sẽ mạnh hơn. Huống hồ trước đó Thẩm Thiên đã từng thí nghiệm, chia sẻ cơ duyên vận khí cũng sẽ tăng thêm. Thẩm Thiên chia niết bàn thánh dịch cho Khổ Đa Phật tử, vận khí của y cũng sẽ tăng thêm không ít. Đến lúc đó vận khí Khổ Đa Phật tử mạnh hơn, lại có quan hệ tốt với Thẩm Thiên. Nếu thế cơ duyên có thể ít đi được sao? Không nên chỉ thấy cái lợi trước mắt, phải nhìn càng xa mới càng có tiền đồ. Rau hẹ phải cắt từng đợt một, thỉnh thoảng thì cũng phải biết bón phân. Khổ Đa Phật tử, huynh và Phương Thường sư huynh thân như huynh đệ, còn ta cũng coi Phương Thường sư huynh như huynh trưởng. Vậy huynh thử nghĩ xem, Thẩm Mỗ và Phật tử huynh có phải cũng như sư huynh đệ không? Nếu huynh và ta thân như huynh đệ, một chút niết bàn thánh dịch này cần gì phải khách khí. Nói xong, Thẩm Thiên nét niết bàn thánh dịch vào trong tay Khổ Đa Phật tử. Chương 222, phương pháp thu hoạch hệ 2. Nếu đã có nhiều thì sư huynh cũng có thể chia cho các sư huynh đệ Lôi M thánh địa một chút. Lôi M thánh địa và Thần Tiêu thánh địa ta giao hảo, chỉ chút niết bàn thánh dịch, Khổ Đa sư huynh không cần từ chối đâu. Khổ Đa Phật tử ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhận lấy, ngoằm miệng lẩm bẩm, hổ thẹn, hổ thẹn. Khi Khổ Đa Phật tử nhận niết bàn thánh dịch, Thẩm Thiên còn cố ý quan sát trán hắn ta. Quả nhiên, vòng sáng vàng trên đỉnh đầu Khổ Đa Phật tử đã càng thêm sáng tỏ. Mắt Thẩm Thiên lập tức sáng lên, giống như thấy hệ nhà mình đang mọc cao vậy. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lại tiếp tục chia mấy chục cân niết bàn thánh dịch còn lại trong bình kia ra. Khoảng tầm 7-8 cân một bình, Thẩm Thiên chia thành mười mấy bình rồi tặng cho những người khác trong mật thất. Tần Vân Địch, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy, Triệu Hạo đều được chia một bình như vậy. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên cảm giác ánh sáng trong mật thất sáng chói thêm rất nhiều. Đó là màu của rau hẹ trưởng thành, cũng là màu của hạnh phúc. Những đệ tử chân truyền nhận được quà đều tụ sủng nhược kinh. Bọn họ vừa siết chặt bình vừa từ chối, như vậy sao được, cơ duyên của sư huynh sao có thể chia cho ta nhiều như vậy. Cả mật thất là cảnh vui vẻ hòa thuận, tràn đầy ánh sáng hài hòa. Đúng lúc này, Cửu Nhi trong ngực nhẹ nhàng run rẩy. Chủ nhân, có oán khí. Thẩm Thiên ngẩn người, nhìn theo hướng cảm ứng của Cửu Nhi thì thấy một lão đạo sĩ. Đúng vậy, là Bích Liên Thiên Tôn. Lúc này ông ta đang nhìn Thẩm Thiên, trong mắt lóe lên tia sáng màu xanh mơn mởn. Thẩm Thiên dùng mình một cái, mẹ nó suýt chút nữa là bước vào ngõ hẹp. Tặng quà mà sao lại quên tặng mấy vị lãnh đạo cơ chứ? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vội vàng lấy thêm từ Thương Minh giới ra 3 bình thánh dịch. Dù sao hắn có tới 200 bình thế này nên chẳng hề tiếc của chút nào. Thẩm Thiên cầm 3 bình thánh dịch cung kính tặng cho 3 vị Thần Tiêu thánh chủ và Thần Tiêu trưởng lão. Sư tôn, sư bá, sư thúc, 3 bình niết bàn thánh dịch này đệ tử sinh dâng tặng mọi người. Thần Tiêu thánh chủ nhìn gương mặt đầy nét chân thành tha thiết của Thẩm Thiên, Lôi đình tiên quang quanh người khẽ dao động dập dờn. Ông bình tĩnh nói, Thiên Nhi hiểu chuyện như vậy, vi sư rất vui mừng, nhưng những thánh dịch này con tự giữ lấy thì hơn. Dù sao đây cũng là chí bảo cứu mạng chữa thương, trên người Thiên Nhi cũng không có nhiều, không cần cho vi sư. Thẩm Thiên nghe Thần Tiêu Thánh Chủ nói xong liền cười, đây là chút tâm ý của đệ tử, mong sư tôn nhận giúp, không cần lo cho đệ tử, trên người đệ tử vẫn còn mà. Nói xong, Thẩm Thiên lại lấy từ trong thương minh giới ra 10 bình ngọc nhỏ. Nó đều có mùi đạo vận thơm ngát, đồng dạng lấp lóe ánh sáng màu bạc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong mật thất đều yên lặng như tờ. Mọi người đều nhìn chằm chằm Thẩm Thiên đang nở nụ cười trên mặt, đầy vẻ khiêm tốn. Thật sự bọn họ rất muốn hỏi Thẩm Thiên một câu. Còn nữa không vậy, rốt cuộc người có bao nhiêu thứ đồ chơi này thế? Thần Tiêu Thánh Chủ nghiền ngẫm nhìn sang lão đạo sĩ. Lôi đình tiên quang ngoài cơ thể đang run rẩy, nói thật, giờ ông đang rất muốn phỏng vấn thử tâm trạng của đại sư huynh. Cùng lúc đó, trong một góc của mật thất, Thần Trung Thiên khó khăn lắm mới ổn định lại tâm thần. Yếu ớt tỉnh lại, giờ những hình ảnh xảy ra trước mắt hắn ta lại khiến hắn ta lập tức trợn ngược hai mắt, ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác. Gì mà niết bàn thánh dịch, giả, đều là giả. Sư huynh ta, Tử Phủ Thánh Tử có tư chất đại đế, có thể trấn áp tất thảy kẻ địch trên thế gian, Thần Tiêu Thánh Địa dám dùng huyễn thuật mê hoặc bổn thánh tử, đợi bổn thánh tử nhóm lục diện chi hỏa lên đã, bổn thánh tử nhớ định phải quân lâm Thần Tiêu Thánh Địa khiến các ngươi đẹp mặt, đánh ngã các ngươi. A à, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tề Thiếu Huyền sư huynh là cường giả thật sự, nhìn thấy vĩnh sinh trong luân hồi, bổn thánh tử nhìn thấy tiên lộ trong hư ảo, bổn thánh tử sắp phi thăng rồi. Trời ơi, Thần Trung Thiên hôn mê cũng chẳng ai để ý, dù sao cũng không phải Thần Tiêu Thánh Địa ra tay, chẳng thể nào đổ lỗi cho họ được. Lúc này tất cả mọi người đều nhận được lợi ích nên mức độ thiện cảm đối với Thẩm Thiên tăng lên soàn soạt, nhất là đám Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Chân Trí Giáp lúc này quyết một mực si tâm với Thẩm Thiên. Bọn họ vốn chỉ là những tu sĩ bình thường trong vạn linh viên của nước Đại Viêm. Ngay cả Tống Phú Quý cũng chỉ là đệ tử chi thứ trong thế gia tu tiên. Nếu theo quỹ tích bình thường, thì những người này đều vô vọng với kim đan kỳ chứ đừng nói là vượt qua kim đan kỳ đột phá cảnh giới nguyên anh kỳ, nhưng vì tín ngưỡng tiên sư mà họ đã được bản nguyên hỗn nguyên thần lôi trong Thần Tiêu Long Hổ Bội Dịch Kinh tẩy tủy. Sau khi họ bái nhập Thần Tiêu Thánh Địa trở thành đệ tử nội môn đã được truyền thừa ngũ lôi chính thiên quyết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau những người này đều có thể dễ dàng trở thành kim đan chân nhân. Giờ, bọn họ lại được Thẩm Thiên tặng nhiều niết bàn thánh dịch như vậy. Có niết bàn thánh dịch này gột, rửa đạo cơ nhục thân thì sẽ giúp căn cơ hoàn mỹ hơn. Những người này ngày sau cho dù trở thành nguyên anh kỳ tôn giả, cũng tuyệt không phải chuyện quá khó khăn nữa. Tất thảy những điều này đều là cơ duyên Thẩm Thiên sư huynh cho, được Thẩm Thiên sư huynh chiếu cố giống như được thiên đọa chiếu cố vậy. Trước đó Trương Vân Hy đã từng chất vấn phê bình bọn họ chỉ biết a dua nịnh hót. Nếu thế sao có thể thành tiên được? Nhưng lúc này nhóm Tống Phú Quý thật sự muốn giúp mình giải thích một câu. Ngại quá, thật sự là có thể. Bích Liên Thiên Tôn nhận một bình niết bàn thánh dịch xong thì khí đen trên đầu cũng tiêu tan đi. Khá nhiều, ông ta vui mừng ước lượng bình ngọc. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiên trở nên vô cùng thân thiết. Hiểu chuyện, đáng yêu. Tiểu tử Thẩm Thiên này ngoan sơn sư phụ hắn rất nhiều. Chương 223, tặng không cho ông ta không được sao? Ông ta nhìn Thẩm Thiên hiền lành cười nói, Thiên Nhi đúng là kỳ lân của bản môn, Thần Tiêu Thánh Địa ta có vị thánh tử như Thiên Nhi sau này. Lo gì không thể quật khởi lớn mạnh hơn? Đúng rồi Thiên Nhi, bản môn có khá nhiều trưởng lão, niết bàn thánh dịch này không thể bên nặng bên nhẹ bỏ qua bọn họ. Hay là thế này đi, con đưa cho lão đạo thêm vài bình thánh dịch. Lão đạo sẽ giúp con tặng những trưởng lão kia, giúp con nói tốt vài câu. Ai cũng biết lão đạo ta công bằng nhất, chắc chắn sẽ không để các trưởng lão cảm thấy không công bằng. Bên nặng bên nhẹ, Thần Tiêu Thánh Chủ đứng bên sâu xa nói, sư huynh, trước mặt khổ đa Phật tử huynh thu liễm một chút đi. Lôi đình tiên quang ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ dao động, vang lên tiếng lốp bốp. Ông bình tĩnh nói tiếp, niết bàn thánh dịch còn lại Thiên Nhi cứ giữ đi. Đây là chí bảo chữa thương, có thể dùng để luyện chế thánh dược chữa thương phát huy tác dụng cực tốt. Bạch Liên sư muội am hiểu luyện chế linh đan, có thể phát huy dược hiệu của niết bàn thánh dịch đến cực hạn. Thần Tiêu Thánh Chủ đưa Niết Bàn Thánh Dịch cho Bạch Liên Thiên Tôn, các trưởng lão khác của bản môn quả thực cũng không thể coi nhẹ được. Thế này đi, trăm cân Niết Bàn Thánh Dịch trong tay bản tọa này phiền sư muội thay bản tọa luyện chế thành Niết Bàn đan phân phát cho mọi người, như thế lúc gặp phải nguy nan có lẽ sẽ có tác dụng lớn đối với các vị trưởng lão, cũng thành toàn hiếu tâm của Thiên Nhi. Bạch Liên Thiên Tôn nhìn Thần Tiêu Thánh Chủ, trong mắt lấp lánh như ánh sao, đầy vẻ si mê, bà ta cũng kiên định nói, nếu vậy, thánh dịch của sư muội cũng dùng luôn, 200 cân Niết Bàn thánh dịch hẳn là đủ chia cho tất cả các trưởng lão. Sau khi nói xong, Bạch Liên Thiên Tôn mỉm cười đưa mắt nhìn về phía lão đạo sĩ bên cạnh. Trong lúc nhất thời gương, mặt lão đạo sĩ đen lại, ông ta cảm thấy hai tên vô lại này đang gài bẫy ông ta. Các ngươi có ý gì? Thẩm Thiên đưa cho ba chúng ta tất thảy 3 bình thánh dịch. Kết quả hai người các ngươi đều không cần, đều tự nguyện quyên góp luyện thành linh đan. Ha ha, linh đan luyện ra được chia như thế nào không phải đều do hai kẻ các ngươi định đoạt sao? Đen, đen thật đấy, sư huynh sư đệ sư muội đồng môn trăm ngàn năm rồi mà các ngươi lại dở trò bẩn thỉu với sư huynh. Lương tâm các ngươi bị chó gặm rồi à? Các ngươi còn cố ý nói những lời này trước mặt các đệ tử là muốn sư huynh ta đỏ mặt ngại ngùng à? Ha ha, các ngươi coi thường ta quá, lão đạo ta chưa từng để tâm đến cách nhìn của những người khác. Lão đạo sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như hoàn toàn không nghe thấy gì. Ngược lại, Thẩm Thiên thì bị lời của lão đạo sĩ thức tỉnh. Cũng đúng, Thần Tiêu Thánh Địa chúng ta có nhiều cao nhân trưởng lão như vậy. Những người này vận khí chắc chắn không thể nào thấp được, sau này đều là đám hệ đầy tiềm năng. Dù sao giờ hắn cũng đang bón phân, bón vài bụi cũng là bón, bón một lượt cả vườn rau cũng là bón, cần phải tạo mối quan hệ tốt từ sớm, sau này dễ hưởng ké vận khí của họ hơn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên một tay lấy ra 10 bình Niết Bàn Thánh Dịch. Là đệ tử cân nhắc không chu toàn, xem nhẹ các trưởng bối khác, sư tôn chớ lo lắng, 10 bình Niết Bàn Thánh Dịch này cũng cống hiến hết cho thánh địa đi à? Nhờ sư tôn thay đệ tử phân phát, Thẩm Thiên vừa nói dứt lời liền thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình giống như đang nhìn quái vật. Tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ run rẩy kịch liệt. Thiên Nhi, không phải con vẫn còn thánh dịch đấy chứ? Thẩm Thiên vò đầu ngại ngùng, chỉ một ít thôi à? Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu nói, nếu chỉ còn lại một ít thì thôi đi. Không ổn, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, sư tôn người hiểu lầm rồi. Ý đệ tử là, Thẩm Thiên liếc nhìn Bắc Đầu Thánh Tử đang mơ màng tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một tia thương xót, hắn thở dài, ý đệ tử là, những Niết Bàn thánh dịch đệ tử tặng thánh địa mới chỉ một ít thôi. Dứt lời, thương minh giới của Thẩm Thiên phát ra tia sáng nhàn nhạt. 30 bình Niết Bàn thánh dịch bay ra ngoài, đạo vận nồng đậm phát ra mùi thơm ngát như ngưng tụ thành thực chất, trong hư không lờ mờ hiển hiện tiên ảnh, rõ ràng. Mỗi bình Niết Bàn thánh dịch này là hàng thật giá thật. Phụt, Bắc Đầu Thánh Tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người hắn ta xìu xuống, trông rất yếu ớt. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, phái người hộ tống Bắc Đầu Thánh Tử trở về Bắc Đầu Thánh Địa. Nhớ là phải mau chóng đưa về, trên đường cố gắng chú ý đừng để va đập gì để tránh tới lúc đó lại khó giải thích rõ ràng. Nói xong, Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn về phía Khổ Đa Phật Tử. Phật Tử hôm nay luôn có mặt ở đây. Nếu Bắc Đầu Thánh Địa tới cửa đòi lý lẽ, mong có thể đứng ra làm chứng. Khổ Đa Phật Tử nhìn thánh dịch trong tay, hắn ta kiên định gật đầu. Bần tăng là người xuất gia không biết nói dối. Hôm nay Bắc Đầu Thánh Tử tẩu hỏa nhập ma là do Nguyên Anh dung chuyển, không hề liên quan gì đến quý thánh địa. Thần Tiêu Thánh Chủ vui mừng gật đầu. Phật Tử bênh vực lẽ phải. Sau đó ông lại nhìn về phía Thẩm Thiên, thẳng thắn mà nói, tâm trạng thánh chủ lúc này cũng khá phức tạp. Mặc dù Thần Tiêu Thánh Chủ vẫn luôn nhận định Thẩm Thiên là đứa con của khí vận, nhưng không ngờ lại khoa trương đến như vậy. Yêu, thánh linh thực độ kiếp kỳ bình thường Niết Bàn chỉ có thể ngưng tụ được 1-2 mét khối Niết Bàn linh dịch, ngoài ra còn sẽ bị tiêu hao khá nhiều. Thẩm Thiên chỉ quyên Niết Bàn thánh dịch mà đã quyên ra cả 1 mét khối, hơn nữa phẩm chất còn tốt đến kinh người. Bổn Thánh Chủ tin chắc Thẩm Thiên là thánh tử thì sau này nhất định sẽ dẫn dắt thánh địa quật khởi. Nhưng tiết tấu này nhanh quá, sướng đến mức không thể chấp nhận được. Không được, bổn thánh chủ sắp không nhịn được nữa rồi. Ha ha ha ha ha ha, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ dao động kịch liệt. Ông hờ hững nói, Thiên Nhi hiểu chuyện như vậy, Bản tọa rất vui mừng. Tuy nhiên thánh địa có tôn nghiêm của thánh địa, sao có thể chiếm không thứ tốt của con? Như vậy thật sự không ổn. Hay thế này đi, 10 bình niết bàn thánh dịch này bổn tọa giúp con gửi tại thánh địa. Nếu trưởng lão bản môn có nhu cầu có thể dùng bảo vật để đổi, tất cả mọi thứ thu hoạch được đều sẽ trả lại cho con. Còn thánh dịch của ba người chúng ta cũng sẽ không lấy không? Đợi lát nữa chúng ta sẽ thương lượng xem thử sẽ đem bảo vật gì có giá trị tương đương tặng cho con. Thần Tiêu Thánh Chủ nói xong câu này, chúng đệ tử và Bạch Liên Thiên Tôn đều lộ vẻ kính nể. Được tặng không nhiều niết bàn thánh dịch như vậy mà vẫn nén được mê hoặc, thời buổi này lãnh đạo biết giữ thể diện như vậy không nhiều. Công bằng liêm chính, coi đệ tử như con, chẳng trách thánh địa dưới sự dẫn dắt của thánh chủ càng ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, không phải ai cũng cảm thấy khâm phục quyết định của Thần Tiêu Thánh Chủ. Chẳng hạn như lão đạo sĩ, lúc này đau lòng đến mức tim muốn nứt ra. Có sao nói vậy, ông ta có cảm giác mình đang bị nhắm vào. Cái tên nhị sư đệ xấu tính này hư quá, tặng không cho ông ta không được à? Chương 224, Phật chủ cũng phải ghen tị rồi. Ngay lúc Bích Liên Thiên Tôn hoài nghi nhân sinh, sắc mặt khổ đa Phật tử bên cạnh thay đổi. Phật châu trên cổ hắn ta chậm rãi phát sáng, chiếu rọi một Phật ảnh nguy nga. Phật ảnh này chính đại trang nghiêm, công đức Phật quang vô lượng gia trì bản thân giống như chân Phật hàng thế khiến người ta sinh lòng ngưỡng mộ. Người này chính là Lôi M Phật chủ. Không thể không nói Lôi M Phật chủ ra sân thật sự hơi ngầu quá rồi. Phật quang phổ chiếu, công đức kim luân gia trì sau lưng, chiếu rọi ra hư ảnh Phật quốc. Trong hư không vang lên Phật âm, dị ảnh một gốc đại thụ bồ đề che phủ bầu trời tỏa ánh sáng ra tám hướng. Trên cây bồ đề có 8 con, thần long kim sắc chiếm cứ, con nào con nấy đều dài hơn trăm trượng, hết sức uy vũ. Nghe nói Phật chủ đương đại của Lôi M Thánh Địa đã tu thành Phật Đà chân thân. Chính là Phật Đà tại thế, là cường giả cao cấp nhất Đông Hoang. Lôi M Phật chủ am hiểu nhất là đại trí tuệ bồ đề miểu thiện. Tinh thông tất cả các loại triết học vật lý. Ông ta thường xuyên hành tẩu đến các thánh địa khác, cùng các thánh chủ của thánh địa khác giảng kinh luận đạo gần như chưa từng thất bại. Trong 12 thánh địa của Đông Hoang, Lôi M Phật chủ là một trong 2 thánh giả đại trí. Đúng vậy không sai, một vị thánh chủ có trí tuệ khác chính là Thần Tiêu Thánh Chủ. Cũng chính vì như vậy, Lôi M Phật chủ rất coi trọng Phật tử đời tiếp theo. Phật chủ rất thích Trương Vân Đình của Thần Tiêu Thánh Địa, cho rằng hắn ta có phong cách trí tuệ của phụ thân mình. Lôi M Phật chủ luôn hy vọng đệ tử của mình lúc luận đạo có thể thay mình áp chế truyền nhân của Thần Tiêu Thánh Địa. Đáng tiếc, khổ đa Phật tử cùng thế hệ với Trương Vân Đình là một kẻ ngu ngơ. Hoàn toàn là một tên sư ngốc, không hề có chút trí tuệ nào. Nếu trông cậy vào khổ đa Phật tử có thể sử dụng Phật lý vượt qua đạo của Trương Vân Đình truyền nhân của Thần Tiêu Thánh Chủ thật sự là câu chuyện đùa. Về sau Lôi M Phật chủ cũng nghĩ thoáng đi, nếu không thể nào vượt qua được thì học hỏi người ta nhiều nhiều vậy. Bởi vậy Lôi M Phật chủ đã cử khổ đa Phật tử đến Thần Tiêu Thánh Địa kết giao với Trương Vân Đình, kết quả khổ đa Phật tử mãi không thân cận được với Trương Vân Đình mà lại thân với Phương Thường, hai tên ngu ngơ chơi với nhau càng chơi càng khờ hơn, càng chơi càng hư hỏng, ngày ngày gây chuyện thị phi khắp nơi không chịu ở yên. Đưa cho hắn ta đại trí tuệ bồ đề miểu thiện, kinh vừa ngầu vừa tẩy não người ta thì không luyện, suốt ngày ra ngoài trảm yêu trừ ma, nên biết yêu qua quỷ quái cũng có linh tính trí tuệ. Ngã Phật từ bi nên cho cơ hội để chúng bỏ đau xuống. Ngươi ngày ngày đi trảm yêu trừ ma giúp Lôi M Thánh Địa kéo thêm nhiều thù hận như vậy, đến lúc yêu ma trả thù thì phải làm sao? Những yêu quái này nếu được Thánh Địa độ hóa, giúp tăng cao thực lực Thánh Địa chẳng phải tốt hơn sao? Những đạo lý này Lôi M Phật chủ đã muốn nói với khổ đa Phật tử từ lâu, nhưng đáng tiếc ông ta không thể nói, vì dựa theo truyền thống Phật môn, những thứ này là những đạo lý nằm ngoài kinh Phật, những cường giả của Phật môn đều hiểu, nhưng đây là quy tắc ngầm, là những thứ không thể nói ngoài miệng, chỉ có thể không ngừng ám chỉ để các đệ tử tự lĩnh ngộ. Vậy mà khổ đa Phật tử vẫn mãi ngu ngơ, vẫn mãi không thể lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong, khiến Phật chủ tức giận đến mức dẫm chân. Nếu không phải vì khổ đa Phật tử có vị trí đặc biệt không thể thay thế đối với Lôi M Phật chủ thì ông ta đã đổi sang bồi dưỡng đệ tử khác từ sớm, không thèm để ý đến cái tên không có tuệ căn này từ lâu rồi. Lôi M Phật chủ hiển hóa pháp tượng, phổ độ phạt âm vang lên trên Bạch Liên Phong, ẩn chứa đại trí tuệ, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ đại phát. Giữa trời đất ngầm vang lên đạo âm đánh tan phản âm. Ông nhìn lôi M Phật chủ, giọng điệu bình tĩnh, thiên tú Phật huynh lâu ngày không gặp, tạo nghệ Phật pháp của huynh ngày càng tinh thâm. Lôi M Phật chủ mỉm cười, đâu có, đâu có, thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, khi nào cũng phải được lau dọn, không thể để phủ bụi. Bần tăng tư chất ngu dốt, chưa lĩnh ngộ được áo nghĩa tối cao của đại trí tuệ bồ đề miểu thiện kinh nên không hề dám lười. Biết dù chỉ một lát, Bích Liên Thần Tôn và Bạch Liên Thiên Tôn nghe thấy câu trả lời của lôi M Phật. Chủ trên mặt liền lộ vẻ nghiêm túc, mọi người đều biết đại trí tuệ bồ đề miểu thiện kinh là môn truyền thừa đáng sợ của lôi M Thánh Địa. Môn này truyền thừa tu luyện có thành tựu thì một ngày phải ngộ thấu 3.000 kinh, lập địa thành Phật. Lập địa thành Phật ở đây không phải là buông đao đồ sát. Lập địa thành Phật mà trở thành Phật Đà thật sự, từ nhục thân trong đến tinh thần đều đạt tới chân Phật cảnh. Đều được tự tại, tất cả các đời Phật chủ lôi M Thánh Địa gần vạn năm nay chưa hề có một ai có thể lĩnh ngộ được cảnh giới như vậy, có thể thấy được cảnh giới này khó khăn chừng nào. Nhưng hôm nay nhìn Phật âm Phật vận mà lôi M Phật chủ đang biểu hiện ra, rõ ràng ông ta đã cách cảnh giới trí cao ấy không xa. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nếu bước được bước này, chỉ e Đông Hoang sẽ xuất hiện tình huống chỉ có một cây nở hoa. Thiên tú Phật chủ áp chế đạo môn, tình huống này không phải là điều thần tiêu thánh địa và các thánh địa đạo môn khác muốn nhìn thấy, dù sao thì cũng không cùng nguồn gốc. Lôi M Thánh Địa ngươi là một nhánh của Phật Tông Tây Mạc mà, có thể áp thế tất cả thánh địa lớn của Đông Hoang. Nếu vậy mặt mũi của các thánh địa đạo môn biết để đâu? Có cần thể diện nữa không vậy? Trong lúc nhất thời không khí trên Bạch Liên Phong lạnh ngắt, sóng ngầm của hai thánh địa lớn phun trào, lôi M Phật chủ cũng không để ý, mỉm cười nói, không biết thương thế của Phương Thường Sư Điệt sao rồi? Không đợi thần tiêu thánh chủ trả lời, Phương Thường và Khổ Đa Phật tử đã kề vai sát cánh bước nhanh tới. Hắn ta tuét miệng cười, hành lễ với lôi M Phật chủ không chút khách khí, tạ Phật chủ quan tâm. Phương Thường đã hoàn toàn khôi phục. Chương 225, Bồ Đề Phật kệ, không muốn gánh họa một. Lôi M Phật chủ nhìn Phương Thường sánh vai với KDDPT. Trong mắt lấp lóe Phật quang, hồi phục rồi sao? Không thể nào. Trước đó lúc Khổ Đa Phật tử cầu xin lôi M Phật chủ kim thân dịch còn than thở khóc lóc. Thậm chí, hắn ta còn đồng ý với lôi M Phật chủ sau này sẽ ngoan ngoãn niệm kinh. Mặc dù lôi M Phật chủ không tin Khổ Đa Phật tử lắm nhưng vẫn đưa kim thân dịch. Bởi vì ông ta biết, kim thân dịch căn bản không thể cứu được vết thương đại đạo do kim đan bị nứt. Nếu tên nhóc Phương Thường này đã không thể sống thêm được mấy ngày thì lôi M Phật chủ không ngại làm người hiền lành, thuận nước đẩy thuyền, nhưng bây giờ đã có chuyện gì vậy? Sao tên nhóc Khổ Đa này lại cùng kề vai sát cánh với Phương Thường? Sao tên này có thể khôi phục vậy? Khổ Đa Phật tử dường như muốn khoe khoang với sư phụ. Hắn ta lấy từ trong ngực ra bình Niết Bàn Thánh Dịch. Hắn ta cười nói, đúng vậy, nhờ có mấy ngàn cân Niết Bàn Thánh Dịch của Thẩm Thiên Sư huynh thần tiêu thánh tử đấy à, huynh ấy chỉ bỏ ra 200 cân đã cứu được Phương Thường, còn giúp huynh ấy luyện thành kim đan cửu truyền, mấy ngàn cân Niết Bàn Thánh Dịch. Giờ khắc này bản thân lôi M Phật chủ cũng sửng sờ. Niết Bàn Thánh Dịch kia chẳng phải là chí bảo, chữa thương cực phẩm dù nửa cân cũng khó cầu sao? Sao một thần tiêu thánh tử tân nhiệm không chút tên tuổi có thể một lần đưa ra cả mấy ngàn cân chứ? Lôi M Phật chủ nhìn về phía thần tiêu thánh chủ, nụ cười hoa Brahma vàng trên mặt cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm được nữa. Long Uyên đạo, huynh, quý tông có thánh tử tân nhiệm từ lúc nào sao bần tăng chưa từng nghe nói? Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dập dờn. Thiên Nhi là đệ tử bổn tọa mới nhận, một năm sau sẽ tổ chức đại điển truyền thừa cho hắn. Thiệp mời đang được chế tác rồi. Trong giới tu tiên, mỗi lần các đại năng bế quan phải một năm, nửa năm, thậm chí mấy chục năm đến trăm năm. Bởi vậy phàm là những khánh điển quan trọng đều sẽ chuẩn bị trước ít nhất một năm. Đại điển kế vị của thánh chủ có thể còn chuẩn bị trước trăm năm. Dù sao thần tiêu thánh địa cũng là một trong 12 thánh địa. Đại điển kế vị thánh tử dĩ nhiên phải long trọng một chút. Lôi M Phật chủ như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Thẩm Thiên đang khiêm tốn đứng bên, mắt Phật đột nhiên sáng lên, đúng là một mỹ nam tử tuyệt thế kinh hãi thế tục. Thật sự thích hợp để truyền Phật giảng đạo, nếu người này có thể bái nhập Phật môn, chắc chắn sẽ có tín đồ nhiều vô địch, không cần phải tu luyện đại trí tuệ bồ đề miểu tiện kinh gì đấy. Chỉ cần đủ đẹp trai thôi, khi hắn gặp các nữ thí chủ, nở một nụ cười hiền, A-di-đà Phật, thí chủ và Phật hữu duyên, đến lúc đó khắp Đông Hoang không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu tín đồ Phật. Giáo trung thành, Phật môn cũng nhờ đó đại hưng. Nghĩ tới đây, Lôi M Phật chủ nhìn tên đồ đệ ngốc chỉ biết cười hì hì ngây ngô đang sánh vai với Phương Thường, đúng là không sợ không biết hàng, chỉ sợ đem hàng ra so với hàng tốt nhà khác. Lôi M Phật chủ ghen tị rồi. Hư ảnh Lôi M Phật chủ nhìn Thẩm Thiên rồi lại nhìn sang Khổ Đa Phật tử. Trong lòng ông ta cảm thấy chua chua, càng nghĩ càng thấy chua. Thiếu niên anh Tuấn như vậy mà lại không xuất ra. Nói thật, nếu Thần Tiêu Thánh Địa không phải một trong 12 thánh địa thì ông ta đã muốn ép buộc Thẩm Thiên gia nhập Phật môn rồi. Đương nhiên, mặc dù trong lòng Lôi M Phật chủ rất chua xót nhưng ngoài mặt vẫn duy trì hình tượng trang nghiêm, to lớn, giống như chân Phật. Ông ta tĩnh nhìn về phía Khổ Đa Phật tử. Khổ Đa, nếu Phương Thường Sư Điệt đã không sao thì con cũng quay về đi. Khổ Đa Phật tử sụ mặt xuống. Sư Tôn, đệ tử và Phương Thường đã lâu không gặp. Con có thể ở lại Thần Tiêu Thánh Địa làm khách vài ngày rồi hẵng về không? Lôi M Phật chủ nở nụ cười như hoa, gương mặt vô cùng hiền lành. Con còn kinh Phật chưa chép xong. Khổ Đa, nên biết, thân giống như cây bồ đề, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng phải lau dọn, đừng để tích bụi bặm. Con là Phật tử của Lôi M Thánh Địa, gánh vác trách nhiệm mở rộng Phật Pháp nên càng cần phải nâng cao bản thân hơn. Tuyệt đối không thể lười biếng. Về phần ôn chuyện, còn nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp. Khổ Đa Phật tử nghe Lôi M Phật chủ lải nhải dạy bảo sắc mặt càng sụp đổ. Vâng, đệ tử đã hiểu. Hắn ta xoay người lại, lưu luyến không rời nhìn Phương Thường. Vậy Phương Thường, lần sau gặp lại nhé. Phật quang bên ngoài cơ thể Lôi M Phật chủ khẽ dao động. Phật tâm cũng vô cùng lo lắng. Bóng dáng ông ta chậm rãi tiêu tan. Không muốn nhìn tiếp nữa. Đồ đệ tốt toàn là của nhà người ta. Cảm giác này thật sự quá tệ. Ánh sáng của chàng hạt dần dần tiêu án. Phật ảnh và dị tượng của Lôi M Phật chủ cũng chậm rãi tan đi. Chỉ còn lại giọng nói của ông ta vang vẳng trên Bạch Liên Phong. Long Uyên đạo huynh, bần tăng thấy tuệ căn của quý thánh tử không cạn. Nếu có hứng thú, ngày sau đến dưới cây bồ đề của bản môn ngộ đạo, có lẽ có thu hoạch. Lôi M Phật chủ vừa dứt lời liền nghe thấy xung quanh có một cơn khí lạnh ùa đến, bởi vì bồ đề Phật thụ của Lôi M Thánh Địa cực kỳ bất phàm. Đó là cây vô thượng Phật tông được cấy ghép từ nơi sâu nhất của Phật tông Tây Mạc. Tương truyền gốc bồ đề này đã thông linh từ sớm, chính là bảo thụ vô thượng xếp 10 thứ hạng đầu của bảng xếp hạng linh mộc. Nếu ngồi xếp bằng dưới bồ đề Phật thụ ngộ đạo, ngộ tính có thể tăng lên gấp mấy lần, tu luyện bất kỳ công pháp gì cũng có thể gia tăng nhanh hơn. Tương truyền Lôi M Thánh Địa từng có một nhiệm kỳ Phật chủ đã đốn ngộ 7 ngày 7 đêm dưới gốc cây này. Cuối cùng, ông ta đã hoàn toàn thấu ngộ Đại Lôi M Chân Kinh, lập địa thành Phật. Chương 226, Bồ Đề Phật Kệ. Không muốn gánh họa hai, thời đại đó chính là thời đại huy hoàng nhất của Lôi M Thánh Địa. Còn Bồ Đề Phật Thụ cũng trở thành chí bảo của Lôi M Thánh Địa, cực kỳ được tôn sùng, thông thường chỉ có Lôi M Phật chủ và Phật tử mới có tư cách ngồi dưới cây bồ đề ngộ đạo. Không ngờ hôm nay, Lôi M Phật chủ vừa mới gặp Thẩm Thiên một chút liền lập tức đưa ra lời dụ dỗ lớn đến thế. Niềm yêu thích ông ta dành cho Thẩm Thiên không cần nói cũng biết. Lôi đình tiên quang ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh chủ hơi dao động, rõ ràng tâm trạng không mấy vui vẻ. Thiên Tú ơi Thiên Tú, dám đào góc tường của bổn tọa ngay trước mặt bổn tọa sao? Ha ha, sao ngươi không thử nghĩ xem ngươi có nữ nhi không? Khổ Đa Phật tử lưu luyến không rời, tuy nhiên vẫn phải cáo từ. Nếu như nhanh chóng quay trở về thánh địa kịp thời có lẽ chỉ chép 1000 lần kinh Phật thôi. Còn nếu để bị chấp pháp tăng của Lôi M Thánh Địa đưa về chỉ e sẽ tăng lên thành 1000 lần. Hắn ta cáo biệt Phương Thường, đi đến trước mặt Thẩm Thiên. Thần Tiêu Thánh Tử, huynh đã cho rất nhiều niết bàn thánh dịch, bần tăng sẽ làm như lời huynh nói, chia cho các sư huynh đệ trong Lôi M Thánh Địa, đồng thời bần tăng sẽ hiệu triệu bọn họ tụng kinh, niệm Phật cầu phúc cho huynh. Đương nhiên, bần tăng không thích niệm kinh, nên sẽ không niệm đâu. Thẩm Thiên nhìn tên khù khờ trước mặt cảm thấy buồn cười. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp, vừa đi tìm bạn chơi chung không được bao lâu đã phải về nhà làm bài tập rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên kéo Khổ Đa Phật Tử sang một bên. Khổ Đa sư huynh, Thẩm mỗ tặng huynh một bài thơ. Khi quay về huynh đọc cho Lôi M Phật chủ nghe, ông ấy nghe xong có lẽ sẽ không phạt huynh chép kinh nữa đâu. Mắt Khổ Đa sáng lên, thật sao, thánh tử chớ có gạt ta. Thẩm Thiên nói, tuy nhiên Thẩm mỗ cũng không chắc chắn sẽ thành công. Khổ Đa vui vẻ nói, thử một chút xem sao, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Thẩm Thiên gật đầu, khẽ nói, tuy nhiên huynh phải cam đoan không được nói là ta tặng. Trên mặt Khổ Đa lộ vẻ khó xử, nhưng nếu sư tôn hỏi thì biết làm sao, người xuất gia không được nói dối. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, nếu vậy thì thôi đi, sư huynh về chép kinh đi. Sắc mặt Khổ Đa Phật tử đột ngột kiên định, người xuất gia không câu nệ tiểu tiết. Thẩm Thiên thánh tử, bần tăng nói mơ thấy có được không? Thẩm Thiên vui vẻ cười, tiểu hòa thượng này có vẻ cũng không ngốc. Hắn dùng thận niệm truyền một tin tức vào trong đầu Khổ Đa Phật tử, chứ không đọc ra, dù sao chẳng ai biết Lôi M Phật chủ kia nghe thấy mấy câu Phật kệ đó thì có phản ứng gì. Nếu lĩnh ngộ được thì tốt, nếu cảnh giới Lôi M Phật chủ trở nên cao hơn có lẽ sẽ khen ngợi Khổ Đa Phật tử. Kể từ đó, Thẩm Thiên và Khổ Đa cũng coi như kết một thiện duyên. Nhưng nếu Lôi M Phật chủ cảm thấy mấy câu đó dị đoan thì phải làm sao? Bổn thánh tử không gánh nỗi mối họa này, dù sao bổn thánh tử cũng tặng bài Phật kệ này cho ngươi. Nó không liên quan gì đến ta nữa, ngươi lén giữ lại cũng được, nói cho Lôi M Phật chủ nghe cũng được, tự ngươi lựa chọn. Thẩm Thiên truyền vào thần niệm của Khổ Đa Phật tử, đầu tiên là phải nói chuyện khác để đẩy trách nhiệm đã. Sau khi xem xong vài trăm từ để đẩy trách nhiệm thì mới có thể thấy được Phật kệ. Khổ Đa Phật tử cố gắng xem hết mấy lời đẩy trách nhiệm lưu loát kia xong thì cái đầu sáng bóng đã nặng thêm một chút. Cũng may, cuối cùng hắn ta cũng cố gắng gượng để nhìn thấy bài Phật kệ. Bồ đề kệ, bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài, Phật tính vốn sạch sẽ, làm sao dính bụi trần. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, chớ cho dính bụi trần. Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, ở đâu dính bụi trần. Bồ đề tìm thấy một bên, nhọc nhằn hướng ngoại cầu Huyền Ích Chi, nghe rồi theo đó thực thi. Tây Thiên trước mắt, còn thì ở đâu? Xít, bài Phật kệ này tuyệt quá, thật tuyệt quá, hay quá. Đọc xong bài Phật kệ này, Khổ Đa Phật tử cảm thấy cả Phật tâm đều được tẩy lễ. Trước kia hắn ta cũng từng đọc rất nhiều Phật kinh, Phật kệ, cảm thấy quá rối loạn, đọc rất rối miệng, đừng nói lý giải Phật lý Phật vận, ngay cả đọc thôi mà đầu lưỡi hắn ta đã không ngừng dính lại với nhau. Nhưng bài Phật kệ Thẩm Thiên, thánh tử cho thì hoàn toàn khác, mặc dù Khổ Đa Phật tử vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng đọc không vấp chút nào, còn đọc rất có vần nữa. Đây là bài Phật kệ hay, nhất định phải đọc cho sư tôn nghe thử mới được. Nghĩ tới đây, Khổ Đa Phật tử vội vàng cáo biệt mọi người. Hắn ta phải nhanh chóng quay về Lôi M Thánh Địa đọc bài Phật kệ này cho Lôi M Phật chủ nghe. Trong lòng Khổ Đa Phật tử đang cất giấu nguyện vọng tốt đẹp, sau này không cần phải chép kinh Phật nên vô cùng sốt ruột. Còn Thẩm Thiên thì nhìn theo hướng Khổ Đa Phật tử rời đi, âm thầm chúc phúc. Vòng sáng trên đỉnh đầu tên ngốc này rất sáng, người ngốc có phúc của người ngốc, tặng hắn ta bài Phật kệ này hẳn không sao đâu, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con, hắn ta là Phật tử mà. Khổ Đa Phật tử rời đi, trên Bạch Liên Phong không còn người ngoài nào nữa. Thần Tiêu Thánh Chủ vui mừng nhìn Thẩm Thiên, Lôi Đình tiên quang bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng dao động. Ông ta bình tĩnh nói, Thiên Nhi, con theo ta về Thánh Chủ Phong. Bổn tọa có chuyện quan trọng cần phó thác cho con. Có chuyện quan trọng cần phó thác cho bổn thánh tử. Chuyện quan trọng gì? Chuyện chung thân đại sự của quê nữ nhà ông sao? Ôi, chậc, sao bổn thánh tử lại liên tưởng theo hướng đó nhỉ? Nữ cường nam yếu thảm lắm đấy. Thần Tiêu Thánh Chủ bước một bước, trước mặt xuất hiện một cánh cửa. Thẩm Thiên theo sát, hai người bước vào trong cánh cửa, biến mất khỏi Bạch Liên Phong. Đợi khi trước mặt lại xuất hiện ánh sáng thì họ đã bước vào trong điện thánh chủ của Thánh Chủ Phong rồi. Thần Tiêu Thánh Chủ ngồi trên thánh tọa, nhìn Thẩm Thiên, Lôi Đình tiên quang bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng dập dờn. Biểu hiện của Thẩm Thiên hôm nay thật sự đã giúp Thần Tiêu Thánh Địa nâng cao thể diện. Dù thất tình của Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh nhạt nhưng lúc này cũng không khỏi vui mừng. Nhất là nhìn, thấy vẻ mặt của Bích Liên Thiên Tôn khiến Thần Tiêu Thánh Chủ cảm thấy toàn thân thoải mái. Ai bảo ông ta dám nghi ngờ đôi mắt bổn tọa chứ? Sao nào, bỏ lỡ đồ đệ đứa con của thiên đạo rồi. Hối hận đi nhé, có phải giờ huynh đang hâm mộ, đố kỵ không, hay là lại muốn gọi ông nội rồi?